Vạn cổ đệ nhất thần chương 1378 tới chương 1402. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cái hộp báu thứ hai này, hắn thầm nghĩ, cũng là một vũ trụ thần nguyên lục tinh, nhưng hình dáng lại khác biệt. Nó tự một kết giới thu nhỏ, mỗi đường thiên thần văn trên đó đều là những tiểu thần long uốn lượn. Chỗ thần long này mang hai màu nâu và xanh lam, hòa quyện thành một tiểu thế giới. Đây là Hiên Viên Long Tông vũ trụ thần nguyên thuần chính, thích hợp thần long cộng sinh thú, hắn nhận ra, có tên Vạn Long Chi Tâm. Nhìn kỹ, có thể thấy sáu ngôi sao bên trong nó chấn động, như trái tim đang đập. Hộp báu thứ ba lại chứa vũ trụ thần nguyên thuộc tính thực vật. Tử Thanh Long Hoàng quả nhiên hiểu rõ cộng sinh thú của ta, hắn lẩm bẩm. Vũ trụ thần nguyên này gọi U Minh Thụ Chủng, chỉ lớn bằng ngón tay cái, tựa một mầm cây thật sự. Nhưng vũ trụ thần nguyên đâu phải vật thể thông thường. Chỉ cần chạm vào, mầm cây này sẽ lập tức nảy mầm, cắm rễ vào huyết nhục, hút lấy mà lớn lên. Thánh, Thanh, Tử Long Hoàng tặng vật, cái nào cũng hợp với ta, hắn cảm thán. Huynh Hỏa đã là thần thú thất tinh, Ngân Trần tiểu đệ cũng lục tinh, chỉ có Miêu Miêu vẫn tứ tinh. Lần trước có vũ trụ thần nguyên còn là do Hy Hoàng ban tặng. Thần Dụ công chúa cộng sinh thú kém nhất cũng lục tinh, Miêu Miêu quả thật có chút thua kém, hắn tự nhủ. Bởi vậy, khi giao chiến, Miêu Miêu không thể như Huỳnh Hỏa, một mình hạ gục đối thủ. Ngay cả Thái Cổ Tà Ma, nhờ Long Uyển quánh cho vũ trụ thần nguyên lục tinh, giờ cũng đã là thần thú lục tinh, thực lực tăng tiến vượt bậc. Đối với vũ trụ thần nguyên này, bọn nó đã sớm nóng lòng chờ đợi. Với huyết mạch lực lượng hiện tại, năng lực chịu đựng của bọn nó chắc chắn không thành vấn đề. Tuấn Nam không thiếu không gian, bọn nó tiến hóa bên ngoài cộng sinh không gian. Miêu Miêu và Lam Hoang ngậm Bát Quái Điện Hồn và Vạn Long Chi Tâm đi ra. Tiên Tiên thì cắm rễ tại chỗ, đón gió phấp phới. Rễ của nó hấp thu U Minh Thụ Chủng, sức mạnh của U Minh Thụ Chủng, trên thân nó mọc rễ nảy mầm. Bằng mắt thường cũng thấy thân thể nó biến đổi lớn. Xem ra, đóa hoa thứ năm sắp nở rồi. Linh Nhi, khi nào nàng mới nở hoa kết trái đây? Ca ca sắp mốc meo rồi, hắn than thở. Lý Thiên Mệnh ngồi trên Tiên Tiên, ôm lấy vĩnh sinh hoa của Khương Phi Linh, mặt áp vào, vẻ mặt buồn rầu. Hầu như mỗi ngày, hắn đều trò chuyện với Linh Nhi, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tiên Tiên hung mãnh trưởng thành, Lý Thiên Mệnh thì ngồi trên cây, tiếp tục nói lời yêu đương. Dạo này ta nhìn mỹ nữ nhiều quá, lớp lớp trùng trùng, nàng mà không ra hưởng ân sủng, ta có khi thay lòng đổi dạ, Lý Thiên Mệnh lén lúc nói. Vừa dứt lời, từ bên trong đóa hoa, không biết từ đâu thò ra hai cái gai nhọn, đâm vào mặt hắn, đầu đến nhăn nhó. Ngoà tào. Nàng quả nhiên nghe thấy. Thấy gai nhọn còn muốn tấn công tiếp, Lý Thiên Mệnh vội nói, dừng, ta đùa thôi. Chủ yếu vẫn là quá nhớ nàng. Từ khi rời Chu Tước Quốc đến giờ, ta chưa xa nàng lâu như vậy, không có nàng, cuộc sống thật vô vị. Trang bức cũng chẳng biết cho ai xem. Nói rồi, trên đóa hoa xuất hiện nhiều dịch thể trong suốt. Nàng khóc hay là ướt vậy? Lý Thiên Mệnh nói. Phốc phốc. Hai gai nhọn, tự như bụng dưới của Linh Nhi, đâm thẳng vào bụng hắn. Lý Thiên Mệnh kêu lên một tiếng thảm thiết. Nửa ngày sau, cùng với hương hoa nồng nàn lan tỏa, trên khởi nguyên thế giới thụ, một nụ hoa màu xanh đen đột ngột nở rộ. Đó chính là phương thức tiến hóa của Tiên Tiên, trở về thái cổ hỗn độn cự thú. Ngoài đóa hoa nở rộ, hình thể nó cũng lớn hơn nhiều, thân cây cao hơn 3.000 mét, ít nhất đối với phàm nhân, đây đã là một đại thụ. Nụ hoa màu xanh đen nở ra một đóa liên hoa khói xanh lượn lờ. Tên của nó gọi là U Minh Thanh Liên. Đóa hoa thứ năm. Thánh Quang Thủy Tiên, Mạng Châu Sa Hoa, Vĩnh Dạ Sắc Vi, Ma Âm Mộng Yểm, rồi đến U Minh Thanh Liên này. Tương ứng, U Minh Thanh Liên khói xanh này cũng quỷ dị không kém. Nó có chút giống Mạng Châu Sa Hoa, có thể hóa thành những đóa tiểu thanh liên lớn bằng bàn tay, trải rộng khởi nguyên thế giới thụ. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, linh thể của Tiên Tiên cũng đổi một bộ tạo hình thanh sắc. Toàn thân nó là cánh hoa thanh sắc liên hoa, sau lưng đôi cánh cũng là liên hoa, hai mắt trong veo, trên thân có nhiều hoa văn thanh sắc, trông càng đáng yêu. Có bản lĩnh gì đây? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mỗi đóa hoa đều tự mang một loại thần thông. Vừa dứt lời, những tiểu thanh liên trên khởi nguyên thế giới thụ, giống như cánh hoa kiếm của Mạng Châu Sa Hoa, bay ra, lao về phía trước, tạo thành dòng lũ biển hoa thanh sắc. Ầm ầm ầm. Mỗi đóa U Minh Thanh Liên đều nổ tung. Mấy triệu U Minh Thanh Liên đồng thời nổ tung, gây ra động tĩnh còn lớn hơn Thái Dương Thần Bạo của Huỳnh Hỏa. Khí vụ thanh sắc sinh ra từ vụ nổ có sức phá hủy kinh khủng, phá tan đồi núi, cây cối xung quanh. Đây là một loại thần thông tấn công. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không chỉ vậy, U Minh Thanh Liên nổ tung sẽ sinh ra vô số U Minh Thụ Chủng, nếu vào huyết nhục cộng sinh thú, sẽ hút huyết nhục, mọc rễ nảy mầm, mọc ra dây leo thanh liên, trói buộc đối phương, Tiên Tiên đắc ý nói. Lợi hại vậy sao? Đúng thế, Tiên Tiên đỉnh cao. Gà đại ca mà dám bắt nạt ta nữa, ta sẽ đánh nát đầu gà của nó. Nó cười đùa nói. Thôi đi nàng, có ai bắt nạt được nàng đâu, toàn nàng bắt nạt người ta, Lý Thiên Mệnh nói. Thật sao? Có thật vậy không? Sao ta không nhớ nhỉ? Đáng thương Huỳnh Hỏa, còn bay lượn phương xa, bỗng nhiên đầu gà thiết chặt, mí mắt cứ giật liên hồi. Trái cát phải hung, mắt trái ta giật, chứng tỏ sắp có diễm ngộ. Huỳnh Hỏa vui vẻ trong lòng, vội đáp xuống, tìm kiếm cộng sinh thú muội muội ở Thanh Hồn Kiếm Phong. Lúc này thật mong có ai đó nói cho cái tên hai bên không phân này biết rằng nó đang giật mí mắt phải. Không lâu sau, Miêu Miêu và Lam Hoang cũng tiến hóa thành công. Hấp thu bát quái điện hồn, Miêu Miêu cũng trở thành thần thú lục tinh, giác tỉnh thần thông mới, tên là Đế Ma Thiên Dực. Đó là thần thông điệp gia lên Đế Ma Hỗn Độn, trước mặt Lý Thiên Mệnh, nó thi triển Đế Ma Hỗn Độn trước, rồi mới đến Đế Ma Thiên Dực. Trong nháy mắt, một đôi tám cánh do lôi đình dày đặc tạo thành, xuất hiện trên lưng Đế Ma Hỗn Độn. Mỗi cánh giống như một quẻ trong bát quái, khi tám cánh triển khai, tổ hợp lại, nhìn từ phía trước, đó là một đồ án bát quái hoàn chỉnh. Loại đồ án này hình thành bảo lôi đình, điệp gia buông lôi kiếp lực lượng, không chỉ khiến tốc độ của nó thêm cuồng bạo, mà còn gia tốc thi triển thần thông, hình thành lôi đình bát quái trận, oanh tạc thần thông càng mạnh. Thuộc về một loại cường hóa thần thông. So sánh, làm hoàng hấp thu vạn long chi tâm tiến hóa, ngoài việc hình thể tăng vọt, nó cũng có thần thông hoàn toàn mới, tên là Tù Long Địa Ngục. Đây là một loại thần thông khống chế sơn thủy. Khi Tù Long Địa Ngục thi triển, phần lớn vảy rồng trên người nó bay ra, dung hợp sơn thủy, hóa thành vô số tiểu long vảy rồng, kết thành lồng giam địa ngục giam cầm đối thủ. Tuy phòng ngự giảm xuống tạm thời, nhưng Tù Long Địa Ngục là đem phòng ngự lực chuyển hóa thành lực công kích. Vạn long xuất hiện, lực sát thương rất mạnh. Từ đó, ngũ đại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đều đạt lục tinh trở lên. Huỳnh Hỏa trở về. Từ khi Huỳnh Hỏa tiến hóa, Lý Thiên Mệnh chưa cộng sinh tu luyện với nó. Khi lĩnh hội thiên hồn, không dùng đến nó. Theo tiếng gọi của Lý Thiên Mệnh, hắn và năm đại thái cổ hỗn độn cự thú lại cộng sinh tu hành. Thông qua huyết mạch cộng sinh, gông xiềng huyết mạch của bọn họ mở ra, huyết mạch chi lực hoàn toàn mới tràn vào thân thể Lý Thiên Mệnh, tạo thành thuế biến cho thân thể hắn. Mỗi lần bọn họ thuế biến, với Lý Thiên Mệnh, đều là một lần tạo hóa. Nhất là lần này. Huỳnh Hỏa có một lần đại thuế biến, vĩnh hằng luyện ngục thể của Lý Thiên Mệnh cũng biến hóa thoát thai hoán cốt. Trong chốc lát, hắn là người, nhưng thực chất bên trong đã là một hỗn hợp thể hình người của thái cổ hỗn độn cự thú. Thể chất như vậy, tương đối biến thái. Ầm ầm ầm. Cùng với huyết mạch thuế biến, thần ý cũng thuế biến, đế hoàng thần ý và mệnh kiếp thần ý đều tăng lên, khiến Lý Thiên Mệnh chưởng khống thần ý càng mạnh. Thể chất thuế biến khiến giới tử bản thân cường tráng hơn, giúp Lý Thiên Mệnh dễ dàng hấp thu hàng tinh nguyên lực lượng, tăng cường tinh luân nguyên lực của mình. Ông, tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư. Điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh mạnh hơn so với khi đánh bại thần dụ công chúa. Cũng được rồi, có thể thử trùng kích tự tinh bản đệ nhất, nắm giữ đế tôn thiên hồn chỗ tu luyện chứ. Đối với đối thủ tên Diệp Thần kia, Lý Thiên Mệnh không có cái nhìn đặc biệt nào. Đánh bại là xong. Sau này cũng không có gì gặp nhau. Hắn điều hòa một hai ngày, dùng thiên vị kết giới ghi lại thực lực mới, chuẩn bị đến huyễn thiên chi cảnh. Đúng lúc này, Long Nguyễn Oánh và Dương Sách đến tìm hắn. Thiên Mệnh, bọn ta chuẩn bị xong, vừa hay có một thời cơ, hay là ra tay với cổ kiếm Thanh Sương đi. Long Nguyễn Oánh hỏi. Được. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, cùng bọn họ xuất phát. Long Nguyễn Oánh vừa nhắc đến cơ hội này, Lý Thiên Mệnh liền hiểu rõ. Kỳ thực, chính là hai ngày tới, cổ kiếm Thanh Sương sẽ cùng Diệp Đông Lưu rời khỏi Thanh Hồn Điện một chuyến. Điểm đến của bọn hắn chính là Thanh Hà Vực. Nơi ấy là địa bàn của một tông môn tứ lưu mang tên Thanh Hà Kiếm Phái. Thanh Hà Kiếm Phái vốn là chư hầu của Thanh Hồn Điện, từ trước đến nay răm rắp nghe theo như sấm động. Lần này, tại khu vực Thanh Hà thuộc phạm vi Thanh Vân Thần Mộc, xuất hiện không ít thảo mộc thần linh cấp 6. Thảo mộc thần linh cấp 6, phẩm chất đã thuộc hàng thượng thừa. Một khi luyện chế thành thần đan cấp 6, giá trị sẽ tăng lên gấp bội. Nếu chỉ đơn thuần thu hái, cổ kiếm Thanh Sương hẳn sẽ không đích thân xuất thủ. Vùng này vốn dĩ do Diệp Đông Lưu toàn quyền phụ trách. Nhưng lần này, nguyên do chính là có một vài kẻ từ đại lục Phù Vân láng giềng, thuộc thế lực nhị lưu Phù Vân đao phái, đã âm thầm trà trộn vào đây, muốn kiếm chác chút lợi lộc. Người của đại lục Phù Vân dĩ nhiên không thuộc Vân Thượng Tiên Cung hay Thanh Hồn Điện, càng không phải thế lực hỗ trợ. Bọn chúng đến đây chủ yếu là thừa nước đục thả câu, tìm vận may trong vùng ngoài tầm kiểm soát của Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung. những thảo mộc thần linh cấp 6 sắp trưởng thành kia cũng là mục tiêu của bọn chúng. Thậm chí, chúng còn đánh bại cả người của Thanh Hà Kiếm Phái. Bởi vậy, trưởng giáo Thanh Hà Kiếm Phái đã cầu viện Thanh Hồn Điện. Việc điều động binh lực đã được an bài ổn thỏa, chủ yếu là trưởng giáo Thanh Hà Kiếm Phái đã bị thương. Cho nên, cần một hai cường giả đỉnh cấp đến trấn áp khí diễm ngông cuồng của đối phương, đồng thời thu thập chiến lợi phẩm. Hiện tại, việc thu hoạch Thanh Vân Thần Mộc ở Đại Hà Dục sắp kết thúc. Cổ Kiếm Thanh Sương bất đắc dĩ, đành phải triệu hồi Diệp Đông Lưu, Diệp Bất Tri Thu và Giang Thanh Lưu trở về. Cha con bọn họ phí công nửa ngày, vẫn không thể lấy được Thanh Hồn Tháp, còn bị Cổ Kiếm Thanh Sương của trách một trận. Đành vậy. Bọn họ tạm thời thống nhất, sẽ phải có một kế hoạch kỹ càng hơn. Tốt nhất là đợi viện quân Thiên Thần Kiếm Tông đến, mới có thể vạn vô nhất thất. Trước mắt, Cổ Kiếm Thanh Sương muốn đến Thanh Hà Vực một chuyến. Hắn thật ra cũng có thể điều động Giang Thanh Lưu và Diệp Bất Tri Thu đi. Nhưng xem ra, Cổ Kiếm Thanh Sương có hứng thú hơn với mấy thảo mộc thần linh cấp 6 kia, muốn tự mình thu phục, nên mới đích thân đến đó. Lần này, hắn chỉ mang theo Diệp Đông Lưu. Những chi tiết này, phần lớn đều do Ngân Trần báo cho Lý Thiên Mệnh và Long Uyển Oánh. Long Uyển Oánh cho rằng, đây chính là cơ hội. Trong lúc Lý Thiên Mệnh cho cộng sinh thú tiến hóa, bọn họ đã chuẩn bị một kế hoạch kỹ càng, chu toàn. Cổ Kiếm Thanh Sương vừa quyết định hành trình, Lý Thiên Mệnh đã âm thầm lên đường. Đây là một cuộc mạo hiểm, một trận chiến kích thích nhất. Thành bại vô cùng quan trọng. Thành thì đại nghiệp có hy vọng, bại thì thất bại trong gang tấc. Long Uyển Oánh, Dương Sách, Yến Nữ Hiệp và Giang Thanh Lưu, toàn bộ đều đi. Trong đó, Giang Thanh Lưu khởi hành sau cùng. Còn Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên, theo chân Long Uyển Oánh đến trước, đặt chân tới nơi cần đến. Ca, huynh có khẩn trương không? Trên đường đi, Vu Tử Thiên run rẩy hỏi. Ta thấy là đệ khẩn trương thì có. Lý Thiên Mệnh đáp. Động thủ với trưởng giáo, đương nhiên là khẩn trương rồi. Chuyện này mà đặt trước kia, ta có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Vu Tử Thiên lắp bắp nói. Thời thế thay đổi rồi, cùng ngồi chờ chết, chi bằng chủ động xuất kích. Câu nói này rất hợp với sư tôn của đệ. Lý Thiên Mệnh nói. Phải. Mà nói đi thì nói lại, huynh thấy có bao nhiêu phần thắng. Nghe bọn họ nói, bọn họ bảo 8 phần, thì chính là 8 phần. Lý Thiên Mệnh đáp. Bất kể vấn đề này, hắn có phải là người chủ đạo hay không, hắn vẫn tin tưởng vào phán đoán của Long Uyển Oánh. Trong việc đánh bại Cổ Kiếm Thanh Sương, Lý Thiên Mệnh không giúp được gì nhiều. Cho nên hắn chỉ có thể hy vọng Long Uyển Oánh thành công. Một khi không thành công, để Cổ Kiếm Thanh Sương trốn thoát, hắn nhất định sẽ liên kết với Thiên Thần Kiếm Tông, diệt trừ toàn bộ chúng ta. Thậm chí, sư tôn ta cũng sẽ tiếp tục bị hãm hại. Nghĩ đến đây, Vu Tử Thiên cũng hiểu rằng, phương pháp này tuy mạo hiểm, nhưng một khi thành công, tuyệt đối có thể giúp toàn bộ Thanh Vân Đại Lục thay da đổi thịt. Đáng tiếc, trưởng giáo ngay từ đầu đã đa nghi, cẩn trọng, trầm mặc, chẳng những không đồng lòng với chúng ta, còn muốn giết hại đồng môn. Nếu không phải như vậy, căn bản không cần phải đi đến bước đường này. Đến được Thanh Hà Vực, bọn họ bắt đầu bố trí cạm bẫy. 3 ngày sau, chỉ còn chờ Diệp Đông Lưu dẫn dụ Cổ Kiếm Thanh Sương vào trong thôi. Thiên Mệnh, bên Diệp Đông Lưu, huynh đã sắp xếp xong xuôi chưa? Long Uyển Oánh hỏi. Có thể, ta đã nói rõ cho hắn biết việc hắn cần làm. Lý Thiên Mệnh đáp. Tốt. Long Uyển Oánh gật đầu. Nàng và Lý Thiên Mệnh nhìn nhau cười một tiếng. Yên tâm, sẽ thành công. Ừm. Đứng trên đỉnh núi, nhìn Thanh Vân Thần Mộc cao ngất, vô số hương thơm nồng đậm của thảo mộc thần linh ập vào mặt. Lại 3 ngày trôi qua. Một trận hỗn chiến nổ ra tại Thanh Hà Vực. Người của Phù Vân Đao Phái vạn vạn không ngờ, trưởng giáo chí tôn của Thanh Hồn Điện, vậy mà vì mấy thảo mộc thần linh cấp 6 này mà đích thân xuất hiện. Sau khi hắn hiện thân, không những giữa vạn chúng nhìn trừng trừng mà thu hoạch toàn bộ thảo mộc thần linh cấp 6, mà còn lạnh lùng tàn sát bừa bãi, chém giết hơn nửa số người của Phù Vân Đao Phái. Số tàn binh còn lại chật vật bỏ chạy. Không hề nghi ngờ, mục đích của Cổ Kiếm Thanh Sương mỗi lần xuất thủ, chính là để trấn nhiếp triệt để những kẻ thừa nước đục thả câu đến từ ngoại tông này. Việc này lan truyền đi, những tu luyện giả có ý định trộm cắp chắc hẳn sẽ phải suy xét lại. Thanh Vân Đại Lục bây giờ chính là nơi đầu sóng ngọn gió. Đến đây trộm cắp, rất dễ gặp phải đối đãi tàn khốc. Cổ Kiếm Thanh Sương mang đi thảo mộc thần linh cấp 6, chỉ chia cho Thanh Hà Kiếm Phái một quả. Thanh Hà Kiếm Phái cũng không dám nói gì, nếu không có hắn ra tay, họ chẳng chạm được vào thứ gì. Chúc mừng trưởng giáo, có được mấy quả vân ế ám linh quả này, nếu luyện chế thành ám linh đan, biết đâu có thể giúp ngài đột phá ràng buộc hiện tại, tiến thêm một bước. Diệp Đông Lưu cười nói. Đừng nghĩ đến việc tiến lên nữa, tuổi tác đã đến, chỉ cầu trong trăm năm tới có thể ổn định tu vi, chống đỡ Thanh Hồn Điện là được rồi. Cổ Kiếm Thanh Sương đáp. Khi nói lời này, vẻ mặt hắn có chút tiêu điều. Cổ Kiếm Đạo Nhất chết, càng gia tăng áp lực cho hắn. Trưởng giáo yên tâm, chỉ cần có được Thanh Hồn Tháp, 200-300 năm đỉnh phong, đều không thành vấn đề. Diệp Đông Lưu nói. Vấn đề là, các ngươi vẫn chưa thành công. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Thằng Giang Thanh Lưu kia quá vô dụng, cả ngày chỉ biết tu luyện co rúm lại, cha con ta dụ dỗ đủ kiểu mà hắn vẫn không mắc câu. Để tránh hắn sinh nghi, chúng ta không thể không tạm dừng thôi à, Diệp Đông Lưu toát mồ hôi nói. Lần này trở về, ta sẽ phối hợp các ngươi, không thể kéo dài thêm nữa. Cảm giác Thanh Vân Thần Mộc sắp đến kỳ kết trái, lại đến thời kỳ bạo phát. Bây giờ Dương Sách đã đến, Thiên Thần Kiếm Tông cũng muốn tăng thêm nhân thủ đối phó Lý Vô Song, nếu ta không mạnh hơn, Thanh Hồn Điện càng khó có tiếng nói trọng lượng. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Trưởng giáo vất vả rồi, Giang Thanh Lưu thật sự là tội nhân của tông môn. Diệp Đông Lưu mắng. Cổ Kiếm Thanh Sương không phản bác, hắn trầm mặc một hồi rồi nói, về Thanh Hồn Kiếm Phong thôi. Kế hoạch nhắm vào Giang Thanh Lưu, thất bại hai lần, khiến hắn có chút sốt ruột. Vâng. Hai người họ đơn độc trở về, thành thế rất nhỏ. Ưu điểm của việc hành động như vậy là, không dễ bị Lý Vô Song chú ý, nữ bá vương trật tự thiên tộc kia, vẫn còn đang giết người trên Thanh Vân Thần Mộc. Nếu giống trống khu chiên, rất dễ gặp nạn. Bây giờ mỗi bước đi, đều là đao kiếm đổ máu. Vừa mới khởi hành không lâu, Diệp Đông Lưu nhận được một khối truyền tinh thạch. Sau khi xem xong, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên khó coi, tức giận mắng to, cái lũ đệ tử thiên cung này, thật là đạo tặc vô sĩ. Còn có con Long Uyển Oánh kia, đường đường là Bạch Long Hoàng, vậy mà ức hiếp ta như vậy, phẩm cách thật quá bị ổi. Chuyện gì? Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi. Trưởng giáo, ai? Dương Sách vừa đến, thế lực của bọn họ cùng tiên nữ cung càng lớn mạnh, không coi chúng ta ra gì cả, không biết thế nào, chúng ta lại đắc tội bọn họ. Chút tổn thất này, Đông Diệp tộc ta đành nuốt xuống, không dám làm phiền đến trưởng giáo. Diệp Đông Lưu lắc đầu giận dữ nói. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Cổ Kiếm Thanh Sương dừng lại hỏi chẳng phải sao, cái tên Lý Thiên Mệnh kia cứ bám riết lấy ngươi đòi mỏ khoáng kim loại mãi, Đoạn Hồn Sơn với Thanh Ngọc Sơn Mạch, hắn ta đã vét sạch từ lâu rồi. Ngươi mà còn không chịu đáp ứng hắn, chẳng phải hắn lại dòm ngó tới mỏ khoáng kim loại của Đông Diệp tộc ta hay sao? Đúng là thế đó, vừa nãy thôi, hắn cùng Long Nguyễn Quánh đã mò vào mỏ quặng Kim Lăng Sơn của Đông Diệp tộc ta, còn phá cả kết giới thủ hộ nữa chứ. Con Bạch Long Hoàng của ả còn đã thương không ít tộc nhân Đông Diệp, rồi ngang nhiên chiếm đoạt luôn. Nói thật, ta đến giờ vẫn không hiểu nổi, bọn chúng làm sao mà đào rỗng một cái mạch khoáng nhanh đến vậy? Chẳng lẽ có liên quan tới con cộng sinh thú thứ năm của hắn? Mọi mỏ quặng tài nguyên, chẳng những có người canh giữ, mà còn có cả kết giới thủ hộ. Không có sự cho phép, Lý Thiên Mệnh quả thật rất khó mà cưỡng đoạt. Dù sao thì, đám người canh giữ cũng đâu phải hạng xoan. Đương nhiên, lần này Diệp Đông Lưu nói toàn điều dối trá. Kim Lăng Sơn đã sớm bị Ngân Trần ăn sạch sành sanh rồi. Kim Lăng Sơn chẳng phải ở ngay gần đây sao? Cổ Kiếm Thanh Sương cau mày hỏi. Đúng vậy đó, nên tin tức mới truyền nhanh đến vậy. Trưởng giáo, hay là cứ nhượng bộ đi, một cái mạch khoáng thôi mà, đắc tội bọn chúng làm gì? Diệp Đông Lưu ngoài miệng nói vậy, nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ đau lòng xót của. Không được, dù là đệ tử Thiên Cung hay Bạch Long Hoàng, cũng đâu thể có cái đạo lý cường thủ hào đoạt như thế. Chẳng khác nào cường đạo cả. Cổ Kiếm Thanh Sương mặt lạnh như băng nói. Vậy thì, nếu bọn chúng vừa xông vào, ta cùng ngươi đi qua, cùng bọn chúng đòi lại một lời giải thích. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Trưởng giáo, thật sự là đa tạ. Thời buổi rối ren thế này, việc Thanh Vân Thần Mộc lại liên quan tới đại kế vạn năm của Thanh Hồn Điện, những kẻ gọi là giúp đỡ này lại chèn ép chúng ta như vậy, thật quá đáng. Hiên Viên Long Tông còn ra cái kết cục đó, Long Nguyễn Quánh còn chưa yên, thật là. Diệp Đông Lưu oán than. Đừng nói nữa. Kim Lăng Sơn không xa. Cổ Kiếm Thanh Sương cùng Diệp Đông Lưu, rất nhanh đã tới nơi. Bọn họ quả nhiên thấy, nơi này kết giới trật tự cấp 5, đã ở trong trạng thái bị phá hoại, khắp nơi đều là đất khô cằn. Bất quá, Cổ Kiếm Thanh Sương không thấy bóng người. Đi đâu cả rồi? Chắc là ở dưới động mỏ, bị trói lại rồi. Bọn chúng rõ ràng không muốn để sự việc bại lộ, sợ là không ngờ, người Đông Diệp tộc ta vẫn có thể phát ra truyền tin thạch, giờ chắc bọn chúng sợ bị lộ nên định thủ tiêu. Bọn họ theo hang động tiến vào, đi vào hầm mỏ tĩnh mịch này. Càng đi sâu, môi trường càng tối tăm, nhiệt độ càng cao. Khắp nơi đều là dung nham dưới lòng đất. Bên này, hai người nghe thấy tiếng người, tiếp tục chui vào bên trong. Trong nháy mắt, bọn họ đã xâm nhập đến sâu trong lòng đất, tầm mắt chiếu tới đâu, đều chìm trong bóng tối mịt mùng. Những thần khoáng kia cũng chôn giấu trong đất bùn, cần phải cọ rửa mới có thể lộ ra quang hoa. Ông. Khi bọn họ từ một mạch khoáng chui ra, đất bùn sau lưng bỗng buông lỏng, nghe như có quái vật khổng lồ đang di động. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm. Tiếng kim loại ma sát chói tai vang lên, khiến cổ kiếm Thanh Sương sững sờ. Đây là cái gì? Thôn giới thần đỉnh. Hắn ngây người đứng tại chỗ, phóng tầm mắt nhìn quanh, bốn phía đã trở nên cực kỳ tối tăm, đưa tay không thấy được năm ngón. Rất rõ ràng là bởi vì bọn họ xông vào thôn giới thần đỉnh mà nắp đỉnh đã đóng lại. Hình như là Vu Tử Thiên cũng ở đây. Không đúng, bọn chúng đây là bảy. Diệp Đông Lưu đột nhiên kinh hãi nói. Bảy. Cổ kiếm Thanh Sương ánh mắt lạnh lùng, đảo mắt nhìn quanh, não bộ nhanh chóng vận động. Long Nguyễn Oánh không có lý do gì để đối phó ta, không hợp lý. Hắn vô cùng cảnh giác, cùng Diệp Đông Lưu dựa lưng vào nhau. Hít sâu một hơi, cổ kiếm Thanh Sương trầm giọng nói, Long Nguyễn Oánh, ngươi đang giở trò gì vậy? Ra mặt đi. Chỉ là một cái Vu Tử Thiên khống chế thôn giới thần đỉnh, không ngăn được ta đâu. Các ngươi thân phận cao quý, đừng tìm ta loại tiểu nhân vật này làm gì, vô nghĩa thôi. Mỏ khoáng kim loại mà thôi, không đáng để các ngươi tốn công tốn sức như vậy. Sau khi hắn nói xong, trong bóng tối, Long Nguyễn Oánh, Dương Sách cùng Yến Nữ Hiệp lần lượt hiện thân. Ba vị có chuyện gì sao? Diệp Đông Lưu hơi giận nói. Câm miệng, không tới lượt ngươi lên tiếng. Long Nguyễn Oánh trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đối mặt với cổ kiếm Thanh Sương. Giải thích đi, các ngươi đang diễn trò gì vậy? Cổ kiếm Thanh Sương lãnh đạm nói. Hắn đã chuẩn bị xong binh khí và cộng sinh thú, còn có cả truyền tinh thạch. Nhưng về cơ bản, hắn vẫn không hiểu. Hắn không cho rằng giết mình sẽ mang lại lợi ích gì cho bọn chúng. Bọn chúng làm việc tại Thanh Vân Đại Lục, vốn dĩ rất cần cổ kiếm Thanh Sương. Muốn giết hai người các ngươi. Long Uyển Oánh thản nhiên nói. Vì sao? Cổ kiếm Thanh Sương khó hiểu hỏi. Long Uyển Oánh, ngươi có bệnh không vậy? Diệp Đông Lưu giận không kìm được, chửi ầm lên. Không có bệnh, ai bảo cổ kiếm Thanh Sương ngươi, hết lần này đến lần khác muốn hãm hại Giang Thanh Lưu. Long Uyển Oánh cười lạnh nói. Ngươi. Cổ kiếm Thanh Sương nhất thời ngây người. Hắn quay đầu lại, trong thôn giới thần đỉnh này, xuất hiện người thứ sáu. Người kia mặc một thân áo bào xanh, đứng sau lưng cổ kiếm Thanh Sương, chính là Giang Thanh Lưu đang cầm Thanh Hồn Tháp. Hắn nói, trưởng giáo, xin lỗi, Thanh Hồn Tháp ta không thể cho ngươi. Mặt cổ kiếm Thanh Sương khẽ rung lên. Đây là khi tâm tư đen tối bị vạch trần, nội tâm rối bời và né tránh. Thôn giới thần đỉnh, Vu Tử Thiên, Long Uyển Oánh. Bọn chúng đều xuất hiện, sao có thể thiếu đi người trung gian Giang Thanh Lưu? Mà Giang Thanh Lưu vậy mà biết, mình muốn hại hắn. Tiền căn hậu quả đều có đủ. Diệp Thúc, cùng ta giết ra ngoài, Vu Tử Thiên không khống chế được thôn giới thần đỉnh. Cổ kiếm Thanh Sương lập tức nói. Vâng. Động thủ. Theo hiệu lệnh của hắn, Diệp Đông Lưu rút ra một thanh kiếm. Cổ kiếm Thanh Sương xông thẳng về phía Giang Thanh Lưu. Phía sau hắn, Diệp Đông Lưu cắn môi, một kiếm đâm thẳng vào sau lưng cổ kiếm Thanh Sương, nơi hắn không hề phòng bị. Phốc. Một kiếm xuyên qua bụng dưới. Máu me đầm đìa. Cổ kiếm Thanh Sương sững người, ngốc trệ quay đầu lại, nhìn Diệp Đông Lưu như một kẻ ngốc. Ngươi. Đây mới là điều hắn không ngờ nhất trong ngày hôm nay. Xin lỗi, trưởng giáo, ngươi sẽ biết nguyên nhân. Diệp Đông Lưu rút kiếm bay ngược ra sau. Một khắc sau. Dương Sách, Long Uyển Oánh, Yến Nữ Hiệp cùng Giang Thanh Lưu, bốn đại cao thủ, bất ngờ vây công. Mỗi người ra tay, đều nhanh, hiểm, chuẩn. Bởi vì bọn chúng biết, đây là trận chiến không thể thất bại. Bên ngoài thôn giới thần đỉnh. Lão đại, tin tốt. Vu Tử Thiên hưng phấn nói với Lý Thiên Mệnh. Bọn họ ở ngay gần nắp đỉnh, Vu Tử Thiên dùng lực lượng nhỏ bé của mình để phong bế thôn giới thần đỉnh. Ta biết rồi. Bản thân Lý Thiên Mệnh cũng có chút khẩn trương. Thông qua ngân trần, từng lời nói cử động của Diệp Đông Lưu, hắn đều nắm rõ. Chính hắn đã bảo Diệp Đông Lưu tìm cơ hội đánh lén cổ kiếm Thanh Sương trước. Quả nhiên, khi sát cơ của cổ kiếm Thanh Sương bại lộ, tâm tình có chút hỗn loạn, Diệp Đông Lưu, người hắn tin tưởng nhất, đã ra tay giết hắn một kiếm, quả thật hữu hiệu. Một kiếm này, dù cổ kiếm Thanh Sương có thiên tinh luân chi thể, ít nhất cũng bị thương ở mức trung bình. Vừa khai chiến, lực chiến đấu của hắn đã giảm đi. Coi như cộng sinh thú không sao, chắc cũng chỉ phát huy được 8 phần. Ầm ầm ầm. Trong thôn giới thần đỉnh, chiến đấu đã bùng nổ. Thêm cả Diệp Đông Lưu, đây là 5 đánh 1. Khẩn trương, kích thích. tiếng nổ lớn, tiếng thú gào, vang vọng trong mỏ quặng sâu dưới lòng đất. Lần này chọn địa điểm, so với Đại Hà Dục còn tốt hơn nhiều. Những người khác trong mỏ quặng đã sớm được sơ tán, kết giới thủ hộ cũng không bị phá hoại thực sự, dịp bất tri thu kỳ thật cũng đã đến. Hắn ở bên ngoài khôi phục kết giới thủ hộ, khiến cho những âm thanh bên trong không thể truyền ra ngoài. Điều quan trọng hơn là, đây là kết giới thủ hộ của Đông Diệp tộc bọn họ. Dưới sự chưởng khống của Diệp Bất Tri Thu, coi như Cổ Kiếm Thanh Sương tạm thời thoát khỏi thôn giới thần đỉnh, hắn cũng không thể thoát ra trong thời gian ngắn. Mọi truyền tin thạch đều sẽ bị ngăn chặn. Kế hoạch này vừa đưa ra, Long Nguyễn Oánh bọn họ đều cho rằng, khả năng thành công rất lớn. Bọn lão hồ ly đó, không có đủ tự tin tuyệt đối, sẽ chẳng đời nào cùng ta mạo hiểm chung đâu. Chắc mẩm cái khó duy nhất là lũ phệ cốt nghĩ kia có thành công hay không thôi. Lý Thiên Mệnh chậm rãi nói. Thật không dám tưởng tượng. Vu Tử Thiên tặc lưỡi, kinh hãi thốt lên. Người bớt cảm khái đi, tốt nhất là đừng để hắn rời khỏi thôn giới thần đỉnh, cái kết giới thủ hộ bên ngoài, chỉ là lớp bảo hiểm cuối cùng thôi. Lý Thiên Mệnh nghiêm giọng nhắc nhở. Được rồi. Vu Tử Thiên dốc hết toàn lực, phòng bế thôn giới thần đỉnh. Âm âm âm. Hống hống hống. Bên trong thần đỉnh, động tĩnh càng lúc càng lớn. Toàn bộ hầm mỏ rung chuyển dữ dội, khắp nơi hang động đổ sụp, đá tảng rơi xuống như mưa. Động tĩnh này vô tình đem thôn giới thần đỉnh chôn vùi dưới lòng đất. Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên vội và trốn trong khe hở của thôn giới thần đỉnh, mới tránh được cảnh bị hang động sụp đổ chôn sống. Quánh Di bọn họ chọn chỗ tốt thật đấy, cái hầm mỏ này sụp đổ chôn sống cả chúng ta. Trưởng giáo cho dù xông ra được cũng phải mất một thời gian đào hang ra ngoài thôi. Vu Tử Thiên thở dài ngao ngán. Bọn hắn tỏ ra khá lạc quan. Lời còn chưa dứt, nắp thôn giới thần đỉnh đột nhiên rung động kịch liệt. Nếu không có đống nham thạch sụp đổ phía sau đỡ lấy, có lẽ nắp đỉnh đã bị hất tung rồi. Trưởng giáo thật sự là quá mạnh. Vu Tử Thiên vội vàng dốc hết sức bình sinh, vận dụng toàn thân tinh luân nguyên lực, nghiến răng nghiến lợi chống đỡ. Âm âm. Âm âm. Những cú va chạm từ bên trong, tự như đánh thẳng vào thân thể Vu Tử Thiên. Hắn sắp hộc máu đến nơi rồi. Lý Thiên Mệnh chẳng giúp được gì, đành cùng Lam Hoang bọn nó, dùng thân xác chắn ở cửa ra vào. Đã có vài lần nắp đỉnh xuất hiện vết nứt. Nhưng có lẽ là trưởng bối bên trong ra tay, kéo Cổ Kiếm Thanh Sương cùng cộng sinh thú của hắn trở về. Ông! Tiếng nổ vang vọng bên trong vẫn còn tiếp tục. Bị ổi! Tiếng mắng giận đầy phẫn uất, không cam lòng của Cổ Kiếm Thanh Sương từ bên trong vọng ra. Lý Thiên Mệnh biết, chuyện này đại khái đã đến hồi kết thúc. Nhưng hắn thật sự bội phục Cổ Kiếm Thanh Sương. Trọn vẹn nửa canh giờ, bên trong vẫn còn động tĩnh. Điều này chứng tỏ năm người phong bế xuất thủ vẫn chưa thể chế trụ hắn hoàn toàn. Quả nhiên, chưởng khống khó hơn chém giết nhiều. Dù sao Cổ Kiếm Thanh Sương còn có cộng sinh thú, muốn bắt gọn hắn đâu có dễ dàng gì. Bọn họ phải đảm bảo Cổ Kiếm Thanh Sương hoàn toàn không còn lực phản kháng mới có thể để ta vào. Âm âm. Hơn nửa canh giờ, trọn cả hầm mỏ Kim Lăng Sơn hoàn toàn sụp đổ vùi lấp. Nhìn từ trên không xuống, có thể thấy cả vùng đất này lõm xuống thành một cái hố lớn. Nếu không có kết giới thủ hộ che chắn, động tĩnh này đủ để thu hút người trong phạm vi trăm dặm. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh lần nữa cảm thán, những trưởng bối này chọn địa điểm thật tốt, vừa hay lợi dụng cái mát mỏ quặng tư nhân của Đông Diệp tộc. Khi thôn giới thần đỉnh xuất hiện vết nứt, có vài cái truyền tin thạch bay ra ngoài, nhưng đều bị Ngân Trần nhanh tay lẹ mắt chặn lại, không cái nào bay được đến kết giới thủ hộ. Một lúc lâu sau, cuối cùng, tất cả lắng xuống. Thiên Mệnh, vào đi. Thanh âm của Long Nguyễn Oánh truyền đến. Thành công rồi. Vu Tử Thiên và Lý Thiên Mệnh nhìn nhau cười. Cấm được một trưởng giáo của tông môn nhị lưu, cả hai đều cảm thấy phấn chấn. Lý Thiên Mệnh thu dọn một chút, mang theo đại lượng ngân trần, bước vào thôn giới thần đỉnh. Thần đỉnh lúc này đã phát sáng. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy Thanh Hồn Tháp. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một người toàn thân nhuộm đỏ máu tươi, bị trấn áp dưới Thanh Hồn Tháp. Cùng lúc đó, trên người hắn còn cuốn chằng chịt những sợi dây đen nhỏ li ti, trói chặt mấy vòng. Rõ ràng, đây là đến từ Dương Sách Trật Tự Thần Binh. Hiển nhiên, người này chính là Cổ Kiếm Thanh Sương. Hắn vẫn đang giãy giụa, phát ra những tiếng gầm phẫn nộ, không cam lòng. Đôi mắt đẫm máu, trừng trừng nhìn mọi người. Để khống chế hắn hoàn toàn, năm vị trưởng bối ra tay, trên người đều có chút thương tổn. Nhất là Diệp Đông Lư. Hắn có lẽ đã trúng một kiếm, bụng còn đang chảy máu, nép sang một bên thở dốc. Trong tình thế đó, Lý Thiên Mệnh tiến đến bên cạnh Cổ Kiếm Thanh Sương. Long Nguyễn Oánh vội vàng nhắc nhở hắn, kế tiếp vẫn phải cẩn thận, hắn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Vâng. Long Nguyễn oánh bọn họ không giết cổ kiếm Thanh Sương, mà chọn cách cầm tù, rồi để Lý Thiên Mệnh xuất hiện. Điều này cho thấy rõ ràng, thiếu niên này là quan trọng nhất trong hành động hôm nay của bọn họ. Chưởng giáo, ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, hôm nay, chúng ta có rất nhiều thời gian, ta sẽ vì ngươi, từng cái giải đáp. Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt hắn nói. Cổ kiếm Thanh Sương giãy dụa một hồi, rồi chợt cười. Một nụ cười âm lãnh đầy đau thương. Hắn lên tiếng, được thôi, đi thẳng vào vấn đề đi, đến giờ ta vẫn còn như trong mộng, Giang Thanh Lưu vì sao biết ta muốn giết hắn để đoạt Thanh Hồn Tháp, các ngươi làm cách nào khiến Diệp Đông Lưu bán mạng cho các ngươi? Ta quá muốn biết đáp án. Chưởng giáo, đáp án ở đây. Trong tay Lý Thiên Mệnh xuất hiện một tiểu ngân trứng. Tiểu ngân trứng kêu két két rồi biến thành 10 con gián kim loại. Ngay sau đó, những con gián kim loại này biến mất trước mắt cổ kiếm Thanh Sương. Tựa như hoàn toàn biến mất. Thấy không? Nó biến mất trước mắt ngươi, nhưng vẫn tồn tại. Từ khi ta đến Thanh Hồn Kiếm Phong, nó đã lan rộng khắp nơi. Mỗi một lời ngươi nói với Thạch Nham, Diệp Đông Lưu, đều lọt vào tai ta. Cái. Đồng tử cổ kiếm Thanh Sương giãn to, hoàn toàn hiểu ra. Mỗi một chữ. Hắn hít một hơi lạnh, kinh ngạc nhìn Lý Thiên Mệnh. Mỏ khoáng kim loại cũng là do nó ăn. Nó còn có thể tăng thêm phân thân nhờ vậy. Cổ kiếm Thanh Sương khàn giọng hỏi. Đúng vậy. Đó là lý do ta khẩn thiết muốn mỏ quặng. Cộng sinh thú của ta cần càng nhiều tử thể để xâm lấn Vân Thượng Tiên Cung. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hiển nhiên, cổ kiếm Thanh Sương rất thông minh, đã nhanh chóng nhận ra điểm quan trọng. Vậy còn Diệp Đông Lưu? Cổ kiếm Thanh Sương vẫn không hiểu. Vì sao hắn lại đầu hàng triệt để như vậy? Chuyện này bắt đầu từ việc chưởng giáo ban cho ta vũ trụ thần nguyên lục tinh cốt hải ngân tinh. 10 con gián trong tay Lý Thiên Mệnh hiện ra, biến thành hàng vạn phệ cốt nghĩ kim loại. Chúng bò qua bò lại trên tay hắn. Nó tên phệ cốt nghĩ, có thể ký sinh trong xương cốt ngươi, khiến ngươi cả đời này chỉ có thể nghe theo ta. Lý Thiên Mệnh nói. Cổ kiếm Thanh Sương hoàn toàn sụp đổ. Lý Thiên Mệnh giải thích cụ thể hơn về công hiệu của phệ cốt nghĩ. Cho nên, chỉ vì ta muốn giết Giang Thanh Lưu, ngươi liền muốn chưởng khống ta. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cổ kiếm Thanh Sương bi thương hỏi. Không chỉ vì hắn, mà còn vì ngươi và ta đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, vì vậy, ta chỉ có thể ép ngươi và ta đứng trên cùng một chiến tuyến, để ngươi đồng ý ta. Trong toàn bộ quá trình, ngươi không hề mất mát gì, ta cũng không phải kẻ hiểm ác phóng túng. Ta không cố chấp như ngươi, ta có thể tập trung lực lượng hơn, để Thanh Vân Đại Lục có cơ hội thoát thai hoán cốt. Lý Thiên Mệnh nói. Thế nào là thoát thai hoán cốt? Cổ kiếm Thanh Sương nghiến răng hỏi. Khống chế ngươi, để ngươi mở toàn bộ mỏ quặng của Thanh Hồn Điện cho ta dùng, tăng số lượng của nó, xâm lấn Vân Thượng Tiên Cung, chưởng khống hành tung của Vân Thiên Khuyết, dùng biện pháp tương tự hôm nay để đối phó hắn. Khi ngươi và hắn đều nghe lời ta, hai tông môn trong tối liên hợp, toàn bộ Thanh Vân Đại Lục kết thành một sợi dây thừng, thì có thể làm được rất nhiều chuyện. Thậm chí, sẽ không bị người khác dắt mũi. Lý Thiên Mệnh nói. Cổ kiếm Thanh Sương cười lớn. Ngươi cười cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bội phục. Cổ kiếm Thanh Sương thốt ra hai chữ, Lý Thiên Mệnh không ngờ tới bội phục cái gì cơ. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, hắn có dự cảm lão già cổ kiếm Thanh Sương này lại giở trò mèo gì đây. Quả nhiên, khuôn mặt nhúng máu kia lộ ra vẻ mỉa mai, hắn nói, chỉ là một chiêu điêu trùng tiểu kỹ, chưởng khống được tính mạng của bọn ta, liền muốn bọn ta nghe ngươi hiệu lệnh, biến cả Thanh Hồn Điện thành vật trong bàn tay ngươi. Nếu dễ dàng như vậy, đám cường giả nhất lưu thế lực kia, tùy tiện ai chả tóm được Thanh Hồn Điện, đến phiên ngươi sao? Phương thức khác biệt thôi. Bọn họ không có vẻ cốt nghĩ. Lý Thiên Mệnh đáp lời. Nhưng bọn hắn cũng có những thủ đoạn khiến ta sống không bằng chết. Cổ kiếm Thanh Sương nghiến răng. Không giống nhau. Ta còn có thể tùy thời nghe lén ngươi nói chuyện. Coi như ngươi phản kháng, chọn cái chết, ta chỉ mất một con cờ, còn ngươi mất đi là sinh mệnh. Ngươi chết, Thanh Hồn Điện tự nhiên có người mới lên thay, kẻ đó có lẽ còn dễ khống chế hơn ngươi. Lý Thiên Mệnh nói thẳng. Phệ cốt nghĩ cao minh hơn linh tâm chú ở chỗ này. Một khi phệ cốt nghĩ nhập thể, cổ kiếm Thanh Sương dù trốn chân trời góc biển, cũng không có bí mật. Hắn muốn làm bất cứ điều gì bất lợi cho Lý Thiên Mệnh, trong khoảnh khắc, sẽ chết không toàn thây. Nói thật cho ngươi biết, trừ ngươi ra, gần như tất cả cao tầng Thanh Hồn Điện đều đứng về phía ta. Ngươi là kẻ cuối cùng. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Câu này khiến cổ kiếm Thanh Sương chìm vào tuyệt vọng. Hắn bắt đầu ý thức được, Lý Thiên Mệnh nói không sai. Người khác có thể chưởng khống hắn, nhưng tuyệt đối không thể thay xà đổi cột triệt để như vậy. Ngân Trần đã biến một tiểu bối như Lý Thiên Mệnh, dựa vào sự trợ giúp của Long Uyển Oánh, trực tiếp thành tồn tại khiến bọn họ nghe tin đã sợ mất mật. Ngươi nói, muốn dùng biện pháp tương tự đối phó Vân Thiên Khuyết. Cổ Kiếm Thanh Sương ánh mắt âm trầm. Đúng, bắt đầu từ những người bên cạnh hắn, từng chút một mở ra lỗ hổng. Tử thể cộng sinh thú của ta đã có một phần tiến vào Vân Thượng Tiên Cung, tìm cơ hội. Chỉ cần ta làm rõ quan hệ giữa bọn họ, dù bắt đầu từ nhân vật nhỏ, luôn có ngày tiếp xúc được Vân Thiên Khuyết. Bởi vậy, khoáng mạch kim loại của Thanh Hồn Điện đối với ta vô cùng quan trọng. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Ha ha. Cổ Kiếm Thanh Sương nghe xong, bỗng nhiên cười lớn điên cuồng, khuôn mặt dữ tợn. Ngươi cười cái gì? Lý Thiên Mệnh khó hiểu. Mục tiêu cuối cùng của ngươi là thông qua hai chưởng môn chưởng khống Thanh Vân Đại Lục, nhưng ta làm sao biết, đến cùng là ngươi chưởng khống, hay là Long Uyển Oánh? Hoặc là Hiên Viên Long Tông? Ngươi bất quá chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa, có bá lực gì mà quyết định vận mệnh Thanh Vân Đại Lục? Nếu ngươi làm hỏng, ngươi có biết bao nhiêu người sẽ chết vì sự ấu trĩ, cả gan làm loạn của ngươi không? Cổ Kiếm Thanh Sương sắc mặt nóng nảy, liên tiếp hỏi ba câu. Chưởng giáo, những vấn đề này của ngươi, thời gian sẽ cho ngươi đáp án. Ngươi cứ từ từ mà xem. Lý Thiên Mệnh đáp. Nhưng ngươi không thể phủ nhận, các ngươi đang cướp bóc, là cường đạo. Chuyện của Thanh Vân Đại Lục, liên quan gì đến đám người ngoài như các ngươi? Cổ Kiếm Thanh Sương nghiến răng. Chưởng giáo, ít nhất ta không phải người ngoài. Ta cũng muốn Thanh Vân Đại Lục và Thanh Hồn Điện tốt hơn. Ta càng không thể chấp nhận quyết định chặt đứt Thanh Vân Thần Mộc của các ngươi. Giang Thanh Lưu đứng dậy nói. Ngươi cấu kết ngoại nhân, bán tổ cầu vinh, còn tư cách gì nói đến Thanh Hồn Điện? Cổ Kiếm Thanh Sương châm chọc. Chưởng giáo, bây giờ ngươi lòng mang ác ý chỉ vì ngươi không hiểu rõ bọn họ, không hiểu rõ Thiên Mệnh. Thiên Mệnh nói không sai, ngươi cứ từ từ mà xem, cuộc tranh đấu này, kết cục cuối cùng sẽ ra sao, ai mới là người được lợi, thời gian sẽ cho ngươi đáp án. Giang Thanh Lưu nói. Cường đạo, vẫn là cường đạo. Mặc kệ Lý Thiên Mệnh nguyện cảnh như thế nào. Là vương của Cổ Kiếm thị tộc, là trưởng giáo Thanh Hồn Điện, hắn chắc chắn không muốn bị người chưởng khống, làm kẻ bán mạng, giao vận mệnh Thanh Hồn Điện cho người ngoài nắm giữ. Huống chi, Lý Thiên Mệnh còn phải tùy thời nắm giữ mạng của hắn. Long Uyển Oánh, các ngươi tùy tiện để một đứa bé đến hồ nháo, nếu Thanh Vân gặp đại nạn, mỗi người các ngươi ở đây đều là tội nhân của lịch sử. Cổ Kiếm Thanh Sương gầm thét. Chặt đứt Thanh Vân Thần Mộc mới là đại nạn của mảnh đất này. Giang Thanh Lưu đáp. Đến đây thì rõ, thuyết phục Cổ Kiếm Thanh Sương là không thể. Thứ thực sự có hiệu quả vẫn là phệ cốt nghĩ. Vậy thì Lý Thiên Mệnh không nói thêm gì nữa. Dương Sách và Long Uyển Oánh cùng nhau giúp hắn khống chế triệt để Cổ Kiếm Thanh Sương. Lý Thiên Mệnh mang theo trọn vẹn 100.000 ngân trần đến đây. Vừa rồi muốn thuyết phục Cổ Kiếm Thanh Sương chỉ là muốn tiết kiệm chút thân thể ngân trần, tránh việc hắn phản kháng, hủy đi quá nhiều phân thân. Giờ thì thấy, đó chỉ là mong muốn đơn phương. Chỉ còn cách dùng vũ lực. Các ngươi nghiệp chướng nặng nề, cả gan làm loạn, ắt gặp lịch sử khiển trách. Các ngươi sẽ hại chết ức vạn sinh dân, các ngươi là tội nhân của Thanh Vân, nhất là ngươi, Giang Thanh Lưu. Cổ Kiếm Thanh Sương giãy giụa, gào thét, giận mắng, mắt đỏ ngầu. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh nhạt, dùng Đông Hoàng kiếm rạch lưng hắn, trực tiếp hất đám ngân trần biến thành phệ cốt nghĩ lên. Trong khoảnh khắc, phệ cốt nghĩ theo lỗ hổng xương cốt điên cuồng tràn vào, cắn xé, xâm lấn thân thể Cổ Kiếm Thanh Sương. Ha, Cổ Kiếm Thanh Sương phát ra từng đợt rú thảm. Hai đại trật tự thần binh trấn áp hắn trọng thương, còn cần Long Uyển Oánh và những người khác ra tay mới ổn định được. Ngay cả vậy, thân thể Ngân Trần vẫn diệt vong với số lượng lớn. Tỷ lệ tử vong này còn lớn hơn cả khi chưởng khống Diệt Bất Tri Thu. Lý Thiên Mệnh vô cùng đau xót. Đây là lần Ngân Trần bị hủy diệt nhiều nhất. Nhưng nghĩ đến việc sau khi tóm được Cổ Kiếm Thanh Sương sẽ có nửa Thanh Vân Đại Lục khoáng mạch kim loại, lòng hắn cũng thoải mái hơn nhiều. Nhất định phải thành công. Xông lên. Đối với phệ cốt nghĩ, đây là một trận chiến pháo hôi. 10.000 phệ cốt nghĩ xông vào, rất có thể trong nháy mắt bị tinh luân nguyên lực của Cổ Kiếm Thanh Sương nghiền nát, toàn bộ diệt vong. Thỉnh thoảng có mười mấy con chui vào thành công đã là không tệ. Cổ Kiếm Thanh Sương vừa rú thảm, vừa giận mắng. Chủ yếu vẫn là nhắm vào Lý Thiên Mệnh và Giang Thanh Lưu. Thời gian trôi qua. Trong suốt quá trình, Lý Thiên Mệnh mồ hôi đầm đìa, chịu áp lực rất lớn. Thân thể Ngân Trần bị chôn vùi với số lượng lớn. Trong lòng hắn rõ ràng, lần này nhất định phải thành công. Ầm ầm ầm. Ban đầu dự tính nửa canh giờ, nhưng phải mất trọn một ngày mới cuối cùng đưa được 1 triệu phệ cốt nghĩ vào xương cốt Cổ Kiếm Thanh Sương, để hắn toàn thân cao thấp đều nằm trong tầm kiểm soát của Lý Thiên Mệnh. Trong quá trình này, số lượng phệ cốt nghĩ bị cổ kiếm Thanh Sương diệt vong lên đến 1 tỷ. Nói cách khác, có 100.000 tiểu ngân trứng đã tổn thất hết. Trước kia nhờ mỏ quặng tư nhân của Đông Diệp tộc, cộng thêm hóa thân vô hình con gián ngân trần, số lượng cá thể của nó vốn đã gần 300.000. Lần này tổn thất 100.000, cơ bản tiêu hao 1/3. Bất quá, một khi thành công, thì có toàn bộ hy vọng mới. Ha ha. Kết thúc, cổ kiếm Thanh Sương vẫn còn cười. Tự cho là thành công rồi à, chỉ vậy là có thể thao túng ta, muốn gì được nấy. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Thử xem. Hắn thích ăn cứng, Lý Thiên Mệnh sẽ cho hắn một lần hung ác. Lần này còn đau hơn lần diệt bất tri thu nhiều. Cổ kiếm Thanh Sương ngã lăn xuống đất, run rẩy co giật, đến tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được. Sau khi kết thúc. Ta chết, các ngươi sẽ thất bại trong gang tấc. Cổ kiếm Thanh Sương thều thào. Không sao. Cái chết của ngươi vừa vặn đổ vạ cho Lý Vô Song. Thanh Hồn Điện tiếp theo sẽ do Diệp Đông Lưu và Mộ Hoa Bà Bà hai người có hy vọng tạm thời chưởng khống, sau đó đỡ đầu bồi dưỡng con trai ngươi Cổ Kiếm Huyền Duyên làm tông chủ mới. Ta tóm được con trai ngươi, cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi ra tay với con trai ta. Cổ kiếm Thanh Sương gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tạm thời chưa, không cần thiết, ta cũng không hy vọng đến bước đó. Lý Thiên Mệnh nói. Thằng nhóc, ngươi thật độc ác. Cổ kiếm Thanh Sương sầu thảm nói. Thì ra là tận. Để con trai ngươi chống lên. Cổ kiếm Thanh Sương nghe vậy, lòng run rẩy. Chưởng giáo, ngươi đừng lải nhải nữa. Ta chỉ là kéo ngươi nhập bọn thôi. Nếu thời cơ phù hợp, ta chỉ cần một ý niệm, ngươi có thể khôi phục tự do. Bình thường ngươi cứ nghe lời một chút, tận lực phối hợp chúng ta là được rồi. Ngươi nhìn Diệp Đông Lưu bọn họ còn không phải cũng an phận đó sao, một tiếng cũng không dám hó hé. Nói cho cùng, chỉ cần chúng ta đứng trên cùng một thuyền, chẳng có chuyện gì đâu. Ta cũng không phải biến thái, hành hạ ngươi làm gì. Nếu ngươi không thèm khát Thanh Hồn Tháp, chúng ta cũng sẽ không đến bước này, hiểu không? Lý Thiên Mệnh rất dứt khoát. Chưởng giáo, ngươi cứ tin ta một lần. Từ khi hắn chưởng khống ta, hắn cũng không làm khó cha con chúng ta. Diệp Đông Lưu ở bên cạnh dỗ dành. Cút. Cổ kiếm Thanh Sương hung hăng trừng mắt liếc hắn. Hắn không thể không dùng ánh mắt mới nhìn Lý Thiên Mệnh. Nói cách khác, ta bị ép nhập bọn, về sau mặc kệ ngươi hồ nháo thế nào, ta đều phải bán mạng cho ngươi. Hắn hỏi. Bán mạng thì không đến mức, đừng nghiêm trọng thế. Trước mắt việc duy nhất ngươi phải làm là mở khoáng mạch kim loại cho ta. Dù sao trừ khoáng mạch kim loại, ngươi còn có nhiều loại mỏ quặng khác, không ảnh hưởng đến việc Thanh Hồn Điện đoán tạo binh khí. Còn nữa là tẩy kiếm trì, ta muốn tùy tiện vào. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt thôi. Dù trong lòng không cam tâm, cổ kiếm Thanh Sương vẫn phải thần phục. Ít nhất là tạm thời thần phục. Hắn chấp nhận sự thật này. Toàn thân phệ cốt nghĩ nhắc nhở hắn rằng mạng của hắn, Thanh Hồn Điện của hắn, kể cả con trai hắn, cổ kiếm thị của hắn, đều có thể bị người khác nắm trong tay từ đầu đến chân. Điều duy nhất coi như an ủi là hắn phát hiện, những chuyện này đúng là do Lý Thiên Mệnh chủ đạo, chứ không phải Hiên Viên Long Tông. Chưởng giáo, hoan nghênh nhập cuộc, về nhà thôi. Lý Thiên Mệnh nói, Thanh Hồn Điện không phải nhà của ta. Cổ kiếm Thanh Sương ngửa đầu phiền muộn. Là ta huyên tân đoạt chủ, nhưng không sao. Ta đến để giúp ngươi kiến thiết gia hương. Lý Thiên Mệnh cười nói, hay cho câu kiến thiết gia hương. Cổ kiếm Thanh Sương sắp học máu. 5 ngày sau, Lý Thiên Mệnh thành công đặt thân thể ngân trần vào nửa tòa khoáng mạch kim loại của Thanh Vân Đại Lục. Cổ kiếm Thanh Sương rút về toàn bộ nhân viên đóng giữ khoáng mạch kim loại, tạm dừng khai thác, để bọn họ chuyển sang thu hái thảo một thần linh. Động thái này tự nhiên không ai phản đối. Ngân trần sướng rơn. Qua trinh sát sơ bộ, nó nói với Lý Thiên Mệnh rằng những mỏ quặng này của Thanh Hồn Điện giúp số lượng của nó lên đến 2 triệu. Đây là một con số kinh khủng. Tương đương với 20 triệu con gián kim loại vô hình, hay 20 tỷ phệ cốt nghĩ xem như phân tán ra ngoài 1 triệu, lưu lại 1 triệu tại cộng sinh không gian, chiến lực của ta cũng sẽ có trình độ nhất định tăng vọt. Ngân Trần thầm nghĩ. Đương nhiên, muốn nuốt vào những thứ này mỏ quặng, cần có thời gian. Bàn tử đâu phải một miếng mà ăn thành. Trong những mỏ quặng tăm tối kia, từng đàn châu chấu ngân sắc đang gặm cắn kim loại, ăn như gió cuốn. Nào là thanh cương nham, vẫn thiết huyền kim, thất sắc kim liên, hệ thứ gì nắm giữ trật tự thần văn, bọn nó đều không chê. Chúng vừa ăn vừa phân liệt, một phân thành hai, hai phân thành bốn, càng lúc càng nhiều. Số mới sinh, đều mang hình thái châu chấu kim loại, hình thành trùng triều kim loại. Một phần bay trở về Thanh Hồn Kiếm Phong, phần còn lại tản ra, bay đến bất kỳ ngóc ngách nào trên Thanh Vân Đại Lục, sau chia ra làm 10, hóa thành con gián kim loại, vô hình vô ảnh, lặng lẽ ẩn tàng, giám sát mọi động tĩnh trên thế giới. Một phần lớn hơn cả, rung đôi cánh kim loại mỏng manh, bay lên tầng mây, tìm đến Vân Thượng Tiên Cung. Hiện tại, kết giới thủ hộ Vân Thượng Tiên Cung mở ra không nhiều. Bởi lẽ cần tiêu hao lực lượng, Ngân Trần mới có thể vụng trộm lẻn vào. Số lượng Ngân Trần bên trong Vân Thượng Tiên Cung hiện tại chỉ có 3 vạn, hóa thành 300.000 con gián vô hình, chỉ có thể giám sát khu vực nhỏ, chưa thể xâm nhập hạch tâm. Nhưng ta dự tính, nửa tháng sau, số con gián vô hình này có thể đạt đến 2 triệu. Tức là 200.000 Ngân Trần. Như vậy, mới miễn cưỡng có thể nắm đại bộ phận tình báo Vân Thượng Tiên Cung trong tay. Lý Vô Song, Cổ Mạc Đan Thần, Lam Sa và Vân Thiên Khuyết, sớm muộn gì cũng sẽ giống như Cổ Kiếm Thanh Sương, hoàn toàn không có bí mật trước mặt ta. Con sâu nhỏ này thật biến thái. Tiên Tiên tấm tắc trong nửa đời không gian. Một cộng sinh thú mà nắm giữ tình báo của cả đại lục, biến đôi mắt và đôi tai của Lý Thiên Mệnh treo trên đầu mọi người. Đây không phải chiến lực trực tiếp, nhưng lại khiến ta trở thành thượng thần trong thần. Chưa đủ, chờ nó ăn đến 2 triệu, triệt để phân tán, mới không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trên Thanh Vân đại lục. Một thiếu niên chỉ có tinh tướng thần cảnh, lại dựa vào cộng sinh thú mà thống ngự nửa đại lục. Người không rõ chân tướng, tuyệt đối không thể tưởng tượng. Mấy ngày nay, ta đã nói chuyện rất nhiều lần với Cổ Kiếm Thanh Sương về tư tưởng của mình. Ta tự nhận là đã thuyết phục được hắn. Nhưng Phệ Cốt Nghĩ đâu biết, Cổ Kiếm Thanh Sương thực sự nghĩ gì trong lòng. Trên mặt, hắn ngoan ngoãn và phục tùng. Ít nhất, kế hoạch tiếp theo của ta là giải quyết Vân Thiên Khuyết, người không ý kiến chứ? Ta hỏi. Không ý kiến. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, Vân Thượng Tiên Cung có hai đại thị tộc, Thiên Vân tộc và Minh Lộc tộc, trong đó có 7 người có thân phận tương tự Lục Kiếm Quân Tử hoặc Ngũ Phẩm. Muốn Vân Thượng Tiên Cung triệt để nghe lời, chỉ bắt Vân Thiên Khuyết thì có rủi ro, phải tóm cả 7. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Ta biết, ta đang thu thập quan hệ và liên hệ giữa 7 người. Trưởng giáo, ta cần ngươi cho ta thông tin chi tiết hơn, trực tiếp hơn. Ta muốn biết kiếp trước kiếp này của 7 người này. Ta nói. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta sẽ thu thập cho ngươi trong 2 ngày. Ta muốn xem ngươi định làm gì. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Thái độ hắn vẫn vậy, nhưng chỉ cần chịu phối hợp, ta cũng lười để ý Dương Sách, Long Nguyễn Oánh đều có mặt trong cuộc nói chuyện này. Thiên Mệnh, có phát hiện gì không? Long Nguyễn Oánh hỏi. Dù sao số Ngân Trần ở Vân Thượng Tiên Cung tuy không bằng Thanh Hồn Kiếm Phong, nhưng cũng có quy mô nhất định. Lý Hạo Thần vẫn ở đó. Trợ thủ mà Lý Vô Song chờ đợi thì chưa thấy xuất hiện. Ta nói. Chúng ta có nên động thủ với Lý Hạo Thần không? Chẳng hạn, khống chế hắn. Yến Nữ Hiệp hỏi. Không được. Ta lắc đầu, hắn là con của đế tôn rất đáng sợ. Nếu chúng ta bắt người nhà hắn, bị nhìn thấu thì đại họa. Cũng phải. Long Nguyễn Oánh rất muốn Lý Vô Song gặp nạn, nhưng nàng biết rõ, Lý Vô Song ở đây chỉ là gây rối. Mọi chuyện ở Thanh Vân Đại Lục, đối với Vạn Tông và trật tự thiên tộc, chỉ là trò trẻ con. Một khi làm lớn chuyện, tất cả đều toi. Ta còn có một phát hiện. Ta nói. Gì? Mọi người hỏi. Trưởng giáo. Ta hỏi Cổ Kiếm Thanh Sương, Lộc Duyên Cơ, người mạnh thứ hai ở Vân Thượng Tiên Cung, tộc Vương Minh Lộc tộc, cũng là thê tử duy nhất của Vân Thiên Khuyết, thật không? Nghe nói họ rất ân ái, là thần tiên quyến lữ nổi tiếng trên Thanh Vân Đại Lục. Đúng vậy. Lộc Duyên Cơ thực lực không tệ. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Hắn không khỏi cảm thán, khả năng nghe lén của Ngân Trần thật đáng sợ. Từ khi bị khống chế, hắn mới nhận ra, hóa ra Thanh Hồn Kiếm Phong đầy những côn trùng kim loại này. Có con còn không thèm ẩn thân, đi nghênh ngang. Nhiều đệ tử tò mò hỏi đó là thứ gì, thậm chí mang về nhà cho con nít chơi. Ai ngờ, thứ đó lại là cộng sinh thú của ta, là đôi mắt của ta. Vân Thượng Tiên Cung cũng vậy. Loại côn trùng kim loại này, một khi xâm nhập, sẽ lan tràn khắp mọi ngóc ngách. Khi nó trừng đôi mắt có đốm đen nhỏ xíu nhìn mọi người, ai cũng không thấy đáng sợ, ngược lại tò mò cầm lên vuốt ve. Ai ngờ, thứ này thậm chí không phải tử thể của mẫu hoàng cộng sinh thú. Mà là, tất cả côn trùng kim loại tụ lại, mới là một sinh mệnh thể. Thật là thần tích. Sự tồn tại của vạn giới vĩnh sinh thú đã vượt qua sức tưởng tượng của ta về sinh mệnh. Thiên Mệnh, Lộc Duyên Cơ làm sao? Long Uyển Oánh tò mò hỏi. Thì là, Ngân Trần nói với ta. Ta hơi xấu hổ, không nói tiếp. Nói đi. Mọi người càng tò mò. Nó nói Lộc Duyên Cơ đang làm chuyện đó với mấy nam đệ tử trẻ tuổi. Sau khi làm xong thì giết hết, thi thể cũng diệt sạch sẽ. Chuyện này, Ngân Trần đã thấy ả làm mấy lần rồi. Hễ Vân Thiên Khuyết vắng nhà, ả liền nhắm đến mấy tiểu thiếu niên tuấn mỹ. Ta ngượng nghịu nói, ở đây đều là trung niên nhân, tuổi tác sắp xỉ Lộc Duyên Cơ. Họ đương nhiên biết ta đang nói gì. Ăn vụng, giết người diệt khẩu, bắn một phát chết một mạng. Yến nữ hiệp há hốc mồm kinh ngạc. Đám tỷ tỷ này biết chơi thật. Long Uyển oánh cạn lời. Thật đúng là bắn một phát chết một mạng, gọn gàng, không chút lưu tình, cũng không để lại dấu vết gì. Với thân phận và thủ đoạn của ả, mang mấy nam đệ tử đi, căn bản không ai phát hiện. Nhưng, lại không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Ngân Trần. Ha, cái mũ trên đầu Vân Thiên Khuyết, không ít đấy. Cổ Kiếm Thanh Sương bỗng nhiên cười. Từ khi nhập bọn, tâm tình của hắn lần đầu thư thái. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài, không kìm được mà cười lớn. Lý Thiên Mệnh, không có cộng sinh thú của ngươi, Vân Thiên Khuyết có lẽ cả đời không biết, mình xanh mơ mẫn một mảnh. Cổ Kiếm Thanh Sương vui vẻ nói. Trưởng giáo, ngươi cao hứng là tốt rồi. Ta nói. Hắn đương nhiên cao hứng. Vân Thiên Khuyết là kẻ thù truyền kiếp của hắn. Lần trước hắn chiến bại, chịu đủ khuất nhục, tâm lý đã nhận vô vàn áp lực. Vân Thiên Khuyết sỉ nhục, khiến hắn cả đời khó ngẩng đầu là người của Thanh Vân Đại Lục. Hắn tự nhiên biết rằng, giữa Thiên Vân tộc thuộc Vân Thượng Tiên Cung và Minh Lộc tộc, để duy trì mối quan hệ, thường xuyên có những cuộc hôn nhân chính trị. Trong đó, việc hai vị tộc vương kết hợp càng là sự đảm bảo vững chắc cho nội bộ Vân Thượng Tiên Cung, bởi vậy cuộc hôn nhân này được xưng là ông trời tác hợp. Người của Vân Thượng Tiên Cung, ai nấy đều thổi phồng chuyện này mấy trăm năm nay. Lộc Duyên Cơ kia, chẳng những là đệ nhị cường giả của Vân Thượng Tiên Cung, mà còn là đệ tam cường giả của Thanh Vân Đại Lục. Người đến Thanh Vân Đại Lục thời gian ngắn như vậy, mới nhìn qua mấy lần thôi, vậy mà hơn ngàn năm nay, cái mũ trên đầu Vân Thiên Khuyết kia, chẳng phải là đã chất thành mấy vạn đỉnh rồi sao? Cổ Kiếm Thanh Sương quay đầu lại cười nói. Ngươi có cần phải cao hứng như vậy không? Yến nữ hiệp trợn mắt nói, mau về nhà kiểm tra lại xem, nói không chừng ngươi cũng có một cái mũ đấy. Im miệng. Cổ Kiếm Thanh Sương giận dữ quát. Lý Thiên Mệnh muốn từng bước một xâm chiếm Vân Thượng Tiên Cung, nhất định phải làm rõ ràng mối quan hệ giữa các nhân vật. Chuyện của Lộc Duyên Cơ này, tuy rằng gây chấn động, nhưng tạm thời chưa có tác dụng gì. Bọn hắn cứ tạm thời bỏ qua chuyện này đã. Ngân Trần vẫn còn đang phân liệt thân thể. Kế hoạch cho Vân Thượng Tiên Cung càng cần phải được chỉ định một cách toàn diện, không được vội vàng. Bây giờ vẫn còn hai nhân tố chưa xác định. Lý Thiên Mệnh nói. Viện binh, đúng không? Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi. Càng tiếp xúc, hắn càng hiểu rõ rằng, tên tiểu bối này thật sự đang chủ đạo đại sự to gan lớn mật này. Ý nghĩ của hắn từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng. Đúng vậy, hai đạo viện binh, thứ nhất là viện binh của Thiên Thần Kiếm Tông, thứ hai là viện binh của Lý Vô Song. Một khi chúng ta giải quyết Vân Thiên Khuyết và Vân Thượng Tiên Cung của hắn, như vậy, trật tự thiên tộc, chiến thần tộc, làm huyết tinh hải và Thiên Thần Kiếm Tông đều sẽ là kẻ địch của chúng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Về phía Lý Vô Song thì chưa biết, còn về phía Thiên Thần Kiếm Tông, Phong Kiếm Hoàng, Vũ Kiếm Hoàng sẽ dẫn theo 100.000 kiếm tu, hai ngày nữa sẽ đến. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Phong Vũ Kiếm Hoàng. Là hai người à, thực lực của bọn họ thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi Long Uyển Oánh. Đúng vậy, Phong Kiếm Hoàng và Vũ Kiếm Hoàng, luận về địa vị phẩm cấp, đạt tới lục phẩm, tương đương với Long Hoàng chúng ta, hai người bọn họ là vợ chồng, giống như Thanh Tử Long Hoàng vậy, bất quá trẻ tuổi hơn một chút. Địa vị của bọn họ tại Thiên Thần Kiếm Tông, chỉ đứng sau Bắt Đẩu Kiếm Tôn, cao hơn Thạch Nham, đương nhiên là mạnh hơn Thạch Nham, mỗi người đều sắp xỉ Dương Sách. Long Uyển Oánh nói xong, quay đầu liếc nhìn Dương Sách. Ta có thể cấm chế một người. Dương Sách nói. Sự lợi hại của hắn, Cổ Kiếm Thanh Sương đã thấy, cho nên hắn không cho rằng lời này là khoác lác. Hắn là cường giả mạnh nhất trong đội ngũ này. 100.000 kiếm tu, trên cơ bản tương đương với một cái thanh hồn điện. Mục đích của Thiên Thần Kiếm Tông, rốt cuộc chỉ là muốn kiếm thêm chút Thanh Vân Thần một trái cây, hay là thật sự muốn đánh áp đám chó săn của trật tự thiên tộc? Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi Lý Thiên Mệnh. Thạch Nham không cùng người khác thảo luận việc này, thứ trong lòng nàng, ta nghe không được, hy vọng Phong Vũ Kiếm Hoàng tới đây, nàng sẽ cùng hai người này, nói ra mục đích thực sự của bọn họ. Lý Thiên Mệnh nói. Nhiều người như vậy đến, không thể nào chỉ vì trái cây chứ. Nói không chừng, bọn họ thật sự muốn chiếm lấy Thanh Vân, để nâng đỡ thanh hồn điện của ngươi, trở thành thế lực duy nhất tại Thanh Vân Đại Lục. Cổ Kiếm Thanh Sương thản nhiên nói. Đây là sự dụ hoặc mà Thiên Thần Kiếm Tông đưa ra. Nhưng, điều này xung đột với ý định liên hợp hai tông của Lý Thiên Mệnh. Không hề nghi ngờ, so với việc Thanh Hồn Điện độc chiếm Thanh Vân, việc liên hợp hai tông sẽ giảm bớt rất nhiều thương vong. Khát vọng độc bá một tòa đại lục của Cổ Kiếm Thanh Sương, nhất định cần phải có 1 triệu cái xác nằm xuống. Thanh Hồn Điện khẳng định cũng sẽ có rất nhiều người chết. Cho dù Thiên Thần Kiếm Tông có ý đồ phía sau nhẫn tâm, thừa dịp cái gọi là đại thế, để cho Thanh Hồn Điện của ngươi độc chiếm Thanh Vân Đại Lục, sau khi thành công, các ngươi cũng chỉ là con rối. Long Uyển Oánh nói. Có khác biệt sao? Ta hiện tại chẳng phải cũng là tượng gỗ của các ngươi sao? Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Ngươi muốn hiểu như vậy cũng được, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội lựa chọn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cổ Kiếm Thanh Sương khựng lại. Nghĩ kỹ lại, hắn xác thực không thể, cùng Thiên Thần Kiếm Tông đứng chung một chỗ. Trưởng giáo, hãy chờ xem, Thiên Thần Kiếm Tông quá mạnh, bọn họ tới đây, khẳng định lợi ích là trên hết, chứ không phải là đại nghĩa. Trước kia chỉ có Thạch Nham, cũng chỉ tới 10.000 người, lại thêm có chúng ta quản thúc, Thạch Nham rất khiêm tốn. Hiện tại, loại nhân vật như Phong Vũ Kiếm Hoàng đến, bọn họ có thể sẽ không cùng ngươi thương lượng, theo ta đoán, người ta vừa đến, sẽ chỉ coi ngươi là chó mà sai khiến. Lý Thiên Mệnh nói. Cổ Kiếm Thanh Sương không phủ nhận lời hắn nói. Bởi vì, đây rất có thể là hiện thực. Vẫn chưa rõ sao. Bắt đầu kiếm tôn nhiều năm như vậy, vẫn luôn là một kẻ tiểu nhân thuần chủng, nhổ lông ngỗng mà thôi, ngươi còn trông cậy vào việc vơ vét được chỗ tốt từ trên người hắn sao? Long Uyển Oánh lắc đầu nói. Thôi đừng chém gió nữa, trước tiên nói làm sao đối phó với viện binh của Thiên Thần Kiếm Tông đi, hiện tại, chúng ta cũng không có sự liên hợp của Vân Thượng Tiên Cung. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, giữ vững phòng tuyến cuối cùng, đợi Thanh Vân nhất thống, rồi nghĩ cách đuổi người. Lý Thiên Mệnh nói. Trong khoảng thời gian này, có thể sẽ ủy khuất ngươi, trưởng giáo. Long Uyển Oánh nói. Không cần thương hại ta. Thanh Hồn Điện bây giờ sống trong khe hẹp, trời sập xuống, ta phải chống đỡ. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Hắn không coi là người tốt, cũng không hẳn là người xấu, hắn muốn giết đồng môn để đoạt lại Thanh Hồn Tháp, nhưng cũng muốn để Thanh Hồn Điện trở nên tốt hơn. Cho nên Lý Thiên Mệnh khống chế hắn, nhưng cũng tôn trọng hắn. 2 ngày sau, viện quân của Thiên Thần Kiếm Tông đến. Trọn vẹn 100.000 kiếm tu, từ phương Đông Ngự Kiếm mà đến. Bọn họ mặc bạch y kiếm bào, sát khí ngút trời, uy áp chấn động, nơi đến, phong lôi gào thét, khắp nơi oanh động, liệt hỏa cuồn cuộn. Trận thế bực này, rõ ràng là muốn giằng mặt, cho thấy bọn họ đến để tác chiến. Các thế lực khác của Thái Dương Vạn Tông, tuy rằng không lộ diện, nhưng ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào Thanh Vân Đại Lục. 100.000 đại quân này tựa như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng vào Thanh Hồn Kiếm Phong. Trên Thanh Hồn Kiếm Phong, rất nhiều kiếm tu nhìn những người của Thiên Thần Kiếm Tông đến, trong lòng không khỏi khó chịu. Bởi vì thông qua thời gian tiếp xúc này, có thể cảm nhận rất rõ ràng, kiếm tu bản tông rất xem thường bọn họ những bàn môn tà đạo này. Kiếm tu thanh hồn sinh ra đã thấp kém hơn kiếm tu thiên thần. Trong khi hái trái cây, thỉnh thoảng có một vài tranh chấp, trên cơ bản đều là kiếm tu thanh hồn nhường nhịn. Nhưng đám kiếm tu thiên thần vẫn sẽ không tha người. Việc tư tàng thảo một thần linh, đối với bọn họ mà nói, xem như chuyện cơm bữa. Đối với điều này, Cổ Kiếm Thanh Sương cũng không cách nào quản lý. Hiện tại, may mắn Thanh Hồn Điện bị Lý Thiên Mệnh nắm trong tay, bằng không nếu kéo dài đến hôm nay, thêm áp lực của Thiên Thần Kiếm Tông, tình cảnh của Lý Thiên Mệnh khẳng định sẽ rất khó khăn. Dù sao, mấy ngàn người của Nhất Quần Tiên Nữ Cung là do Yến Nữ Hiệp tự mình dẫn tới. Các nàng cung chủ có thể không muốn xuất binh, đến chuyến vào vũng nước đục này. Sau khi bỏ Thanh Hồn Điện vào trong túi, tương đương với trong Thanh Hồn Kiếm Phong này, chỉ còn lại đoàn thể của Lý Thiên Mệnh và Thiên Thần Kiếm Tông là hai thế lực đối kháng. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh bọn họ không lộ diện, do Cổ Kiếm Thanh Sương dẫn theo Diệp Đông Lưu và những người khác, cùng với Thạch Nham, nghênh đón Phong Vũ Kiếm Hoàng đến. Ầm ầm ầm. Người còn chưa tới, Thạch Nham đã nói với Cổ Kiếm Thanh Sương, trưởng giáo, hãy nhường lại kiếm mạch thứ nhất, thứ hai, thứ ba, để viện quân của Thiên Thần Kiếm Tông ta ở lại, không có vấn đề gì chứ. Dù sao hàng tinh nguyên ở 3 tầng kiếm mạch dưới của các ngươi quá kém, ảnh hưởng đến tu hành của kiếm tu Thiên Thần Kiếm Tông ta. Kiếm mạch thứ nhất, thứ hai là đủ chứ? Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi. Khách đến, chủ nhà nhường phòng, đã là đủ khách khí. Nhưng Thiên Thần Kiếm Tông còn muốn đuổi những chủ nhà này xuống nhà xí. Đối với Thanh Hồn Kiếm Phong mà nói, kiếm mạch thứ tư trở xuống, không khác gì nhà xí. Cộng sinh thú của chúng ta, thích môi trường rộng rãi. Thạch Nham không khách khí nói. Được thôi. Việc này không ảnh hưởng đến đại cục, Cổ Kiếm Thanh Sương chỉ có thể lùi bước. Bất quá, hắn lại rõ ràng thể nghiệm được lời mà Lý Thiên Mệnh đã nói, Thiên Thần Kiếm Tông lần này viện trợ trên diện rộng, cho dù chiếm được Thanh Vân Đại Lục, cũng muốn coi Cổ Kiếm Thanh Sương hắn là chó. Vù vù. Kết giới thủ hộ mở ra. 100.000 kiếm tu nối đuôi nhau mà vào, mang đến cảm giác mở cửa nghênh đón cường đạo. Dẫn đầu, Phong Kiếm Hoàng và Vũ Kiếm Hoàng là một đôi phu thê, từ trên trời giáng xuống. Phong Kiếm Hoàng là một lão giả tóc trắng, dáng người rất thon dài, khí chất xuất chúng, mũi ưng cương nghị như kiếm, một đôi mắt sắc bén, khiến cổ kiếm thanh sương chỉ có thể cúi đầu. Vũ Kiếm Hoàng kia, tuổi tác xấp xỉ Phong Kiếm Hoàng, lớn hơn cổ kiếm thanh sương một chút, nhưng được bảo dưỡng khá tốt, trông có vẻ trẻ hơn cổ kiếm thanh sương. Nàng vẫn còn phong vận, mị lực, đoán chừng lúc còn trẻ, chính là một mỹ nhân vũ mị đáng yêu. Cùng là nữ kiếm tu của Thiên Thần Kiếm Tông, nàng và Thạch Nham so sánh, quả thực một người ở trên trời, một người ở dưới đất. Thạch Nham cương nghị kiên cường, còn Vũ Kiếm Hoàng thì mềm mại vũ mị, tư nhuận như nước mưa. Nàng khoác tay Phong Kiếm Hoàng, cùng nhau rơi xuống trước nghênh tiên điện. Bỉ nhân cổ kiếm thanh sương, dẫn dắt kiếm tu thanh hồn điện, bái kiến hai vị kiếm hoàng, hoàng nghênh kiếm hoàng đến. Cổ kiếm thanh sương vội vàng hành lễ. Vù vù vù. 100.000 kiếm tu hạ xuống, từ trên cao nhìn xuống thanh hồn kiếm phong. Cổ kiếm thanh sương, không cần quá khách khí. Phong Kiếm Hoàng mỉm cười nói. Xem ra, bọn họ giống như không có vẻ kiêu ngạo gì. Bất quá, vừa đến, Vũ Kiếm Hoàng đã ôn nhu hỏi, Thạch Nham, hiện tại hái được bao nhiêu trái cây rồi? Hồi Vũ Kiếm Hoàng, có 800 triệu. Thạch Nham cung kính nói. À vậy thì cứ trở về Thiên Thần Kiếm Tông trước đi, để ngươi hộ pháp, bên này giao cho chúng ta là được. Vũ Kiếm Hoàng ôn nhu cười nói. Vâng. Thạch Nham gật đầu. Cổ kiếm thanh sương ngây người tại chỗ. Hoàn toàn không ai hỏi ý kiến hắn. Tổng cộng có 800 triệu, bọn họ vừa đến, đã muốn lấy đi toàn bộ. Cổ kiếm thanh sương, ngươi đừng không vui, đã hứa cho ngươi một thành, sau này chắc chắn sẽ để lại cho ngươi. Vũ Kiếm Hoàng cười nói. Đúng vậy, Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta coi trọng khế ước tinh thần, không có bắt bẻ. Dù sao, không có chúng ta, ngươi một thành cũng không lấy được, đối phương có chiến thần tộc và lam huyết tinh hải, trực tiếp khiến ngươi, ngay cả thanh hồn điện cũng không ra được. Phong Kiếm Hoàng thản nhiên nói. Ta ngược lại không có dị nghị gì, vấn đề là, còn có Bạch Long Hoàng và bạn bè của tiên nữ cung, đã bỏ công sức, sợ bọn họ có dị nghị. Cổ kiếm thanh sương cúi đầu nói. Trước mặt Thiên Thần Kiếm Tông, dường như càng không có tôn nghiêm. Nhìn lại Lý Thiên Mệnh, tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn, nắm hắn trong tay, nhưng trong những cuộc trò chuyện sau này, luôn rất tôn trọng hắn. Bọn họ. Nói đến bọn họ, còn có một món nợ, ta còn phải tính toán rõ ràng với bọn họ đây. Vũ Kiếm Hoàng không vui nói. Sổ sách gì vậy? Thạch Nham thuận thế hỏi. Thảo Mộc Thần Linh Bát Giai thuộc về chúng ta, bọn họ dựa vào cái gì mà lấy đi? Vũ Kiếm Hoàng nói. Vũ Kiếm Hoàng, đó là đệ tử Thiên Cung Lý Thiên Mệnh, đánh bại Lý Hạo Thần, con trai của Đế Tôn mà được khen thưởng. Cổ kiếm thanh sương nói. Ai đã hứa cho, Thiên Thần Kiếm Tông ta đồng ý sao? Không có đồng ý, không tính. Phong Kiếm Hoàng nói. Tràng diện nhất thời tĩnh mịch. Để tên đệ tử Thiên Cung kia ra đây. Phong Kiếm Hoàng nói trước ngày hôm nay, Thiên Thần Kiếm Tông bởi muốn lôi kéo hai vị Thiên Cung đệ tử là Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên, hoặc nói là muốn lấy lòng Thiên Cung, nên dù Lý Thiên Mệnh có đứng về phía Long Uyển Oánh, thái độ của bọn hắn vẫn rất tốt. Khi trước, Lý Thiên Mệnh đánh bại Lý Hạo Thần, đoạt được Bát Giai Thảo Mộc Thần Linh, Thạch Nham cũng không hề có ý kiến gì. Nhưng giờ, hai vị Phong Vũ Kiếm Hoàng dẫn theo 10 vạn kiếm tu vừa đến, lại lập tức gây khó dễ cho Lý Thiên Mệnh, khiến cổ kiếm thanh sương không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ, hai vị kiếm hoàng này mang đến một thái độ mới cho Thiên Thần Kiếm Tông? Cổ kiếm thanh sương thầm nghĩ. Hắn đã bị Lý Thiên Mệnh nắm trong tay, nhất định phải đứng về phía hắn. Cho nên, hắn nhỏ giọng hỏi, hai vị kiếm hoàng, chắc chắn chứ? Hắn cùng Thạch Nham liếc nhau, rõ ràng Thạch Nham cũng không rõ tình hình. Phải biết, bọn họ luôn đối đầu với Long Uyển Oánh, nhưng lại không hề đối đầu với Lý Thiên Mệnh. Bảo ngươi gọi người thì cứ gọi, lắm lời làm gì? Vũ Kiếm Hoàng trợn mắt nói. Vâng. Cổ kiếm thanh sương vừa nghênh đón họ vào nghênh tiên điện, bày tiệc chiêu đãi, vừa ra hiệu cho Diệp Đông Lưu đi mời Lý Thiên Mệnh đến. Đương nhiên, đây chỉ là hình thức, ai cũng hiểu mọi động tĩnh ở đây, Lý Thiên Mệnh đều biết rõ. Mộ Hoa bà bắt đầu sắp xếp chỗ ăn ở cho 10 vạn kiếm tu vào nhất, nhị, tam kiếm mạch, nhường cho họ những chỗ tốt nhất. Điều này khiến đám thanh hồn kiếm tu giận mà không dám nói gì, chỉ biết thở dài, dạt ra xa. Họ còn phải nhẫn nhịn đám thiên thần kiếm tu tùy ý phá phách nhà cửa, thậm chí chà đạp đồ đạc cá nhân. Những mâu thuẫn này, cổ kiếm thanh sương đều thấy rõ. Không ít kiếm tu muốn hắn ra mặt, tranh thủ cho họ, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt bất lực của trưởng giáo. Ai? Thanh hồn điện giờ đây phải giãy giụa trong khe hẹp của những thế lực nhất lưu này, thật quá khó khăn. Sinh tử không quan trọng, quan trọng là chẳng còn tôn nghiêm. Toàn bộ thanh hồn kiếm phong trở nên rối loạn. Trong nghênh tiên điện, không lâu sau, Diệp Đông Lưu mặt mày xoắn xuýt bước vào, cúi gằm mặt. Thiên cung đệ tử đâu? Cổ kiếm Thanh Sương hỏi. Lý Thiên Mệnh hắn nói. Nói gì? Hắn nói không gặp. Diệp Đông Lưu đáp. Nghênh Tiên Điện tĩnh lặng. Phong Vũ Kiếm Hoàng có ý muốn hắn lăn đến, kết quả Lý Thiên Mệnh thẳng thừng từ chối gặp mặt. Không biết còn tưởng Phong Vũ Kiếm Hoàng muốn cầu kiến hắn. Nhưng, hắn quả thực có vốn liếng đó. Hắn là thiên cung đệ tử, không cần phải khách khí với ai. Không gặp. Phong Vũ Kiếm Hoàng nhìn nhau, vẻ mặt có chút thích thú. Thằng nhóc này thật thú vị, coi mình là nhân vật lớn. Vũ Kiếm Hoàng nói. Không sao, đằng nào cũng rảnh, đã hắn không gặp chúng ta, vậy chúng ta đi gặp hắn. Cổ kiếm trưởng giáo, dẫn đường đi. Phong Kiếm Hoàng nói. Vâng. Cổ kiếm Thanh Sương cúi đầu khẽ gật. Thiên thần kiếm tông muốn lấy đi 800 triệu trái cây, việc này còn chưa ngã ngũ. Cổ kiếm Thanh Sương không muốn uổng phí mất đi số thảo mộc thần linh này, cần phải có Lý Thiên Mệnh ra mặt. Về quy tắc phân chia, thực sự rất phức tạp. Phải biết, cái gọi là viện quân, dù là thiên thần kiếm tông hay tiên nữ cung, chỉ có tác dụng trấn nhiếp. Người thực sự trông coi và thu hoạch thảo mộc thần linh cấp thấp là mấy triệu kiếm thành, kiếm quân đến từ Thanh Hồn Điện. Trước đây, Thanh Vân thần mộc kết trái, đều được trở về Thanh Hồn Điện rồi mới phân phối thống nhất. Các viện quân cơ bản chỉ đến dạo một vòng, trấn nhiếp Vân Thượng Tiên Cung, không tốn nhiều công sức, rồi mang đi 8, 9 phần thảo mộc thần linh. Số lượng lên đến mấy tỷ. Nhưng lần này, quy tắc phân phối vẫn chưa thống nhất. Bởi ban đầu, Hiên Viên Long Tông liên hợp Thanh Hồn Điện đã thống nhất quy tắc phân phối. Hiên Viên Long Tông lần đầu tham gia hợp tác Thanh Vân Thần Mộc nên rất thành ý, cho phép Thanh Hồn Điện giữ lại 3 phần. Hiên Viên Long Tông đương nhiên không thể không có thu hoạch gì, dù sao tác dụng trấn nhiếp của họ rất lớn. Đến thời khắc quan trọng, họ vẫn sẽ ra chiến, sẽ chết. Thanh Hồn Điện rất hài lòng với Hiên Viên Long Tông. Chỉ là không ngờ, Hiên Viên Long Tông gặp chuyện, tiên nữ cùng đến giúp Long Uyển Oánh, họ vẫn nguyện ý cho Hiên Viên Long Tông 3 phần. Thậm chí, giờ cổ kiếm Thanh Sương nhúng tay, Lý Thiên Mệnh còn muốn giữ lại toàn bộ trái cây ở Thanh Vân. Tiên nữ cung thuần túy là yến nữ hiệp hiệp nghĩa tương trợ. Mục đích của nàng không phải Thanh Vân thần mộc. Nhưng, thiên thần kiếm tông lại muốn 9 phần. Không chỉ vậy, họ còn muốn mang đi trước số thảo mộc thần linh vừa hái. Cuối cùng sẽ để lại bao nhiêu cho Thanh Hồn Điện thì không ai biết. Đây mới thật sự là cường đạo. Tìm kiếm viện quân là cuộc cạnh tranh nâng cấp quân bị giữa Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung, kết quả là lưỡng bại câu thương. Lý Thiên Mệnh muốn họ bệnh thành một sợi dây thừng. Dù chỉ lấy được thảo mộc thần linh trong cương vực của mình, thu hoạch cũng gấp 10 lần trước đây. Trên con đường này, Thiên Thần Kiếm Tông cũng là địch nhân. Lúc này, Vân Thiên Khuyết vẫn chưa có manh mối gì. Thiên Thần Kiếm Tông đã áp sát. Tại Lục Kiếm Mạch, Lý Thiên Mệnh đã biết họ sẽ đến, nên tập hợp mọi người bên cạnh, chờ đợi giữa núi đồi. Không lâu sau, Cổ Kiếm Thanh Sương dẫn theo hai vị Phong Vũ Kiếm Hoàng, Thạch Nham, cùng hơn ngàn kiếm tu đỉnh cấp của Thiên Thần Kiếm Tông, trùng trùng điệp điệp kéo đến. Người còn chưa đến, kiếm khí sắc bén đã phả vào mặt. Lý Thiên Mệnh liếc mắt đã thấy hai vị kiếm hoàng. Hai vị này rõ ràng là cao thủ dùng kiếm. Nghe nói song kiếm hợp bích của họ uy lực vô song, là thần tiên quyến lữ nhiều năm, tâm ý tương thông đến kinh người. Nếu để họ vây công, dù Dương Sách trẻ tuổi cũng khó lòng chống đỡ. Họ vừa đến, nghiễm nhiên trở thành người mạnh nhất trong trận doanh này. Thêm 10 vạn kiếm tu họ mang đến. Thực lực tổng thể đã vượt qua cả Lý Thiên Mệnh và Cổ Kiếm Thanh Sương. Phiền phức lớn rồi đây. Nhưng không đến mức không có cách đối phó. Cho nên Lý Thiên Mệnh tỏ ra rất bình tĩnh. Ánh mắt hắn sớm đã chạm trán với hai vị kiếm hoàng. Hai vị kia rõ ràng đã nghe danh hắn, muốn dùng kiếm khí trong mắt để trấn nhiếp, nhưng Lý Thiên Mệnh không để mình bị lung lay. Sau khi nắm trong tay toàn bộ Thanh Hồn Điện, khí phách của hắn tăng lên đáng kể, đối đầu với những lão tiền bối ngàn năm tuổi này, hắn tự tin 10 phần. Ông ông. Hơn ngàn người của đối phương, cùng mấy ngàn người của Lý Thiên Mệnh giằng co. Người của tiên nữ cung không hề nhường nhịn thiên thần kiếm tu như Thanh Hồn kiếm tu, nên hai bên căng thẳng như kim châm. Không khí trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Họ không lên tiếng trước, là vãn bối, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn nói gì. Đừng nói là tôn kính, hành lễ. Cổ kiếm Thanh Sương đứng ra, giới thiệu hai bên, hắn không hề đề cao Phong Vũ kiếm hoàng, lời nói cân bằng. Có ý muốn họ tiếp tục va chạm. Hai bên tiếp tục im lặng, cảnh tượng này lại có chút thú vị. Rất lâu sau, Lý Thiên Mệnh cảm thấy nhàm chán. Hắn quay người định đi. Thái độ này khiến không ít thiên thần kiếm tu tức giận. Dù hắn có nghịch thiên đến đâu, cũng chỉ là một tiểu bối. Đứng lại. Cuối cùng bên kia cũng lên tiếng. Đường đường là thiên cung đệ tử, sao đến lễ nghi cơ bản nhất cũng không có. Có người âm dương quái khí nói Phong Vũ Kiếm Hoàng không lên tiếng, Lý Thiên Mệnh ta đây còn chẳng thèm để ý, bọn chúng muốn bát giai thảo mộc thần linh, lại còn muốn ta phải khúng núm trước mặt bọn chúng. Chờ ta sắp đi rồi, Vũ Kiếm Hoàng kia mới nhịn không được, yêu kiều cười một tiếng, nói, tiểu bằng hữu quả nhiên có cá tính, được thôi, chúng ta biết, ngươi vào được thiên cung, rất đáng gờm, nhưng cũng không cần phải tôn mời chúng ta những trưởng bối này. Nhưng mà, dù là đệ tử thiên cung, vạn sự đều phải phân rõ phải trái. Theo ước định giữa Thiên Thần Kiếm Tông và Thanh Hồn Điện, mọi thảo mộc thần linh đều phải phân phối thống nhất, không ai được làm ngoại lệ. Lần trước ngươi tự ý lấy đi bát giai thảo mộc thần linh kia, chính thành trong số đó thuộc về Thiên Thần Kiếm Tông ta. Cổ kiếm trưởng giáo có thể cho ngươi 10 phần, còn lại, ngươi phải trả lại. Long Nguyễn Oánh bọn họ rất thông minh, trận đối đầu này, bọn họ không tiện lên tiếng, để ta đây nói là hơn. Bởi vì chỉ cần bọn họ mở miệng, chẳng khác nào Hiên Viên Long Tông xung đột với Thiên Thần Kiếm Tông. Còn giờ, coi như Thiên Thần Kiếm Tông gây khó dễ cho đệ tử Thiên Cung. Đó là đối đầu với Thiên Cung. Việc này đi ngược lại với chủ trương thu nạp đệ tử Thiên Cung của Thiên Thần Kiếm Tông trong thời gian gần đây. Ta đây cũng nắm lấy điểm này. Ta quay đầu nhìn Vũ Kiếm Hoàng, mở miệng, thứ nhất, theo ta biết, ước định phân chia giữa Thanh Hồn Điện và Hiên Viên Long Tông là 37 chứ không phải 19. Hơn nữa, Hiên Viên Long Tông ước định trước, Thiên Thần Kiếm Tông ước định sau, giờ là tam phương phân chia, hiệp nghị kia của các ngươi, Hiên Viên Long Tông cùng Thanh Hồn Điện có thể không thừa nhận. Thứ hai, ta đánh bại Lý Hạo Thần, bát giai thảo mộc thần linh là điều kiện riêng, là phần thưởng. Lúc đó Thạch Nham đại diện Thiên Thần Kiếm Tông và Cổ Kiếm trưởng giáo đều không có ý kiến. Chuyện đã định, hai vị kiếm hoàng giờ lật lọng, chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ, bố cục thấp hèn khiến người ta khinh thường. Thứ ba, Thạch Nham tiền bối đối đãi ta rất khách khí, từng mời ta đến Thiên Thần Kiếm Tông, ta cũng có chút thiện cảm với Thiên Thần Kiếm Tông. Tiếc thay, lời nói và hành động của hai vị hôm nay khiến ta khó mở lời. Xem ra, ta và các ngươi, thật sự không có duyên phận. Kỳ thật, ta đây cũng thấy lạ. Bọn chúng có thể gây khó dễ cho Long Nguyễn Oánh bọn họ, dằn mặt, nhưng kiếm chuyện với ta đây, thật sự không thú vị. Ta đây thân phận đầu tiên là đệ tử Thiên Cung. Thạch Nham còn ước gì quỳ liếm, hai vị kiếm hoàng này lại quá thẳng thắn. Đã vậy, ta đây không khách khí, cứ dỗi lại thôi. Ta đây chẳng thèm để hai vị kiếm hoàng này vào mắt, cũng chẳng để ý đến 10 vạn kiếm tu. Thanh Hồn Điện khúng núng bọn chúng, ta đây không cần. Lời này vừa ra, như một kiếm đâm thẳng vào ngực đám kiếm tu thiên thần. Long Nguyễn Oánh bọn họ vẫn im lặng, đứng bên xem kịch. Khiến Vũ Phong hai vị kiếm hoàng không thể hướng mâu thuẫn về phía bọn họ. Ngay từ đầu, cách nghĩ của bọn chúng đã có vấn đề. Hai vị kiếm hoàng hẳn đều cho rằng Long Nguyễn Oánh chủ mưu xúi dục ta đây, nhưng thực tế, ta đây có suy nghĩ riêng và biết dùng thân phận của mình. Ta đây muốn xem, hai vị kiếm hoàng có thể làm gì? Trực tiếp cướp đoạt. Ý thế hiếp người thì dễ, nhưng dáng vẻ quá khó coi, sẽ khiến người ta phẫn nộ. Nhất thời, thấy rõ vẻ mặt hai vị kiếm hoàng không mấy dễ chịu. Nhưng dù sao bọn chúng cũng là cáo già, mau chóng phản ứng lại, hướng đến Long Nguyễn Oánh, nói, Bạch Long Hoàng, ta bội phục ngươi, thủ đoạn không tồi, ngắn ngủi mấy tháng đã tẩy não đứa trẻ này triệt để. Ta thật tò mò, ngoài mỹ nhân kế, các ngươi còn dùng gì nữa? Thiên Cung có biết không? Một Hiên Viên Long Tông sắp quy phục trật tự thiên tộc mà còn muốn sai khiến đệ tử Thiên Cung phục vụ các ngươi. Thiên Cung có chấp nhận để người của mình làm chó cho trật tự thiên tộc? Vũ Kiếm Hoàng lời này, đơn giản là ly gián. Muốn ta đây nhận thức được ưu khuyết của Thiên Thần Kiếm Tông và Hiên Viên Long Tông. Thật ra, bọn chúng đổi giọng là vì nhận ra đã nhắm sai mục tiêu. Vì thèm thuồng bát giai thảo mộc thần linh mà gây khó dễ cho ta đây là sai lầm. Sửa đổi rất nhanh, nhưng ấn tượng đầu tiên đã hỏng bét. Lần này, Long Nguyễn Oánh chỉ cười, không mắc câu. Vẫn là ta đây đứng ra nói. Ta nói, Kiếm Hoàng các hạ, Hiên Viên Long Tông vẫn đang chiến đấu, Thiên Cung và Vạn Tông sẽ ủng hộ, là đệ tử Thiên Cung. Ta cùng Hiên Viên đứng chung một chỗ là để đuổi tặc tử khỏi Thái Dương Vạn Tông. Vì vậy ta đánh bại Lý Hạo Thần, để sĩ khí Hiên Viên Long Tông tăng cao. Ngược lại, Thiên Thần Kiếm Tông các ngươi, danh xưng lãnh tụ mà chẳng làm gì, lại nội đấu, có ý nghĩa sao? Bố cục đâu? Bất kể ngươi là cáo già gì, ta đây cứ dỗi không sai. Hai vị kiếm hoàng ngay từ đầu đã coi ta đây là con rối của Long Nguyễn Oánh, là đứa trẻ mới lớn chưa trải sự đời. Tiếc thay, vài ba câu nói đã khiến bọn chúng không nhịn được nữa. Nội đấu. Cái mũ này chụp lớn quá. Thiên Thần Kiếm Tông đến Thanh Vân Đại Lục là để tru sát chó săn trật tự thiên tộc. Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải là chó săn, còn Hiên Viên Long Tông có dấu hiệu biến thành chó săn, chúng ta chỉ là giữ thái độ hoài nghi hợp lý với bọn họ vì Vạn Tông. Lý Thiên Mệnh, người không cần ác ý với chúng ta. Đúng sai trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. ngươi mê muội trong vòng xoáy sắc đẹp mà Hiên Viên Long Tông tạo ra, nên không thể lý trí nhìn nhận vấn đề. Thiên Thần Kiếm Tông lấy kiếm làm cột sống, không sợ ngươi nói xấu. Ai tuổi trẻ cũng mắc sai lầm. Chỉ mong thời gian qua đi, là đệ tử Thiên Cung, ngươi có thể thấy rõ ai thật sự có thể tạo dựng ngươi, ai sẽ kéo ngươi vào vòng xoáy. Phong Kiếm Hoàng tiếp lời Vũ Kiếm Hoàng. Câu này nói không sai, phô bày khí khái Thiên Thần Kiếm Tông, ám chỉ Hiên Viên Long Tông bất trung. Thật ra, đây đều là sự bù đắp sau khi bọn chúng nhắm vào ta đây. Ấn tượng đầu không tốt, nói gì thanh cao cũng vô ích. Quan hệ giữa ta và Long Uyển Oánh thế nào, ta rõ nhất. Thời cơ đến, Cổ Kiếm Thanh Sương vội ra mặt giảng hòa, tìm lối thoát cho hai bên. Rõ ràng, bọn chúng muốn lấy Bát Giai Thảo Mộc Thần Linh của ta đây, quả là nằm mơ. Không tiễn. Ta đây không khách khí đuổi khách. Từ đầu đến cuối, Long Uyển Oánh bọn họ không nói một câu, ngược lại tỏ ra cao minh. Để Thiên Thần Kiếm Tông muốn nói gì thì nói, ta đây phản kích cũng là phản kích tốt nhất. Tuổi trẻ mê mang, đi sai đường là bình thường. Suy nghĩ kỹ đi, 500 năm rất dài, nhưng đi lầm đường chỉ khiến ngươi rời xa Thiên Cung. Tự trọng đi. Phong Kiếm Hoàng khuyên nhủ. Nói xong, đám người Thiên Thần Kiếm Tông bực bội rời đi. Bọn chúng hùng hổ đến, chiếm ba kiếm mạch, trùng trùng điệp điệp kéo xuống, lại bị ta đây dỗi cho về, chỉ có thể nói lời âm dương quái khí, thực tế trong lòng bực bội vô cùng. Thật ra, thấy bọn chúng nếm trái đắng, Cổ Kiếm Thanh Sương cũng thầm vui. Quả nhiên, người ở phe nào sẽ nhìn vấn đề theo góc độ của phe đó. Giờ hắn ở phe ta, nhìn Thiên Thần Kiếm Tông càng thêm khó chịu. Thái Phù Kiếm Cung. Phong Vũ Kiếm Hoàng và Thạch Nham sắc mặt tái mét trở về. Ầm ầm ầm. Vũ Kiếm Hoàng nổi nóng, đập phá lung tung. Thạch Nham, người nói không sai, Long Uyển Oánh quả nhiên là kẻ lẳng lơ, tiện nhân, thủ đoạn bị ổi. Đừng tưởng hôm nay ả im lặng, mỗi câu Lý Thiên Mệnh nói đều là ả chỉ điểm. Loại đàn bà giỏi dở trò tâm kế này vô sĩ nhất. Thôi thôi, đừng giận, ngoan. Phong Kiếm Hoàng vội an ủi. Thạch Nham đờ đẫn nhìn bọn chúng. Dù quá quen thuộc, nhưng mỗi lần thấy hai lão già này như vợ chồng, một người tùy hứng đanh đá, một người sủng vợ như mạng, nàng đều thấy buồn nôn. Đương nhiên nàng không dám nói ra, chỉ dám thầm nghĩ, đại gia, đại nương, hai người sắp xuống lỗ rồi, phiền phức đừng chán ngán như vậy được không? Thật ra trong lòng nàng rõ, thực lực và trí tuệ của vài người không nhất định xứng đôi. Có những dân đen xảo trá khó lường, có những người đứng trên chúng sinh lại dễ hành động theo cảm tính. Ví dụ như Vũ Kiếm Hoàng, cả đời ả chỉ biết nổi giận, tự cho là đúng, rồi người đàn ông của ả che chở, khuyên nhủ, ra mặt thay ả, quá nhiều người ở Thiên Thần Kiếm Tông không chịu nổi hai vị Kiếm Hoàng này. Chỉ là giận mà không dám nói thôi. Vũ Kiếm Hoàng hôm nay nếm trái đắng, trút giận một hồi, Phong Kiếm Hoàng khuyên nhủ nửa ngày mới khiến ả bình tĩnh lại. Để một đứa trẻ tức đến vậy, khiến ả thổ huyết. Khi rời khỏi kiếm mạch thứ sáu, đừng nói sắc mặt ả khó coi đến đâu. Mấu chốt là bọn chúng muốn nhân cơ hội này giải quyết vấn đề phân chia nguyên tố thần tai, áp chế Long Uyển Oánh và Tiên Nữ Cung, đều bị ta hóa giải. Sau khi yên tĩnh lại, Thạch Nham hắn giọng, nói, hai vị Kiếm Hoàng, ta không hiểu, ý của Kiếm Tôn là có muốn thu nạp Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên bốn người vào Thiên Thần Kiếm Tông không? Hắn là đệ tử Thiên Cung, khuynh hướng của Thiên Cung quan trọng với chúng ta thế nào, hai vị rõ hơn ta chứ? Muốn chứ, đó là mục đích chúng ta đến đây. Phong Kiếm Hoàng nói. Thạch Nham ngây người, nói, vậy các ngươi làm vậy là sao? Vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán. Bọn chúng nhắc đến chuyện Bát Giai Thảo Mộc Thần Linh, Thạch Nham không hiểu rõ. Nhắc đến vấn đề này, Phong Kiếm Hoàng hơi xấu hổ, nói, chúng ta nghe nói tên Bát Giai Thảo Mộc Thần Linh kia, Tiểu Vũ luyện đan không tệ, muốn lấy vật này. Nhưng vấn đề là, điều này rõ ràng sẽ khiến Lý Thiên Mệnh ác cảm với Thiên Thần Kiếm Tông, chúng ta đã mất tiên cơ. Thạch Nham đau đầu nói, chúng ta nghĩ thông qua chấn nhiếp, lấy Thảo Mộc Thần Linh trước, để Lý Thiên Mệnh nhận ra Hiên Viên Long Tông không gánh nổi hắn. Cách của ngươi trước kia quá hèn mọn, ngược lại khiến đệ tử Thiên Cung này coi thường. Dù sao, Long Uyển Oánh làm tốt hơn ngươi gấp 10 lần trong việc dựa vào thân thiện để đạt được mục đích. Nên chúng ta muốn đi ngược lại, để hắn nhận rõ thực tế. Phong Kiếm Hoàng vừa dứt lời, đến gã cũng cảm thấy lời này có chút khó mở miệng. Rõ ràng đây chẳng phải chủ ý của gã, mà là của lão bà Vũ Kiếm Hoàng. Mà xuất phát điểm của Vũ Kiếm Hoàng vẫn là thèm thuồng cái cây thảo mộc thần linh bát giai kia. Thạch Nham không khỏi đưa tay che trán. Nàng quá quen thuộc rồi. Dù sao, vị trưởng bối dung nhan bất lão, tính trẻ con vẫn như cũ Vũ Kiếm Hoàng này, đâu phải lần đầu đưa ra những quyết định khó tin như vậy. Còn trưởng phu của nàng, vì chiều theo ý nàng, cũng đâu phải lần đầu cắn răng mà đi theo. Các ngươi xuất phát điểm cũng có lý lẽ, nhưng vô dụng với Lý Thiên Mệnh đâu. Thằng nhãi ranh kia chẳng phải hạng tầm thường, qua quan sát, ta thấy nó với Long Uyển Oánh cũng chẳng có cái loại quan hệ kia. Dù sao Dương Sách cũng tới rồi, các ngươi ở chung lâu một chút, sẽ biết thằng nhóc đó khó đối phó cỡ nào. Thạch Nham bực tức nói. Ngươi biết rõ thế, sao không nói sớm? Vũ Kiếm Hoàng trừng mắt nhìn nàng. Ta. Thạch Nham ngớ người. Chẳng phải các ngươi vừa đến đã muốn trấn áp người ta rồi sao? Không sao, đám đệ tử Thiên Cung kia còn nhỏ, chưa ảnh hưởng đại cục. Nhiệm vụ chính của chúng ta lần này vẫn là đem phần lớn thảo mộc thần linh của Thanh Vân Thần Mộc kia chuyển về Thiên Thần Kiếm Tông trước đã. Điểm này, bọn chúng chỉ có mấy ngàn người, căn bản không cản được. Nói thật, hai gã đệ tử Thiên Cung kia đã tẩy não Long Uyển Oánh rồi. Muốn lấy Thanh Vân Thần Mộc, ắt phải xung đột với bọn chúng. Nên việc Lý Thiên Mệnh oán hận, vốn dĩ không thể tránh, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Phong Kiếm Hoàng nói. Nghe vậy, Thạch Nham mới thấy dễ chịu hơn chút. Bởi gần đây nàng cũng đang tự hỏi vấn đề này. Muốn bá đạo chiếm lấy chỗ tốt, chắc chắn sẽ đắc tội Lý Thiên Mệnh. Trái cây Thanh Vân Thần Mộc và đệ tử Thiên Cung, cá và tay gấu, tạm thời không thể vẹn cả đôi đường. Chỗ tốt Thanh Vân Thần Mộc phải nắm trước đã. Bất quá, hai vị mang theo trăm ngàn kiếm tu đến, ít nhất cũng phải đối kháng Lý Vô Song một chút, rồi đi Vân Thượng Tiên Cung bên kia, chiếm lấy thêm chút nữa chứ. Thạch Nham hỏi. Cứ đem bên này nắm chắc trong tay đã, còn bên kia thì tùy cơ ứng biến. Phong Kiếm Hoàng đáp. Thạch Nham gật đầu, hít sâu một hơi, nhỏ giọng hỏi, hai vị, còn một chuyện, ta muốn hỏi ý hai vị về kiếm tôn. Nói đi. Chúng ta thật sự phải vì Thanh Hồn Điện đánh hạ Vân Thượng Tiên Cung, trọng thương Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải ở đây sao? Để tranh giành khẩu khí cho Thái Dương Vạn Tông. Nếu thành công, chỗ tốt chính là, về sau Thanh Vân Đại Lục, Thiên Thu Vạn Đại đều thuộc về chúng ta. Thạch Nham nói. Tiến công. Ngươi tưởng đối diện là đồ ăn chay chắc. Chỉ dựa vào đám người này, không diệt được đối phương đâu. Cùng lắm có chút ưu thế thôi. Muốn độc bá Thanh Vân, nằm mơ đi. Phong Kiếm Hoàng đáp. Tông môn không hỗ trợ trên diện rộng sao? Thạch Nham hỏi. Cả hai đều lắc đầu. Thạch Nham triệt để hiểu rõ, xem ra, bắt đầu kiếm tôn quả nhiên chỉ vẽ bánh cho Thanh Hồn Điện mà thôi. Bọn họ nói nghe hoa mỹ, nhưng thực chất vẫn chỉ muốn thảo một thần linh. Cục diện nhạy cảm, cá nhân ra mặt quá mạnh, sẽ gặp họa. Bất quá, kiếm tôn cũng muốn vĩnh viễn nắm Thanh Vân Đại Lục trong tay, nên gần đây, ngài đang làm một chuyện khác. Phong Kiếm Hoàng nói. Chuyện gì? Ngài đã liên hợp 31 nhị lưu tông môn, 288 lưu tông môn, còn có cả ngàn tứ lưu tông môn, thành lập liên minh. Hiện tại, ngài đang liên lạc với các nhất lưu tông môn xếp thứ 6, thứ 7, thứ 8 trên thiên bảng. Một khi liên minh này thành công, kiếm tôn sẽ làm minh chủ, gần như dẫn dắt 1/3 Thái Dương Vạn Tông. Phong Kiếm Hoàng phấn chấn nói. Thứ 6, thứ 7, thứ 8. Đều là thổ dân cả. Thạch Nham kinh ngạc thốt lên. Vô Mộng Tiên Quốc và Vô Tự Thần Điện không phải Vạn Tông thổ hệ, Hiền Viên Long Tông và Thiên Thần Kiếm Tông đều là. Xem ra, bắt đầu kiếm tôn tham vọng thật lớn. Kiếm tôn đây là muốn. Một khi liên minh thành lập, kiếm tôn mới có thể chính thức đánh hạ Thanh Vân Đại Lục. Cho dù người khác muốn chia cắt chút ít, nhưng ít nhất, với uy danh này, thân phận Vạn Tông lãnh tụ của Thiên Thần Kiếm Tông ta có thể thực sự củng cố. Thạch Nham gật đầu, mắt ánh lên vẻ rạng rỡ. Ta đã nói rồi, chỉ dựa vào Thiên Thần Kiếm Tông ta, muốn tiêu diệt bọn chúng là khó lắm. Dù sao, không chỉ chúng ta có viện binh, mà Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải cũng vậy. Dù sao Lý Vô Song cũng ở đó, nàng còn muốn giết Long Uyển Oánh nữa mà. Thạch Nham nói. Lý Vô Song. Ngươi nhắc ta mới nhớ, chúng ta nghĩ cách, làm lộ hành tung của nàng, hoặc giăng bẫy để nàng mắc câu, rồi giao cho Lý Vô Song giết. Vũ Kiếm Hoàng chen vào. Hơi khó đấy, Long Uyển Oánh cẩn thận lắm. Thạch Nham nói. Đừng đánh giá thấp quyết tâm giết người của Lý Vô Song. Vũ Kiếm Hoàng nói. Là phụ nữ, nàng hiểu rõ nhất loại oán hận này. Được, cùng nhau nghĩ cách. Thạch Nham gật đầu. Nói thẳng ra, Lý Thiên Mệnh nhóc con kia vẫn chưa hiểu, trong Vạn Tông hiện tại, phần lớn đều bị kiếm tôn dẫn dắt, căn bản không ai lãnh đạo, đi cứu Vạn Hiên Viên Long Tông. Cái tông môn này nhất định xuống dốc, định trước bị Trật Tự Thiên Tộc nuốt chửng, còn bị Thiên Cung từ bỏ. Nó cùng đường mạt lộ, đã thành hiện thực. Lý Thiên Mệnh đi theo bọn chúng, cũng là đối đầu với Thiên Cung. Tu hành 500 năm của nó, thành vấn đề lớn rồi. Hiên Viên Long Tông nhịn được bao lâu chứ? Chờ xem, chúng ta tuy mất tiên cơ, nhưng đám nhóc đó, định trước không thoát được đâu. Không có chúng ta, 500 năm sau, muốn vào Thiên Cung cũng khó. Bọn chúng sớm muộn sẽ thấy rõ thực tại. Hơn nữa, hôm nay nó sinh ra địch ý với chúng ta, không sao cả. Chúng ta đâu đại diện cho toàn bộ Thiên Thần Kiếm Tông. Giờ cứ để chúng ta làm mặt đen, đến lúc Kiếm Tôn ra mặt làm người tốt, chẳng phải xong sao? Ta không tin, Thiên Thần Kiếm Tông cho chúng nó 500 năm, thằng nhãi ranh kia còn có thể không quên được sự ôn nhu của Long Uyển Oánh. Vũ Kiếm Hoàng nói xong, ra vẻ bày mưu tính kế lắm. Ngươi nói đúng. Thạch Nham thầm trợn mắt, ngoài mặt lại phụ họa theo. Đến hai vị Kiếm Hoàng, người Thiên Thần Kiếm Tông thì nhiều thật, nhưng mục đích thực sự của bọn chúng cũng bị Lý Thiên Mệnh nắm rõ. Mục tiêu rất rõ ràng. Mục tiêu thứ nhất, cướp đoạt trái cây. Chỉ nhìn bọn chúng tự chiến là không thể nào. Mục tiêu thứ hai, nắm lấy Thanh Vân Đại Lục. Nhưng điều này cần xây dựng trên tình huống liên minh của Bắt Đầu Kiếm Tôn thành lập. Mục tiêu thứ ba vẫn là nhắm vào Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Nhưng vì mục tiêu thứ nhất, cần phải buông một chút, tạm thời không sợ đắc tội bọn họ. Những cuộc đối thoại này giúp Cổ Kiếm Thanh Sương thông suốt mọi chuyện. Cũng coi ta là quân cờ, ít nhất các ngươi cũng phải khách khí với ta một chút chứ. Cổ Kiếm Thanh Sương trợn mắt nói. Đó là... ta nổi tiếng tôn trọng trưởng bối mà. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vừa nãy còn nổi giận với hai vị kiếm hoàng kia, người đâu phải như thế. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Hai người này nổi tiếng não tàn, chỉ giỏi cậy già lên mặt. Long Uyển Oánh biểu môi nói. Nhưng ngươi không cản được thực lực người ta mạnh đâu. Tùy tiện thu thập ngươi đấy. Yến Nữ Hiệp nói. Nhằm nhò gì, chờ ta đến cái tuổi đó của bọn họ, giết Vũ Kiếm Hoàng dễ như giết gà ấy chứ. Long Uyển Oánh hung dữ nói. Chờ một chút, ngươi vì sao muốn giết gà? Huỳnh Hỏa treo trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Gà đại ca, ta đùa thôi mà. Long Uyển Oánh liếc mắt đưa tình, nũng nịu nói. Huỳnh Hỏa toàn thân run rẩy, vội vàng rùng mình một cái. Tỷ, một chân xuống lỗ rồi, còn làm nũng hả? Yến Nữ Hiệp khinh bỉ nói. Mấy năm không làm, thử xem nghiệp vụ còn quen không thôi. Dù sao người ta Vũ Kiếm Hoàng, chỉ còn cái đầu chưa xuống mồ, còn đang nũng nịu kia kìa. Long Uyển Oánh đáp. Ha ha. Mọi người cười ầm lên. Cả bọn cùng nghe Ngân Trần thuật lại việc Phong Kiếm Hoàng an ủi Vũ Kiếm Hoàng, cười đến nghiêng ngả. Vừa nghĩ đến việc trước kia, mình cũng bị nghe lén như vậy, Cổ Kiếm Thanh Sương toát mồ hôi đầy đầu. Đang cười đùa, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nghiêm túc nói, chư vị, Vân Thiên Khuyết bên kia, có tin tức rồi. Một đại phát hiện, đại kinh hỉ. Thái độ của Vân Thượng Tiên Cung Vân Thiên Khuyết là yếu tố quan trọng cho kế hoạch tiếp theo của Lý Thiên Mệnh. Chỉ khi Thanh Vân thống nhất trong bóng tối mới có thể đối kháng với lực lượng của Thiên Thần Kiếm Tông này. Chuyện gì? Mọi người tò mò hỏi. Thời gian qua, số lượng ngân trần đã lên tới 2 triệu, tổng cộng có hơn 10 triệu con gián kim loại, trải rộng khắp Thanh Vân Đại Lục. Trong khoảng thời gian này, ta phát hiện Vân Thiên Khuyết thỉnh thoảng lén lút ra ngoài, nhưng đuổi không kịp hắn, không biết hắn đi đâu. Ta nghĩ, lẻn ra ngoài, chắc chắn có vấn đề. Sau đó, ta men theo con đường hắn đi, từng chút một tiến về phía trước, cho đến khi ngân trần phủ kín khu vực hắn có thể lui tới, cuối cùng cũng tìm được mục đích của hắn. Nơi đó là một dãy núi bình thường, lại được bao quanh bởi kết giới thủ hộ cấp 6. Loại kết giới này chủ yếu ngăn cản cường giả, nhưng ngân trần lại chui vào được. Các ngươi đoán, ta đã phát hiện ra gì bên trong? Lý Thiên Mệnh cười nhìn mọi người. Mau nói, đừng có thừa nước đục thả câu. Long Uyển Oánh dục. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, nói, là một người phụ nữ xinh đẹp, còn có hai đứa bé, Long Phượng Thai. Cảnh giới người phụ nữ không cao, đại khái là tinh tướng thần cảnh, còn bọn trẻ khoảng 3-4 tuổi. Quan trọng nhất là, chúng gọi Vân Thiên Khuyết là phụ thân. Nghe xong lời này, Cổ Kiếm Thanh Sương đứng bật dậy. Chuyện này với vụ cái nón trước kia, không hẹn mà hợp. Gã nói. Đúng vậy, hắn với Lộc Duyên Cơ chỉ sợ bằng mặt không bằng lòng, thậm chí không yêu nhau. Hắn thậm chí có thể biết chuyện của Lộc Duyên Cơ, còn Lộc Duyên Cơ dường như không quan tâm hắn ở bên ngoài, lấy vợ sinh con. Còn là người phụ nữ cảnh giới không cao, xem ra Vân Thiên Khuyết cũng là một gã si tình. Long Uyển Oánh nói. Nói đến đây, con đường phía trước lập tức thông suốt. Vốn định bắt đầu từ người bên cạnh Vân Thiên Khuyết, từng bước một nắm lấy hắn, nhưng bây giờ, chúng ta chỉ cần mang người nhà của hắn đi, có thể một bước đến nơi, để hắn vào bẫy, hơn nữa, để bảo vệ thanh danh của mình, hắn nhất định phải đến một mình. Lý Thiên Mệnh nói. Bắt đi người thê tử, có hơi tà ác không? Vu Tử Thiên yếu ớt hỏi. Ngu ngốc, chúng ta đây là mời tẩu tử về hầu hạ, ai dám không kính, ta đánh. Long Uyển Oánh nói. Không làm hại người, thực sự không có gì. Mấu chốt là, đứng cùng một chiến tuyến, có lợi cho Cổ Kiếm Thanh Sương, cho Vân Thiên Khuyết. Lúc này, Cổ Kiếm Thanh Sương đã dần dần nhận ra điều này. Nhân lúc Thiên Thần Kiếm Tông còn chưa bắt đầu chuyển 800 triệu trái cây, chúng ta mau hành động Ba Lan Sơn Mạch. Đây là một dãy núi 10 phần không đáng chú ý, nằm trong cương vực Vân Thượng Tiên Cung. Nơi đây núi rừng um tùm, chim hót hoa nở, từ chốn đào nguyên ít người lui tới. Dãy núi vạn khe chằng chịt, vân vụ bốc lên cuồn cuộn. Trong mây mù trùng điệp là mê chướng, mỗi một tầng mê chướng đều là trật tự kết giới. Nếu không phải đỉnh cấp cường giả, hiếm ai đặt chân đến nơi hoang vu này, thực tế rất khó phát hiện, sâu trong núi rừng lại tồn tại một phong bế chi địa. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh, Long Nguyễn Oánh cùng Dương Sách ba người đã tới nơi này. Đám người còn lại đều đã đến Kim Lăng Sơn chờ đợi. Bọn họ muốn lặp lại chiêu cũ tại Kim Lăng Sơn, dùng phương pháp hàng phục Cổ Kiếm Thanh Sương năm xưa, đối phó Vân Thiên Khuyết. Việc này cần để Vân Thiên Khuyết chủ động đến Kim Lăng Sơn. Kim Lăng Sơn gần Thanh Hà Kiếm Phái, cách Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Kiếm Phong đều không xa, cũng không xâm nhập nội địa Thanh Hồn Điện. Đây là nơi mà Vân Thiên Khuyết có thể chấp nhận được. Chủ động phá vỡ những kết giới này có thể sẽ kinh động Vân Thiên Khuyết ở Vân Thượng Tiên Cung, chúng ta phải nhanh chóng hành động, Long Nguyễn Oánh nói. Oánh Di, không cần phá vỡ, cứ để ta, Lý Thiên Mệnh đáp. Trước ánh mắt dõi theo của hai người, Lý Thiên Mệnh vận dụng thiên phú của Trọng Thiên Nhất Tộc, mở đường tiến vào. Hắn xé toạc từng lớp mê chướng, đến gần bản thể của cấp 6 trật tự kết giới. Móng vuốt hắc ám tí đỏ như máu, hao tốn không ít khí lực, xé toạc một lỗ hổng trên kết giới. Dương Sách và Long Nguyễn Oánh trợn mắt há hốc mồm chứng kiến toàn bộ quá trình. Cái này lại là thủ đoạn gì? Long Nguyễn Oánh ở chung với hắn đã lâu, lại càng thấy Lý Thiên Mệnh càng ngày càng thần bí. Lý Thiên Mệnh quay đầu mỉm cười, không nói thêm gì. Ba người tăng tốc cước bộ, vô thành vô tức tiến vào bên trong, quả nhiên thấy trước mắt là một thế ngoại đào nguyên. Một mảnh biển hoa, một mặt hồ nước, bên cạnh hồ có một đình viện. Trong đình viện truyền đến tiếng cười đùa huyên náo của trẻ con. Ba người đến bên ngoài đình viện, nhìn vào trong, thấy hai đứa trẻ, một nam một nữ, đang nô đùa cùng cộng sinh thú của chúng. Thừa hưởng huyết mạch của Vân Thiên Khuyết, cộng sinh thú của chúng đều là vân thú. Hai đứa trẻ nằm trên mây trắng, lăn qua lăn lại, vô cùng sung sướng. Trong phòng, một nữ tử thanh lệ đang chuẩn bị bữa trưa cho bọn nhỏ, nàng tất bật ngược xuôi, khuôn mặt tràn đầy vẻ dịu dàng. Thật lòng mà nói, dung mạo nàng căn bản không thể so sánh với Lộc Duyên Cơ xuất thân đại gia tộc. Nhưng cảnh tượng này, mẫu người như vậy, có lẽ càng khiến người ta cảm nhận được sự an bình. Vân Thiên Khuyết ngày thường âm độc hỉ mát, khiến Thanh Hồn Điện chịu nhiều đau khổ, không ngờ sâu bên trong vẫn còn rất ôn nhu, Long Nguyễn Oánh nói. Không có người tốt hoàn toàn, cũng không có người xấu hoàn toàn, ta cũng không biết nên phân chia tốt xấu của mình như thế nào. Nhân tính phức tạp, không thể dán nhãn, mỗi người đều là một thể đa diện. Lý Thiên Mệnh cảm xúc dâng trào. Đơn giản nhất là Cổ Kiếm Thanh Sương, sự lạnh lùng vô tình ngẫu nhiên, cùng với tình yêu sâu sắc với Thanh Hồn Điện, là thống nhất. Vừa nói, ba người bước vào đình viện. Ba. Nữ tử trong phòng thấy bọn họ đầu tiên, món ăn trên tay rơi xuống đất. Hai đứa bé tò mò nhìn bọn họ. Các ngươi là kẻ địch của Vân ca sao? Nữ nhân vội ôm lấy hài tử, ánh mắt run rẩy hỏi. Trước kia là địch nhân, nhưng sau hôm nay, sẽ là bằng hữu, Lý Thiên Mệnh nói. Người phụ nữ định lấy truyền tin thạch ra, nhưng bị ngăn cản. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi, chỉ là muốn các ngươi giúp một chút, để Vân Thiên Khuyết đến một nơi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đưa các ngươi trở về, Lý Thiên Mệnh nói. Ta. Người phụ nữ có chút sợ hãi. Cô biết thân phận của hắn sao? Long Nguyễn Oánh hỏi. Hắn nói hắn cùng tên với cung chủ Vân Thượng Tiên Cung, nhưng... Hiển nhiên, nàng không ngốc, có thể đoán được thân phận thật sự của hắn. Mời, Long Nguyễn Oánh nói. Người phụ nữ ôm lấy hài tử. Nàng biết mình không thể phản kháng, chỉ có thể để bọn họ mang đi. Thả lỏng một chút. Lý Thiên Mệnh trêu đùa hài tử, nói với người phụ nữ. Khi rời đi, hắn để lại một tiểu ngân trứng ở đây. Khi Vân Thiên Khuyết đến nơi này, ngân trần sẽ cho hắn biết nơi bọn họ đi tới. Kim Lăng Sơn. Nơi này đã được bố trí xong xuôi. Lần trước hàng phục Cổ Kiếm Thanh Sương đã gây ra phá hoại tương đối lớn cho nơi này, dấu vết chiến đấu còn rất đậm. Nhưng không sao, lần trước là dẫn dụ Cổ Kiếm Thanh Sương nhập cuộc, lần này là cưỡng ép Vân Thiên Khuyết đến đây. Bọn họ chỉ mở một đường địa đạo, thông đến thôn giới thần đỉnh sâu trong hầm mỏ. Sau khi đưa người đến đây, những con gián vô hình bên cạnh Vân Thiên Khuyết của Lý Thiên Mệnh trực tiếp hiện thân, nói với Vân Thiên Khuyết đang tu luyện rằng người ở Ba Lan Sơn Mạch đã bị bắt đi, bảo hắn đến Kim Lăng Sơn đón họ về nhà. Quả nhiên, Vân Thiên Khuyết biến sắc. Hắn trực tiếp nắm lấy con gián vừa nói chuyện, lập tức quay về Ba Lan Sơn Mạch. Đây là bí mật của hắn, hắn chưa từng tiết lộ cho ai. Trở về kiểm tra, quả nhiên không một ai. Là ai? Con dáng kim loại này khiến Vân Thiên Khuyết nhớ tới Lý Thiên Mệnh. Hắn biết đây chắc chắn lại là một cái bẫy. Nhưng hắn không thể không đi. Điều khiển Vân Đế, hắn dùng tốc độ nhanh nhất, đơn độc đến đây, quả nhiên không chút do dự. Khi hắn tiến vào Kim Lăng Sơn, theo chỉ dẫn của Ngân Trần, gọn gàng dứt khoát, lao thẳng vào thôn giới thần đỉnh, cũng có nghĩa là những người hắn quan tâm đã hết tác dụng. Dĩnh Nhi. Vừa bước vào, Vân Thiên Khuyết đã thấy Cổ Kiếm Thanh Sương, Long Uyển Oánh, Dương Sách và những người khác. Đương nhiên, còn có ba người hắn lo lắng. Thấy họ bình yên vô sự, Vân Thiên Khuyết thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã đến, cũng có nghĩa là đây là tử huyệt của hắn. Là cung chủ Vân Thượng Tiên Cung, hắn không thể không hiểu, mình đã bị đối phương nắm được điểm yếu. Các ngươi giỏi lắm, thật sự rất giỏi. Chuyện Vân Thượng Tiên Cung không ai biết, các ngươi lại có thể làm được, bội phục. Vân Thiên Khuyết nghiến răng nghiến lợi cười lạnh. Vân huynh trọng tình trọng nghĩa, cũng khiến chúng ta bội phục, Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Nói thẳng đi, muốn gì? Giết ta. Ta biết mục tiêu của các ngươi là ta, vậy thì ít nhất phải có đạo nghĩa cơ bản, họa không đến người nhà, thả họ đi. Có gì, ta chịu trách nhiệm, Vân Thiên Khuyết nói. Đó là đương nhiên. Ta sẽ lập tức cho người đưa họ về, Cổ Kiếm Thanh Sương đáp. Điều này khiến Vân Thiên Khuyết có chút sửng sốt. Thật lòng mà nói, ba người này chỉ cần bị khống chế, hiệu quả có lẽ còn mạnh hơn cả Phệ Cốt Nghĩ. Nhưng Lý Thiên Mệnh chỉ muốn ba người họ dẫn đường cho Vân Thiên Khuyết mà thôi, lợi dụng một chút. Vân ca, chúng ta. Về trước đi, Vân Thiên Khuyết nói. Nói xong, hắn hung tợn nhìn Cổ Kiếm Thanh Sương. Hắn cho rằng tất cả đều do Cổ Kiếm Thanh Sương chủ đạo, nên hung ác nói, nếu ngươi đổi ý, ta làm ma cũng không tha cho ngươi. Thôi đừng nói lời vô nghĩa, hôm nay chỉ mượn tẩu phu nhân dùng một lát thôi, đừng làm như sinh ly tử biệt. Ta và ngươi tuy là tử địch, nhưng không âm hiểm như ngươi, Cổ Kiếm Thanh Sương đáp. Trong phong cách hành sự, họ thực sự khác nhau. Nếu hôm nay Cổ Kiếm Thanh Sương có điểm yếu tương tự trong tay Vân Thiên Khuyết, hắn chưa chắc đã thả người đơn giản như vậy. Vân Thiên Khuyết nhìn Diệp Bất Tri Thu đưa người ra ngoài. Nhưng hắn không thể đi. Làm sao ta có thể xác nhận họ an toàn? Vân Thiên Khuyết nghiến răng hỏi. Hôm nay cố gắng sống sót, sau đó về thăm nhà, chẳng phải sẽ biết. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Tốt. Hắn đồng ý, khi đến, hắn vô cùng lo lắng, bây giờ đến, phát hiện tình hình còn tốt hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Cũng được lắm Cổ Kiếm Thanh Sương, nếu ta có thể nắm được điểm yếu tương tự của ngươi, ta sẽ cạo đầu ngươi chết không thể. Ánh mắt Vân Thiên Khuyết sau khi lạnh lùng, lại có chút khâm phục. Ta cũng muốn dựa vào cái này cạo đầu ngươi chết, tiếc là hôm nay ngươi làm chủ, không phải ta, Cổ Kiếm Thanh Sương thản nhiên nói. Vậy là ai? Long Uyển Oánh. Dương Sách. Vân Thiên Khuyết quét mắt nhìn họ. Tổng cộng 5 đối thủ. Còn có Yến Nữ Hiệp và Giang Thanh Lưu. Trong đó, Long Uyển Oánh và Dương Sách đều mạnh hơn hắn. Cổ Kiếm Thanh Sương và Yến Nữ Hiệp, ít nhất cũng không kém hắn là bao. Giang Thanh Lưu còn có thể trấn áp Thanh Hồn Tháp. Ầm ầm. Thôn giới thần đỉnh đã đóng lại. Vu Tử Thiên sử dụng Bát Giai Trật Tự thần binh này ngày càng thành thạo. Tất cả mọi thứ đều chứng minh họ đã chuẩn bị kỹ càng mà đến. Đợi khi ngươi chiến bại, mất đi sức chống cự, ngươi sẽ biết nơi này do ai làm chủ. Chắc chắn là người ngươi không thể ngờ tới. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Những gì đã từng xảy ra với mình, bây giờ sắp xảy ra với Vân Thiên Khuyết. Mình rơi xuống vũng lầy, lại kéo người khác xuống, cảm giác thật thoải mái. Vì vậy hôm nay, Cổ Kiếm Thanh Sương ra sức hơn bất kỳ ai. Lần này, không ai muốn thuyết phục Vân Thiên Khuyết trước. Người này chắc chắn là kẻ địch, không có khả năng thuyết phục, cách duy nhất là đánh. Dù ta chết, cũng muốn kéo các ngươi xuống chôn cùng. Sống sót ra ngoài là khát vọng duy nhất của Vân Thiên Khuyết. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, một trận chiến đỉnh cao khác của cường giả hàng đầu Thanh Vân Đại Lục bùng nổ. Áp lực mà Vân Thiên Khuyết phải đối mặt còn lớn hơn cả Cổ Kiếm Thanh Sương lúc trước. Bởi vì đối thủ của hắn nhiều hơn một Cổ Kiếm Thanh Sương. Ông. Gần như ngay lập tức, toàn bộ thôn giới thần đỉnh rung chuyển dữ dội. Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên thì ở bên ngoài. Từng chỉ là một suy nghĩ táo bạo, không ngờ, nhanh như vậy đã có thể đi đến bước cuối cùng. Diệp Bất Tri Thu, Diệp Đông Lưu và Cổ Kiếm Thanh Sương nhập cuộc, đều là từng bước một tất yếu. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một loại may mắn, đẩy nhanh tiến trình thống nhất Thanh Vân Đại Lục của Lý Thiên Mệnh. Nếu Thanh Vân Đại Lục có thể tốt đẹp hơn, thì vợ con Vân Thiên Khuyết cũng coi như là công thần. Hiện tại Diệp Bất Tri Thu đang thành thật đưa ba người họ trở về. hắn không dám không thành thật, 1 triệu phệ cốt nghĩ luôn theo dõi hắn từng giây từng phút. Nếu dám không nghe lời, sẽ chết ngay tại chỗ. Phải biết, Lý Thiên Mệnh hiện tại nắm trong tay cổ kiếm Thanh Sương, giá trị của cha con họ không còn lớn như vậy nữa, càng cần phải bán mạng. Trở lại Ba Lan Sơn Mạch, vợ con Vân Thiên Khuyết đều có kết giới tiêu ký, có thể tự mình về nhà, còn Diệp Bất Tri Thu thì không vào được. Tin rằng khi họ thông qua kết giới tiêu ký để vào, Vân Thiên Khuyết có thể cảm nhận được. Lần trước họ bị Lý Thiên Mệnh trực tiếp xé mở kết giới mang ra, nên không kích hoạt kết giới tiêu ký mỗi người trong lòng đều có một cán cân. Lý Thiên Mệnh hắn, cán cân ấy là, trước đại cục, tận khả năng không để người vô tội phải chịu liên lụy. Bắt lấy nhược điểm chỉ là một phương tiện, quan trọng là dùng như thế nào. Hy Hoàng năm xưa đồ sát để bức hắn vào khuôn khổ, khác hẳn với việc hắn dùng nhược điểm để Vân Thiên Khuyết phải nhúng tay vào. Khác biệt nằm ở thái độ đối đãi với nhược điểm. Nếu chỉ để xây dựng cái danh người tốt, bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, làm kẻ cứng nhắc, thì không phải là Lý Thiên Mệnh. Chuyện này, không thẹn với lương tâm là được. Trên đời này luôn có kẻ đứng trên đạo đức vênh váo, thượng cương thượng tuyến. Lý Mộ Dương dạy hắn làm quân tử, Lý Vô Địch dạy hắn dùng thủ đoạn. Chỉ là quân tử mà không có thủ đoạn, định sẵn chỉ là thánh nhân, chứ không phải quân vương. Bây giờ, nhược điểm của Vân Thiên Khuyết, hắn đã sai Diệp Bất Tri Thu trả lại. Sự chú ý của hắn dồn vào cuộc chiến bên trong thôn giới thần đỉnh. Đám người này thật sự quá mạnh. Nhìn thôn giới thần đỉnh rung chuyển, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy da đầu tê dại. Cảnh giới của bọn hắn chắc đều ở thần dương vương cảnh thượng tầng, gần đỉnh trật tự chi địa. Kẻ trẻ nhất, cơ bản đều tu hành hơn 800 năm. Ta so với bọn họ, còn kém xa. Nếu không có ngân trần, căn bản không thể nào để bọn hắn tụ lại bên cạnh hắn, theo ý chí của hắn, làm những việc mà người cùng tuổi không thể làm. Bởi vậy đến giờ, Vân Thiên Khuyết vẫn không ngờ, người chủ đạo đại cục lại ở bên ngoài. Ông! Bên trong chiến đấu, không nhiều lời. Là tử địch, chỉ có chém giết. Để sinh tồn, Vân Thiên Khuyết dùng hết vốn liếng, mọi thủ đoạn đều được tung ra. Chiến đấu kéo dài một khắc, thôn giới thần đỉnh động tĩnh lại khiến lòng núi sụp đổ, dãy núi xung quanh rung chuyển. Nhưng dù có người vây xem, cũng không sao. Bởi bên ngoài còn có Kim Lăng Sơn thủ hộ kết giới, Diệp Đông Lưu còn đang trấn giữ hạch tâm. Cố lên! Vu Tử Thiên mặt đỏ bừng. Thật lòng mà nói, Lý Thiên Mệnh cũng muốn vào xem động tĩnh của cường giả thần dương vương cảnh. Nhưng không được, chẳng những sẽ bị ảnh hưởng, còn có thể bị Vân Thiên Khuyết tìm được sơ hở. Hắn vừa nghĩ vậy, không ngờ ngay khoảnh khắc đó, nắp thôn giới thần đỉnh lại bị trực tiếp hất tung. Không ổn! Ầm ầm! Động tĩnh khổng lồ khiến Vu Tử Thiên kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã vào bùn đất. Lý Thiên Mệnh vội tránh né, cả người cũng bị bùn cát vùi lấp. May mắn vậy, Vân Thiên Khuyết mới không phát hiện bọn họ. Nếu không bị hắn bắt được, hôm nay sẽ thất bại trong gang tấc. Ánh mắt xuyên qua cát đá, Lý Thiên Mệnh bất ngờ thấy, kẻ hất tung nắp đỉnh chính là cộng sinh thú Vân Đế của Vân Thiên Khuyết. Đây là một loại cộng sinh thú đặc thù, sinh mệnh mây trắng. Lý Thiên Mệnh từng gặp trong trận chiến với Vân Phi Dương, nhưng Vân Đế của Vân Thiên Khuyết to lớn vô biên, nó cứ thế mà dựa vào thân thể bành trướng, căng thôn giới thần đỉnh ra. Phốc phốc phốc. Vô số mây trắng tạo thành phong bạo, hất tung bùn đất, xông thẳng lên. Vân Thiên Khuyết rất có thể lẫn trong Vân Đế, thoát khỏi thôn giới thần đỉnh. Phiền phức. Lý Thiên Mệnh nghe nói, vì cộng sinh thú Vân Đế, khả năng chạy trốn, dây dưa của Vân Thiên Khuyết, thực sự hơn cổ kiếm Thanh Sương. May mắn lúc này, một trung niên áo đen xông ra. Lực lượng mãnh liệt ập đến, khiến Lý Thiên Mệnh gần như thổ huyết. Trong hoảng hốt, hắn thấy trên thân trung niên áo đen, quấn quanh vô số thức thần màu đen. Đó là thức thần ám dạ chân ma của Dương Sách. Giờ phút này, ám dạ chân ma xông lên mặt đất, hợp lại thành lồng giam hắc ám, bao lấy Vân Đế, kéo ngược về thôn giới thần đỉnh. Ầm ầm. Hầm mỏ nổ tung. Vân Đế gầm thét, đình tai nhức óc như sấm bão. Vu Tử Thiên, đóng lại. Long Nguyễn oánh hô lớn. Ừ, Vu Tử Thiên mặt mày xám xịt đi ra, vội thao túng nắp thôn giới thần đỉnh. Khi Vân Đế bị kéo vào, hắn ầm một tiếng, phòng bế thôn giới thần đỉnh. Nguy hiểm thật. Suýt để hắn chạy thoát. Dương Sách đại mạc ti này thật lợi hại. Vu Tử Thiên thở hổn hển. Ta thấy rồi, hắn có 8 thức thần. Nghe nói ngoài trật tự thiên tộc, hắn là người duy nhất có bá kiếp. Lý Thiên Mệnh nói. Ngay cả Lam Huyết Tinh Hải, kỳ thật đều là trật tự thiên tộc, kể cả Lan Hoàng, đều không có bá kiếp. Dương Sách có bá kiếp, lại không truyền ra, vậy kiếp thứ 8 của hắn, rất có thể là bí mật. Có lẽ, giống tổ tiên Bát Nguyệt Kiếm Tôn của Nguyệt Thần Tộc, là giác tỉnh sau này. Dương Sách tiền bối nói, hắn có thể đối phó cả Phong Vũ Kiếm Hoàng. Nếu hắn luôn giúp, đây tuyệt đối là đại sát khí. Lý Thiên Mệnh nói, Quánh Di thật có mị lực, bên cạnh toàn người mạnh. Nghe nói phu quân nàng có tư chất Cửu Long Đế Tôn, tiếc là. Vu Tử Thiên nói, cảm khái thì cảm khái, quan trọng nhất vẫn là Bắc Vân Thiên Khuyết. Làm, giữ vững tinh thần, đừng để hắn trốn. Lý Thiên Mệnh nói, biết rồi, yên tâm. Vừa nãy ta không phát huy tốt. Hai người họ, tim đập thình thịch. Trước khi kết thúc, chắc chắn phải khẩn trương. Lão đại, người nói hạ xong Vân Thiên Khuyết, chẳng khác nào Thanh Vân Nhất Thống. Vu Tử Thiên hỏi, không phải. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, vậy thế nào mới tính nhất thống? Chờ chúng ta đuổi hết Trật Tự Thiên Tộc, Chiến Thần Tộc, Làm Huyết Tinh Hải, Thiên Thần Kiếm Tông, để thảo mộc thần linh của Thanh Vân Thần Mộc, chỉ thuộc về Thanh Vân Đại Lục, thuộc về những người lớn lên ở đây, đó mới gọi là Thanh Vân Nhất Thống. Lý Thiên Mệnh nói, so với Bắc Cổ Kiếm Thanh Sương và Vân Thiên Khuyết, bước này mới là khó khăn nhất, cũng là phải tự chiến. Bởi khả năng này, liên quan đến ý chí của Chiến Tôn, Bắc Đẩu Kiếm Tôn, Lan Hoàng, thậm chí là Thái Dương Đế Tôn. Lý Vô Song không kiêng nể gì, là một biến số lớn. Thực tế, hạ một Thanh Vân Đại Lục, đối với Lý Thiên Mệnh cá nhân, thảo mộc thần linh chỉ là thứ yếu, quan trọng là kim loại thần khoáng. Đương nhiên, hắn muốn đứng vững ở mặt trời này, vì tương lai trăm năm trải đường, tạo Thiên Mệnh Hoàng Triều sơ khai. Nếu hắn thật sự vì mọi người ở Thanh Vân Đại Lục, khiến ai cũng có lợi, trở thành anh hùng nơi này, vậy sẽ có ngày, có hy vọng, thành người hoàng của họ. Suy nghĩ, mục tiêu của hắn đều rõ ràng. Hơn nữa, Thanh Vân Đại Lục ổn định, có lẽ có thể giúp Hiên Viên Long Tông. Long Uyển Oánh và Dương Sách giúp hắn rất nhiều, không có họ, không có tương lai của hắn. Lý Thiên Mệnh tự nhận, hắn thuộc về Thiên Cung, Thanh Hồn Điện và Hiên Viên Long Tông. Chư vị tiền bối, cố gắng thêm, trước tiên hạ bố cục Thanh Vân Nhất Thống, rồi đuổi hết kẻ xâm lăng. Ít nhất về Thảo Mộc Thần Linh, Lý Thiên Mệnh vì Thanh Vân Đại Lục, vì hai tông môn này mà cân nhắc. Thời gian trôi qua, thôn giới thần đỉnh vẫn rung chuyển. Nhưng lần Vân Đế đột phá là khoảnh khắc cao quang của Vân Thiên Khuyết, sau đó bị năm cao thủ trấn áp, hắn mạnh đến đâu cũng phải trọng thương. Chỉ Dương Sách cũng đủ giết hắn, chỉ là để khống chế, cần tốn nhiều công phu. Có thể nói, Dương Sách đến, thúc đẩy kế hoạch của Lý Thiên Mệnh. Không có hắn, Cổ Kiếm Thanh Sương cũng không bắt được. Lý Thiên Mệnh lại phải cảm khái tài giao thiệp của Long Uyển Oánh. Quả nhiên, thành thật, thông minh, thẳng thắn, dễ kết giao bằng hữu. Âm âm. Vân Đế phát ra tiếng kêu bi ai cuối cùng. Động tĩnh thôn giới thần đỉnh, dần tan. Lòng núi yên tĩnh trở lại, có nghĩa mọi thứ đã kết thúc. Chỉ còn quá trình khống chế. Thiên Mệnh, vào đi. Giọng Long Uyển Oánh lại vang lên, lần này, ngay cả nàng cũng hơi yếu. Được. Nắp đỉnh mở ra. Một thiếu niên tóc trắng xuất hiện trước Vân Thiên Khuyết trọng thương. Vân Thiên Khuyết bị Thanh Hồn Tháp trấn áp, toàn thân hắn lúc này chẳng khác nào bị phanh thây, mềm nhũn, bất lực. Khi hắn nhìn rõ người đến là Lý Thiên Mệnh, hai mắt hắn trợn tròn, kinh ngạc tột độ. Ngươi chính là kẻ chủ trì? Vân Thiên Khuyết khàn giọng hỏi. Không hẳn, chúng ta đều chung một ý chí, các vị tiền bối chỉ là giúp ta một tay, để ta hoàn thành bước cuối cùng này thôi. Lý Thiên Mệnh đáp. Ngươi muốn đích thân giết ta? Ha ha, cái cảm giác bồi đau này khiến ngươi thỏa mãn hư vinh sao? Vân Thiên Khuyết nghiến răng ken két. Ngươi sợ chết không? Lý Thiên Mệnh hỏi ngược lại. Ta không sợ. Nhân sinh hữu hạn, ai rồi cũng phải chết. Chết sớm hay muộn, nào có gì khác biệt. Tử vong chẳng thể dọa được ta. Vân Thiên Khuyết gằn giọng. Vậy thì tốt. Để ta tiễn ngươi quy thiên, không gì thích hợp hơn. Lý Thiên Mệnh nói, trong đôi mắt hắn nhìn thấu oán hận, nóng nảy, cùng chút bất đắc dĩ của Vân Thiên Khuyết. Lý Thiên Mệnh, ta đã hiểu ra rồi. Ngươi bắt vợ con ta, nhưng không trực tiếp bức tử ta, mà lại dùng một đám người hao tâm tổn sức trấn áp, thậm chí còn đưa vợ con ta về trước. Tất cả là chủ ý của ngươi. Vân Thiên Khuyết lạnh lùng hỏi. Coi như vậy đi. Lý Thiên Mệnh không phủ nhận. Vậy ngươi còn ra vẻ chính nhân quân tử? Vân Thiên Khuyết khinh miệt. Không hề. Ngươi có thủ đoạn, ta cũng chẳng thiếu. Cái mũ ấy ta không đội vừa. Lý Thiên Mệnh đáp. Ngươi cứ cho mình là đi. Nghe ta nói, ngươi cứ đến giết ta đi, ta tuyệt đối không phản kháng nửa lời. Nhưng ta có một thỉnh cầu nho nhỏ. Vân Thiên Khuyết hạ giọng. Nói. Hãy để bọn họ sống yên ổn, đừng quấy rầy đến họ. Nói đến đây, hốc mắt Vân Thiên Khuyết đỏ ngầu, hai tay siết chặt mặt đất. Trong lời nói chứa đựng vạn phần không cam, nhưng hắn đã nhận mệnh. Đương nhiên không thành vấn đề, vốn dĩ đó là việc ta phải làm. Lý Thiên Mệnh nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn, chợt mỉm cười, ngươi vừa nói, ngươi sẽ không phản kháng thật chứ. Lý Thiên Mệnh trong lòng thầm tiếc, ngân trần nhà hắn vất vả lắm mới ăn được chút phân thân. Có thể. Không thành vấn đề. Vân Thiên Khuyết nghiến răng. Vậy ta bắt đầu nhé. Ta có chút thói quen ngược đãi khi giết người, quá trình có thể hơi đau đớn, ngươi ráng nhịn chút. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha. Ta tung hoành Thanh Vân Đại Lục bao năm, đau đớn là gì, có thể dọa ta. Vân Thiên Khuyết khinh miệt đáp lời. Thật lòng mà nói, lần đầu tiên hắn thấy Lý Thiên Mệnh bên ngoài vô thiên chi cảnh, Vân Thiên Khuyết hoàn toàn không thể ngờ rằng tương lai mình sẽ chết dưới tay hắn. Thật tốt mà hưởng thụ nhé. Lý Thiên Mệnh nói xong, lấy ra 10 quả trứng ngân trần nho nhỏ. Nhớ kỹ, đừng phản kháng, đừng nhúc nhích, cứ hưởng thụ là được rồi. Chỉ cần ngươi thực hiện lời hứa. Vân Thiên Khuyết gằn giọng. Được. Lý Thiên Mệnh không ngờ rằng, khi hắn mở toan huyết nhục, cốt cách, rồi thả đám phệ cốt nghỉ vào, Vân Thiên Khuyết thật sự chỉ nghiến răng, không hề rên rỉ một tiếng. Vân Tông Chủ, quả là một người kiên cường. Lý Thiên Mệnh thầm than. Đừng lảm nhảm. Ta còn bận đi đầu thai đấy, ngươi chờ đấy, đời sau ta nhất định giết chết ngươi. Vân Thiên Khuyết gằn giọng. Đương nhiên, phệ cốt nghỉ bình thường không dễ dàng xâm nhập xương cốt, bản thân việc đó không gây ra quá nhiều đau đớn. Đau đớn tột cùng chỉ đến khi chúng phát tác. Lần này, hắn cứ chuẩn bị trước cho tương lai thuận lợi. Chỉ trong một canh giờ, Lý Thiên Mệnh dễ dàng đưa hơn 1 triệu con phệ cốt nghỉ vào cơ thể Vân Thiên Khuyết, hoàn thành bước cuối cùng. Thành công! Lảm nhảm cái gì? Ngươi định giết ta khi nào? Vân Thiên Khuyết trừng mắt. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, cười nhìn hắn. Ngươi! Định làm cái gì? Vân Thiên Khuyết thực sự không hiểu ý hắn. Nhưng ngay lúc đó, hắn khựng lại. Tu di giới chỉ báo hiệu, 3 dấu hiệu kết giới tiến vào kết giới mà hắn thiết lập tại dãy Ba Lan. Nói cách khác, vợ con hắn đã về nhà. Được rồi, có thể. Đến đi. Vân Thiên Khuyết nhắm mắt lại, nói. Vân Tông Chủ, xin chúc mừng, ngài đã vượt qua bài kiểm tra, không cần phải chết. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vân Thiên Khuyết nhíu mày. Người trẻ tuổi, người có bệnh à? Lý Thiên Mệnh dứt khoát lấy ra mấy quả trứng ngân trần, giải thích công dụng của phệ cốt nghỉ và đám gián vô hình cho hắn nghe. Loại gián này có đến mấy ngàn vạn con, rải rác khắp Thanh Vân Đại Lục. Trong đó có mấy trăm vạn con đang ở Vân Thượng Tiên Cung của các ngươi. Nhất cử nhất động của các ngươi đều không thoát khỏi mắt và tai ta. Kể cả ngôi nhà của ngươi ở dãy Ba Lan cũng là ta tìm được bằng cách này. Nói xong, hắn tiện tay cho Vân Thiên Khuyết trải nghiệm cảm giác chân chính khi phệ cốt nghỉ phát tác. Đau đớn tột cùng, thảm thiết. Con người kiên cường vừa nãy giờ co giật trên mặt đất, đau đến thất thanh, toàn thân co rút, miệng sùi bọt mép. Thế nào, dễ chịu không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vân Thiên Khuyết chấn động, không thể tin được, ngơ ngác nhìn đám phệ cốt nghỉ và gián. Những sinh vật kim loại bò lúc nhúc trên tay Lý Thiên Mệnh khiến hắn cảm nhận được nỗi kinh hoàng còn đáng sợ hơn cả cái chết. Khống chế ta, ngươi muốn làm gì? Vân Thiên Khuyết giờ mới hiểu ra mục đích thực sự của hắn. Hắn hít một hơi khí lạnh. Nếu chỉ muốn giết hắn, dương sách một đao là đủ. Lý Thiên Mệnh đem Thanh Vân Nhất Thống mà hắn từng nói với cổ kiếm Thanh Sương, giải thích cặn kẽ hơn cho Vân Thiên Khuyết. Nói đến khí thế ngút trời. Vân Tông Chủ, đợi đến ngày chúng ta đánh đuổi kẻ xâm lược, dù là Thanh Hồn Điện hay Vân Thượng Tiên Cung, đều sẽ nhận được lợi ích gấp 10 lần. Chỉ cần hai tông nương tựa lẫn nhau, không còn quân bị leo thang, dựa theo quy định của Thiên Cung, người khác căn bản không có cớ để xâm lấn. Đây là đại sự thiên thu vạn đại. Lý Thiên Mệnh nói. Vân Thiên Khuyết nghe xong, chợt cười lớn. Mồm còn hôi sữa, ngươi là cái thái gì mà dám vọng tưởng, để ta, Vân Thượng Tiên Cung, thực hiện ý chí của ngươi, vì ngươi điên cuồng mạo hiểm. Vân Thiên Khuyết cười khẩy. Thanh Hồn Tháp đã được thu hồi, hắn khôi phục tự do. Hắn đứng dậy, sắc mặt âm u nhìn Lý Thiên Mệnh. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hiểu ra một điều, giết hắn thì dễ, nhưng muốn khiến hắn đồng ý với ý tưởng của mình lại vô cùng khó khăn. Ngươi dùng cách này để đối phó ta, đúng là sai lầm lớn. Ta, Vân Thiên Khuyết, không sợ chết. Ta sẽ không đem tương lai của Vân Thượng Tiên Cung ra đánh cược với ngươi. Ta chết đi, Vân Thượng Tiên Cung sẽ có người kế tục. Trật tự thiên tộc là đế hoàng trên bầu trời kia, không ai có thể chống lại họ. Ngày ta chọn họ, ta đã không còn ý định cùng Vạn Tông chung mối thù. Ngươi muốn thông qua ta để khống chế Vân Thượng Tiên Cung, nằm mơ. Sự kiên quyết, không sợ chết của hắn, mang đến cho Lý Thiên Mệnh một nan đề mới. Vân Thiên Khuyết vốn cho rằng Lý Thiên Mệnh sẽ thất bại ê chề, nhưng thiếu niên kia lại ôn hòa cười, không sao cả. Ngươi có thể trở về ngay bây giờ, suy nghĩ cho kỹ. Cứ tiếp tục để người của ngươi phải chịu sự vô lễ, áp bức của chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải, tiếp tục nhìn họ công khai chiếm đoạt, cướp đi thảo mộc thần linh vốn thuộc về các ngươi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu ra ý nghĩa của việc phản kháng lớn đến nhường nào. Sinh ra làm người, tại sao phải làm chó? Sự vĩ đại của nhân tính chính là không sợ cường địch. Dù sao đã có Ngân Trần, tùy thời đều có thể liên lạc với Vân Thiên Khuyết. Vân Thiên Khuyết có sức ảnh hưởng lớn tại Vân Thượng Tiên Cung. Nói thật, Lý Thiên Mệnh vẫn cần hắn, không nỡ giết. Ngươi nói dễ dàng quá. Ngươi có biết, phản kháng họ, sẽ phải đổ bao nhiêu máu không? Ngây thơ. Thật buồn cười là, các ngươi còn cùng một tên nhãi nhép hồ nháo. Vân Thiên Khuyết khinh bỉ nhìn mọi người. Vân Thiên Khuyết, đừng nói hai chữ nhãi nhép đó nữa. Trước hôm nay, ngươi có nghĩ tới mình sẽ gặp phải cục diện này không? Trên đời này không có gì là không thể, chỉ là ngươi có dám làm hay không thôi. Nếu vì sợ đổ máu, mà chấp nhận để người khác cưỡi lên đầu mình làm mưa làm gió, vậy người sống khác gì súc sinh? Cổ Kiếm Thanh Sương đáp lời. Ban đầu, Cổ Kiếm Thanh Sương không muốn bị khống chế. Nhưng sau khi bị khống chế, lý tưởng của hắn đã đồng điệu với Lý Thiên Mệnh. Vân Thiên Khuyết thì dễ dàng khống chế, nhưng lý tưởng lại hoàn toàn khác biệt. Hắn tôn thờ trật tự thiên tộc. Hơn nữa, hắn còn không sợ chết. Vân Thiên Khuyết nhìn chằm chằm lão đối thủ, rơi vào trầm mặc. Để ngươi xem một thứ nữa. Cổ Kiếm Thanh Sương đứng trước mặt hắn, rạch tay mình, để lộ ra đám phệ cốt nghĩ bên trong. Hắn cười khổ, ngươi đoán không sai. Ta cũng là một kẻ bị hại, bị đứa nhóc này khống chế. Ngươi không phải là người duy nhất. Ta không cam tâm thần phục hắn, nhưng ta lại không cho rằng ước nguyện của hắn là không thể thực hiện. Vân Thiên Khuyết, ngàn đời nay, hai tông ta mãi đấu đá lẫn nhau, ngư ông đắc lợi. Ta cũng từng mơ tưởng khi nào chúng ta mới có thể liên hợp lại, đánh bại ngư ông. Hôm nay, chúng ta bị cùng một kỳ tích khống chế sinh mạng, nhưng có lẽ đây chính là một cơ hội. Thôi đi, đừng chém gió nữa. Thật lòng mà nói, tận mắt chứng kiến Cổ Kiếm Thanh Sương có kết cục giống mình, Vân Thiên Khuyết vẫn có chút chấn động. Nhưng niềm tin của một người không dễ dàng gì thay đổi. Đây chính là khó khăn mà Lý Thiên Mệnh gặp phải trên con đường của mình. Hắn đã đánh giá thấp độ khó thực sự khi khống chế Vân Thiên Khuyết. Nắm được mệnh của hắn, nhưng lại không nắm được trái tim hắn. Ngươi đi đi. Lý Thiên Mệnh đột ngột nói. Cứ vậy thả ta đi. Vân Thiên Khuyết hỏi. Nghĩ gì vậy? Thanh Vân Đại Lục đều là con mắt của ta, toàn thân ngươi đầy phải cốt nghĩ, có thể trốn đi đâu? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Đúng, ta thừa nhận ngươi lợi hại. Nhưng ngươi trông chờ ta có một ngày sẽ nghĩ thông suốt, thì không thể nào. Vân Thiên Khuyết nói. Tùy ngươi. Lý Thiên Mệnh đáp. Vân Thiên Khuyết nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, rồi bước qua người hắn, từng bước một đi ra ngoài. Trong lúc đó còn quay đầu lại, hít một hơi thật sâu. Hắn biết, Lý Thiên Mệnh chắc chắn rằng cuối cùng hắn vẫn sẽ đi cùng bọn họ. Có khả năng sao? Trong khoảnh khắc, chính Vân Thiên Khuyết cũng mờ mịt. Hắn biết Lý Vô Song, Cổ Mạc Đan Thần đáng sợ đến mức nào. Phản kháng họ. Vậy thì chết người, mà không chỉ riêng hắn. Vù vù. Vân Thiên Khuyết thở hổn hển. Rời khỏi Kim Lăng Sơn, hắn dùng tốc độ nhanh nhất, chạy về dãy Ba Lan. Toàn thân hắn đầy máu, xông vào trong đình viện. Dĩnh Nhi. Hắn lớn tiếng gọi. Vân ca. Trong phòng có người đáp lời. Vài tiếng chân chạy vội vã vang lên, một nữ tử dắt hai đứa trẻ lành lặn, rưng rưng nhìn hắn. Không có chuyện gì. Vân Thiên Khuyết hít sâu một hơi, lau đi vết máu, nở một nụ cười. Tốt rồi. Nữ tử toàn thân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống, may mà Vân Thiên Khuyết đỡ lấy nàng. Vân ca, chúng ta phải chuyển nhà sao? Nữ tử hỏi. Không cần. Chân trời góc biển cũng không trốn thoát khỏi đôi mắt kia. Vân Thiên Khuyết đáp, giọng đầy bất lực. Vân Thiên Khuyết một bước này, kết cục cũng không thuận lợi như Lý Thiên Mệnh ta dự tính. Muốn đám người này, một bước vào khuôn khổ, dốc sức vì ta, quả thật là khó khăn. Ta có thể chọn giết hắn, rồi trưởng khống sáu gã ngũ phẩm tu luyện giả còn lại của Vân Thượng Tiên Cung. Cách này cũng có thể nắm giữ Tiên Cung, nhưng hiệu quả cuối cùng sẽ kém xa. Cho nên, ta vẫn muốn cho hắn một cơ hội. Nếu không thể một lần thu phục, vậy phải từ từ gỡ bỏ. Từng bước một, chờ đợi cơ hội hắn thay đổi suy nghĩ. Lý Thiên Mệnh ta có lòng dạ này, không bức bách Vân Thiên Khuyết, dĩ nhiên là có lý do. Giờ đây, 100.000 kiếm tu của Thiên Thần Kiếm Tông kéo đến, tạo thành chấn động không nhỏ cho tu luyện giả Thanh Hồn Điện. Với danh nghĩa bản tông kiếm tu, bọn chúng hành sự ngang ngược, chiếm giữ ba mạch kiếm. Bọn chúng vốn đã khinh thường kiếm tu Thanh Hồn, nên tranh chấp xảy ra như cơm bữa, thậm chí đổ máu chết người. Thanh Hồn Điện chỉ có thể nuốt nhẫn những khuất nhục này. Chẳng bao lâu, ba mạch kiếm số 1, số 2, số 3 mà Thanh Hồn Điện đời đời duy trì đã thành một mớ hỗn độn. Đám khách nhân Thiên Thần Kiếm Tông lấn át chủ nhà, vứt bỏ đồ đạc, rác rưởi khắp nơi. Một vài nam kiếm tu còn buông lời trêu ghẹo, giở trò đồi bại với nữ kiếm tu Thanh Hồn Điện, khiến lửa giận trong lòng kiếm tu Thanh Hồn bùng nổ. Mâu thuẫn lan tràn khắp nơi. Cảm giác hơn người của nhất lưu thế lực và bản tông khiến đám kiếm tu Thiên Thần Kiếm Tông lấy bá kiếm làm tông chỉ càng thêm càng quấy, ý đồng hiếp yếu. Phong, Vũ Kiếm Hoàng căn bản mặc kệ. Bọn chúng ngầm đồng ý cho việc này. Hai vị kiếm hoàng này xuất thân từ thị tộc đỉnh cấp của Thiên Thần Kiếm Tông, nổi tiếng hung hăng càng quấy, Long Nguyễn Oánh nói bọn chúng là não tàn cũng chẳng sai. Tiếp xúc vài ngày thôi đã thấy khó mà tha thứ nổi. Trong đám cường giả đỉnh cấp mà vẫn có kỳ hoa thế này, ta cũng thấy cạn lời. Ta thấy ba vị Long Hoàng Thánh, xanh, tím kỳ chí ít còn công chính đại khí. Đời sau như Bạch Long Hoàng, Dương Sách, Cổ Kiếm Thanh Sương, Vân Thiên Khuyết đều có khát vọng, truy cầu riêng. Dù chọn con đường nào, chí ít cũng có ý chí độc lập. Điều này chứng tỏ, dù ở đâu đi nữa, những kẻ cậy già lên mặt, vừa già vừa xấu vừa ngu xuẩn vẫn luôn tồn tại. Đã thế còn cố chấp, thích tỏ ra thông minh. Mấu chốt là bọn chúng còn ngồi ở vị trí cao, chiến lực mạnh mẽ, khiến người ta khó chịu. Ta dám nói, nếu không có chỗ dựa Thiên Thần Kiếm Tông, xuất thân từ thị tộc đỉnh cấp của Trật Tự Chi Địa, sinh ra đã có thiên phú tu hành đỉnh cấp, thì loại người già bỏ đi này tuyệt đối không sống đến giờ. Vì sao ta chán ghét bọn chúng? Bọn chúng mặc kệ kiếm tu Thiên Thần Kiếm Tông, khiến bầu không khí cả kiếm phong Thanh Hồn trở nên rối loạn, ai nấy đều than thở. Bọn chúng còn tự tiện làm bậy, súng nhau đi hái trái cây trên Thanh Vân Thần Mộc. Vốn dĩ, việc hái lượm không cần kỹ thuật gì, đều do các kiếm thành, kiếm quân của Thanh Hồn Điện phụ trách, khu vực và vận chuyển đều có quy định rõ ràng, bọn chúng nhúng tay vào chỉ tổ gây rối. Chẳng những hái cả những trái chưa chín, lãng phí, mà thảo mộc thần linh hái được, bọn chúng còn ngang nhiên làm trái quy định, từ túi làm của riêng, chẳng khác gì cường đạo. Mấu chốt là, nếu ai nói hơn hai câu, hoặc ngăn cản bọn chúng sẽ nổi nóng, động tay động chân ngay, chẳng hề nể nang. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã có không ít người Thanh Hồn Điện chết oan. Thọ chết hồ buồn, toàn bộ người Thanh Hồn Điện đều oán hận kiếm tu Thiên Thần Kiếm Tông vô cùng. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, không có chúng ta tọa trấn, các ngươi đừng hòng có được một cọng lông. Chúng ta nguyện ý đến giúp các ngươi đã là phúc đức lắm rồi, còn ở đó lải nhải. Muốn chết à, mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, ai đang bảo vệ các ngươi? Thật là đồ vong ơn bội nghĩa. Kiếm tu Thiên Thần Kiếm Tông có lý lẽ của bọn chúng. Trước đây chỉ có Thạch Nham thì bọn chúng không dám thế, giờ có đông người hơn, lại ra sức ức hiếp, mồm miệng thì ngon ngọt, nhưng chỗ nào cũng thấy bọn chúng vơ vét lợi ích. Tất cả những điều này, Cổ Kiếm Thanh Sương đều thấy rõ. Hắn tuy không có lựa chọn, nhưng trong thâm tâm đã hoàn toàn đứng về phía ta. Rõ ràng, tình cảnh bên Vân Thượng Tiên Cung cũng tương tự. Nhờ viện binh Thiên Thần Kiếm Tông, Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải cũng tăng viện một phần. Tuy không nhiều bằng Thiên Thần Kiếm Tông, nhưng cộng lại cũng trên 5 vạn. Nhất là Chiến Thần Tộc, ai nấy đều cao to lực lưỡng, là tinh anh trong tộc. Qua đôi mắt ngân trần, ta nhìn thấy tất cả những gì xảy ra ở Vân Thượng Tiên Cung. Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, hai thế lực nhất lưu, quả thực không coi Vân Thiên Khuyết và Vân Thượng Tiên Cung ra gì, bọn chúng ở những nơi tốt nhất, còn coi chủ nhân như nhà xí. Vênh váo hung hăng chỉ là thứ yếu. Chủ yếu là Thiên Vân Tộc của Vân Thiên Khuyết có nhiều mỹ nhân mang phong tình dị vực, toàn là tuyệt sắc vân thượng. Chiến Thần Tộc cao to lực lưỡng, vốn thích mỹ nhân, nên thường xuyên xảy ra chuyện xâm phạm. Các mỹ nhân Thiên Vân Tộc bị chà đạp, hoàn toàn không có tôn nghiêm. Vân Thiên Khuyết, tộc vương, chỉ biết giận mà không dám nói gì. Lam Huyết Tinh Hải thì khỏi phải nói, bọn chúng vốn là tinh thần tộc của Trật Tự Thiên Tộc, tu luyện thức thần trên mặt trời này vốn tự cho mình cao quý, chẳng coi ngự thú sư ra gì. Không phải ai cũng ức hiếp, hung hăng, nhưng vì một số yếu tố lịch sử và ý chí thị tộc của Chiến Thần Tộc, Lam Huyết Tinh Hải và Thiên Thần Kiếm Tông, nên chuyện này mới phổ biến như vậy. Đương nhiên, nếu không muốn cướp đoạt, bọn chúng cũng chẳng đến Thanh Vân Đại Lục làm gì. Vậy nên, cảm thụ của Vân Thiên Khuyết và chúng ta là tương đồng. Còn một vấn đề vô cùng quan trọng nữa, đó là từ khi Vân Thiên Khuyết chọn làm chó săn cho Trật Tự Thiên Tộc, ít nhất 9 phần 10 người của Vân Thượng Tiên Cung phản đối, kể cả 4 gã tu luyện giả thân phận ngũ phẩm. Vân Thượng Tiên Cung đời đời là kẻ thù của Thanh Hồn Điện, nhưng không có nghĩa là bọn chúng không có khí khái. Ngược lại, những tu luyện giả sống trên thành mây này vốn tự xưng là thanh cao thoát tục, như tiên nhân giữa mây. Tuy tình thế bức bách, nhưng vốn là tông môn vạn tông mà lại phải khuất phục trật tự thiên tộc, bị người ta gọi là chó săn. Còn phải chịu đựng áp bức của tu luyện giả chiến thần tộc và lam huyết tinh hải, vất vả hái thảo mộc thần linh, chưa kịp nếm mùi đã rơi vào tay bọn chúng. Áp lực trong lòng tu luyện giả Vân Thượng Tiên Cung đã lên đến cực hạn. Ta đều thấy rõ tất cả. Ta tin chắc, Vân Thiên Khuyết cuối cùng sẽ cùng chúng ta đồng hành. Trước kia, Hiên Viên Long Tông chọn Thanh Hồn Điện, bảng xếp hạng thiên của Thanh Hồn Điện chắc chắn tăng lên, Vân Thiên Khuyết không cam tâm thứ hai, nên hắn không có lựa chọn. Chỉ có trật tự thiên tộc sau lưng chiến thần tộc mới có thể đè đầu Hiên Viên Long Tông. Nhưng giờ, ta xuất hiện, cho hắn một lựa chọn khác. Nghĩ kỹ xem, nếu có thể có thu hoạch gấp 10 lần, thì tranh giành thứ nhất, thứ hai Thanh Vân còn có ý nghĩa gì? Thực ra cổ kiếm Thanh Sương cho Vân Thiên Khuyết thấy đám phệ cốt nghĩ rất quan trọng. Điều đó chứng tỏ, cổ kiếm Thanh Sương cũng bị ta chưởng khống. Có nghĩa là, không phải Vân Thượng Tiên Cung thần phục Thanh Hồn Điện, mà là bọn chúng cùng nhau thần phục Lý Thiên Mệnh ta. Sau khi trở về, mấy ngày mấy đêm, Vân Thiên Khuyết không thể xua đi hình ảnh ta trong đầu. Còn có sinh mệnh kim loại vô tận kia. Ký sinh trong xương cốt hắn, bò trường bên cạnh hắn. Vân Thượng Tiên Cung, Phi Vân Cung. Trước Phi Vân Cung chất đóng như núi thảo mộc thần linh, chừng hơn 10 triệu. Tiên khí hòa quyện, hương thơm bay xa vạn dặm. Nơi này là Vân Thượng Tiên Cung, chuyên dùng để cho con trai đế tôn ở, nơi tu luyện, nằm ở trung tâm Vân Thượng Tiên Cung. Bên ngoài Phi Vân Cung, Long và Lý Nhược Thi, hai tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, mỗi người một bên, nhìn đóng thảo mộc thần linh mà xuất thần. Dù phần lớn phẩm chất không cao, nhưng số lượng này thật là nhiều. Long u tán thán. Vừa hay hợp với Hạo Thần ca ca, hắn cần rất nhiều. Lý Nhược Thi nói. Nhưng mà, Hạo Thần ca ca sau khi bại trận lần trước, đã muốn đi ngay rồi, không muốn thảo mộc thần linh ở đây, tiếc là vô song cô không cho hắn đi, còn ép hắn cho Hạo Nhật thần thú ăn tiếp. Cô ta rõ ràng là muốn Hạo Thần ca ca đánh bại ta một lần nữa, để trật tự thiên tộc chúng ta giành lại thể diện. Long U nói. Chắc chắn là vậy. Nếu không, vì sao không cho Hạo Thần ca ca đi? Cô ta quá coi trọng thể diện. Người ta nói, cô ta là người cả đời không muốn thua dù chỉ một lần. Lý Nhược Thi nói. Hai. Dù sao, đám người chiến thần tộc, làm huyết tinh hải kia lại đặc biệt ân cần, ngày nào cũng mang thảo một thần linh đến cho Hạo Thần ca ca, khiến người Vân Thượng Tiên Cung rất ấm ức. Long U nói. Ấm ức cái gì? Không có chúng ta trấn giữ, bọn chúng chẳng là gì cả. Lý Nhược Thi nói. Hai người bọn họ cùng nhau bước vào Phi Vân Cung hống hống hống. Trong Phi Vân Cung, tám đầu Hạo Nhật thần thú mặt trời chói chang, đang điên cuồng thôn phệ hơn 10 triệu thảo mộc thần linh. Một miệng nuốt hơn vạn. Những thảo mộc thần linh dược hiệu kinh người kia, bị Hạo Nhật thần thú thiêu đốt, hấp thu. Ông ông ông. Vừa lúc bọn hắn tiến vào, một thanh niên sáng chói lóng lánh, từ trong đống thảo mộc thần linh cao như núi nhảy lên, toàn thân lực lượng chấn động, đại lượng lực lượng bạo phát. Âm âm. Khí tức càng mạnh mẽ, hội tụ trên người hắn. Hạo Thần ca ca, đột phá. Lý Nhược Thi sắc mặt vui vẻ. Tinh tướng thần cảnh cấp 9A, lần này, hẳn là vô địch rồi chứ. Long U vui vẻ nói. Trong ánh mắt các nàng, người thanh niên kia ánh mắt hừng hực, chiến ý dồi dào. Rốt cuộc bước ra bước này, vậy, có thể trở về rồi chứ. Cấp 9. Phương xa trên Thanh Hồn Kiếm Phong, nhất cử nhất động của Lý Hạo Thần, đương nhiên không thoát khỏi hai mắt chấm đen nhỏ của Ngân Trần. Ánh mắt của Ngân Trần, cũng là ánh mắt của Lý Thiên Mệnh. Con cộng sinh thú này, quả thực khai thác hệ thống sinh tồn cho Lý Thiên Mệnh, khiến hắn cơ hồ biết trước mọi thứ. 2 triệu ngân trần, trên Thanh Vân Đại Lục này, với ta mà nói, cơ hồ không có bí mật. Có điều, kim thúc quán mạch bên Vân Thượng Tiên Cung, so với Thanh Hồn Điện còn nhiều hơn, tạm thời cứ để trống đó. Làm xong Vân Thiên Khuyết, Lý Thiên Mệnh để mắt tới quặng mỏ bên kia. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy. Hiện tại biến số trên Thanh Vân Đại Lục quá nhiều, Lý Thiên Mệnh vốn định đi Huyễn Thiên Chi Cảnh, sau đó khiêu chiến diệt thần đệ nhất tử tinh bản. Nhưng hắn sợ bên này xảy ra chuyện, cần hắn gấp. Cho nên hắn thả lỏng chuyện này một chút. Lý Hạo Thần được đấy chứ, tinh tướng thần cảnh cấp 9, đoán chừng cũng không kém diệt thần là bao. Có điều, hắn muốn rửa nhục nhã trên người ta, ha ha. Lý Thiên Mệnh không phải kiêu ngạo. Phàm là kẻ nào bị hắn vượt qua, muốn phản siêu, còn khó hơn lên trời. Mấy ngày nay hắn quan sát động tĩnh các phe trên Thanh Vân Đại Lục, đồng thời ma luyện kiếm thứ 5 của Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Bạch Long. Thánh Nguyên Diệu Hồn. cơ sở kiếm quyết của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, không phải uy lực tương đương, mà là càng về sau, đơn kiếm càng mạnh. Chỉ là tu luyện càng khó, đừng nói đến dung hợp. Kiếm thứ năm này Thánh Nguyên Diệu Hồn, Lý Thiên Mệnh đã suy nghĩ rất lâu. Trên kiếm mạch thứ sáu Tuấn Nam Phong, hắn tay cầm Đông Hoàng kiếm, luyện kiếm giữa núi rừng. Một kiếm này, điệp gia sát thương lực lượng linh hồn, nếu như thức thần thi triển, sẽ sinh ra sát thương nhất định với thức thần và mệnh hồn của địch nhân. Tiểu Phong nếu biết dùng kiếm, ta cũng có thể dạy nó, tiếc là nó không cần. Lý Thiên Mệnh không tin Cửu Long Thiên Kiếp kiếm là Cửu Long Đế Tôn sáng tạo, nguyên nhân là ở chỗ này. Kiếm Bạch Long thứ năm này, hoàn toàn là kiếm quyết tạo ra cho thức thần. Một nửa uy lực, ở chỗ tiến công thần hồn. Tiếc là ta chỉ có một cảnh thần hồn, bản thân mệnh hồn sát thương lực không mạnh. Kém xa vương hồn tam cảnh của Tiểu Phong, còn phải dựa vào thức thần. Nếu ta có vương hồn tam cảnh của Tiểu Phong, một kiếm này, đơn kiếm đều đáng sợ. Pháp tu luyện thần hồn của Dạ Lăng Phong, đến từ Nguyên Thủy Ma Tôn, Lý Thiên Mệnh không có phúc hưởng thụ. Dù sao, Tiểu Phong cũng không tu luyện được vĩnh hằng luyện ngục kinh của hắn. Tiểu Phong nói, hắn sắp tu luyện đến đế hồn tứ cảnh. Hai mươi mấy tuổi, thần hồn có thể so với đế tôn cấp bậc, đến lúc đó sát thương lực, năng lực vượt cấp của hắn, sợ rằng càng mạnh. Lý Thiên Mệnh cân nhắc tu hành thần hồn, kỳ thật rất quan trọng. Nhưng khổ vì không có công pháp thích hợp. Không có tốt, hắn dứt khoát không luyện. Tránh luyện lung tung. Hắn có thể không luyện trước, bởi vì hắn có thần hồn thác, phương diện này sẽ không thiệt. Trong rừng, xung quanh không người, thức thần của hắn sinh ra, hóa thành thức thần đạo kiếp, lăn lộn trong rừng. Bạch Long. Thánh Nguyên Diệu Hồn. Siêu siêu siêu. Vạn kiếm hóa thành Bạch Long, ngừng kết thành kiếm trận. Trong chốc lát, bạch quang chói mắt như nổ tung, vạn long bay lên, khiến địch nhân căn bản không mở được mắt, ở vào trạng thái gần như mù. Phốc phốc phốc. Sát thương lực mạnh nhất của hắn, ở chỗ Bạch Long cuốn quanh thần hồn. Nếu dung hợp được kiếm này, thành tựu Ngũ Long Thiên Kiếp kiếm, uy lực của một kiếm này, gần như thần quyết thất cảnh. Phương diện chiến quyết, có Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể siêu việt kẻ đồng lứa. Đinh. Đông Hoàng kiếm giết ra. Bạch quang lóa mắt hóa thành kiếm khí hội tụ cự long màu trắng, như ánh sáng chớp động vết ra ngoài, một cánh rừng, trong nháy mắt bị bạch quang nhấn chìm. Trong nháy mắt tiếp theo, cây cối, nham thạch, toàn bộ hóa thành tro tàn. Tiếp tục thử dung hợp. Có điều, có thể đi tẩy kiếm trì trước, lại dung hợp một đạo kiếm khí nguyên tố thần tai cấp 6. Lý Thiên Mệnh đều mò thấy thần tai kiếm khí trong tẩy kiếm trì, vì kiếm bạch long này, hắn chuyên môn chọn một đạo thần tai kiếm khí cấp 6, tên là Quang Minh Liệt Hồn kiếm khí. Hạch tâm trật tự thần văn của đạo kiếm khí nguyên tố thần tai này gọi là Quang Minh Trấn Hồn, bản thân nó nắm giữ sát thương lực với thần hồn, thức thần. Tương đối thích hợp với kiếm Bạch Long. Thánh Nguyên Diệu Hồn. Trải qua một trận dung hợp đau đớn đến không muốn sống, miễn cưỡng hội tụ đạo kiếm khí này vào thân thể. Để làm nền cho việc dung hợp kiếm thứ năm sắp tới. Thức thần, kiếm khí, dung hợp, toàn bộ vào chỗ. Đến cả Huỳnh Hỏa, cũng dung hợp mấy đạo kiếm khí thần tai cấp 5. Kêu cổ kiếm thanh sương đau thịt không ngừng. Ngày thứ hai, Thanh Vân Đại Lục, Vân Dương Sơn Cốc. Nơi đây chính là nội địa của Vân Thượng Tiên Cung. Thảo mộc thần linh Thanh Vân thần mộc sản xuất ở phụ cận đây đặc biệt nhiều, cho nên Vân Thượng Tiên Cung thiết lập một căn cứ rất lớn ở chỗ này, tạm thời xây dựng kết giới thủ hộ. Ngày này, Cổ Mạc Đan Thần, Lam Sa và Vân Thiên Khuyết mang theo hơn vạn tu luyện giả Vân Thượng Tiên Cung, còn có mấy ngàn chiến thần tộc, tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải, cùng nhau đi tới nơi này. Trong tình huống Lý Vô Song không có ở đây, Cổ Mạc Đan Thần trở nên lạnh đạm, cao thượng, vô cùng uy tín. Phát hiện mới, ở đây sao? Cổ Mạc Đan Thần hỏi. Đúng, đây chỉ là một trong mười mấy nơi phát hiện, vẫn còn 18 địa phương, đều có trọng binh đóng giữ, đánh dấu xong. Vân Thiên Khuyết nói. Theo thông lệ, Thanh Vân Thần Mộc sắp tiến nhập kỳ bạo phát trái cây, theo tình huống trước mắt, năm nay trái Thanh Vân Thần Mộc có thể đạt tới 7 tỷ, so với lần trước cao hơn, trung bình trong lịch sử. Lúc này, xuất hiện trái cây kỳ quái, có lẽ liên quan đến kỳ bạo phát, dẫn ta đi xem. Cổ Mạc Đan Thần nói. Hai vị, mời. Vân Thiên Khuyết khom lưng nói. Đều bị trói chặt cùng gốc cây này. Giang Thanh Lưu đáp lời. Những lời này, hắn đã muốn nói với cổ kiếm Thanh Sương từ lâu. Chặt cây Thanh Vân Thần Mộc ư đó chẳng khác nào khi sư diệt tổ. Chủng tử. Nếu như thành thục, đem nó giao xuống, nó có thể mọc rễ nảy mầm, trở thành một Thanh Vân Thần Mộc mới sao? Nếu một đôi trưởng thành một cây, chẳng phải sẽ có 36 gốc Thanh Vân Thần Mộc ư? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Còn lại 35. Long Nguyễn oánh biểu môi nói. Phệ cốt nghĩ vẫn còn trên người Vân Thiên Khuyết. Vân Thiên Khuyết nghe được tất cả, Phệ Cốt Nghĩ đều có thể nghe được. Vì sao Lý Vô Song lại tùy hứng, muốn hủy đi những hình nhân trái cây kia, Long Nguyễn Oánh hiểu rõ mười mươi. Thù hận cũng nhen nhóm trong lòng, khiến đôi mắt nàng thêm vài phần tơ máu. Cái này cũng không chắc, có lẽ chủng tử có những công dụng khác. Đương nhiên, việc nó có phải là chủng tử hay không, cũng chỉ là phỏng đoán của ta, còn chưa thể kết luận. Có một điều có thể khẳng định, đó là, Thanh Vân Thần Mộc cổ lão như vậy, chắc chắn không thể trưởng thành trong thời gian ngắn, sẽ không có chuyện khắp nơi đều là Thanh Vân Thần Mộc đâu. Chỉ có thể nói, có khả năng cắm xuống sẽ tạo phúc cho ngàn vạn đời con cháu sau này. Cổ Kiếm Thanh Sương nói, đời trước trồng cây, đời sau hưởng bóng mát. Dù chỉ là tạo phúc cho con cháu, để đời sau có một môi trường tốt, đó cũng là công đức vô lượng. Vậy nên dù thế nào, những hình người trái cây này, chúng ta nhất định phải bảo vệ. Lý Thiên Mệnh đưa ra kết luận. Đúng vậy, đó là nhận thức chung. 35 đôi còn lại, không thể để bị hủy diệt nữa. Cổ Kiếm Thanh Sương đáp. Lão vô cùng đau lòng. Hủy đi một đôi, có lẽ đã đánh mất rất nhiều khả năng. Sự tổn thất này, khiến Thanh Vân Thần Mộc bi ai, phẫn nộ đến vậy. Có thể thấy sự tiêu vong của những hình nhân trái cây, là một loại nghiệp chướng. Về những hình nhân trái cây này, Vân Thiên Khuyết nghĩ gì? Long Uyển Oánh hỏi. Hắn cũng cảm thấy đó có thể là chủng tử. Ta có thể cảm nhận được, là người của Thanh Vân, việc Lý Vô Song hủy đi chủng tử ngay trước mặt hắn, còn tát hắn một cái, đã gây đả kích rất lớn cho hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn có khả năng vì chuyện này mà quay đầu về phía chúng ta không? Long Uyển Oánh hỏi. Lý Thiên Mệnh khẽ cười, khẳng định nói, chuyện này 89 phần 10. Chưa kể đến đám chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải, chỉ riêng những phiền phức mà Vân Thượng Tiên Cung mang đến, cộng thêm dòng máu chảy trong người hắn, cũng sẽ khiến hắn tiến tới cùng chúng ta. Phệ Cốt Nghĩ chỉ là để bảo hiểm. Nếu Vân Thiên Khuyết có thể đồng lòng với chúng ta, vậy thì càng tốt hơn. Đương nhiên, còn có ngươi nữa, trưởng giáo. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Cổ Kiếm Thanh Sương. Ngươi nói đúng, ngươi phán đoán rất chuẩn xác. Sự trung chuyển lần này của Thanh Vân Thần Mộc có thể thay đổi nhân tâm. Ít nhất, khiến lão già này huyết cũng nóng lên. Cổ Kiếm Thanh Sương vẫn còn nhớ rõ cái sự cộng minh vừa rồi. Đây là tổ tiên Thanh Vân ta, chỉ dẫn cho chúng ta một con đường sáng. Có lẽ ngươi, Lý Thiên Mệnh, chính là người mà tổ tiên và thần mộc bổ nhiệm, đến cứu vớt chúng ta à? Giang Thanh Lưu cảm khái nói. Không dám nhận, ta sẽ cố hết sức. Lý Thiên Mệnh đáp. Bảo vệ hình nhân trái cây, trở thành nhiệm vụ hàng đầu của họ, vượt lên cả việc thu hoạch. Thiên Mệnh, 18 địa điểm bên ta, ngươi đã xác định vị trí chưa? Nếu rồi, thì phải lập tức bố trí. Long Uyển Oánh nói. Đây là lợi thế của việc sở hữu vạn giới vĩnh sinh thú. Họ căn bản không cần phái người tìm kiếm, hơn 8 triệu thân thể ngân trần trải rộng trên Thanh Vân Thần Mộc, len lỏi khắp mọi ngóc ngách, có thể khóa chặt mọi thông tin. Đúng vậy, nhưng trước khi đó, phải cân nhắc một vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người nhìn về phía hắn. Tạm thời mà nói, đám chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải bên Vân Thượng Tiên Cung đã huy động toàn bộ nhân lực để bảo vệ những hình nhân trái cây kia, phần của họ, chúng ta tạm thời đừng nghĩ tới. Còn 18 đôi bên ta, một khi phái người đi trấn thủ, sớm muộn cũng sẽ bị Thiên Thần Kiếm Tông phát hiện. Vậy nên việc này, có cần báo trước cho Thiên Thần Kiếm Tông không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta suy nghĩ một chút. Long Uyển Oánh nhếch miệng, suy tư một lát, rồi nhìn Cổ Kiếm Thanh Sương nói, Thiên Thần Kiếm Tông không biết Thanh Hồn Điện đứng về phía chúng ta. Họ cho rằng mình và trưởng giáo là đồng minh. Nếu trưởng giáo biết chuyện về chủng tử mà còn giấu giếm họ, lại nhất định sẽ bị phát hiện, thì việc giấu giếm là vô nghĩa, còn khiến họ sinh lòng địch ý với Thanh Hồn Điện, hành động càng thêm bá đạo. Cách tốt nhất là lập tức báo cho họ. Họ biết hình nhân quả tử quan trọng, khẳng định sẽ bảo vệ tốt hơn, thậm chí có thể nghĩ cách dẫn phát xung đột giữa họ và chiến thần tộc, làm Huyết Tinh Hải, để họ lưỡng bại câu thương. Đây gọi là không nỡ con, sao bắt được sói. Bên Vân Thượng Tiên Cung xảy ra động tĩnh lớn như vậy, cả hai bên đều có tai mắt, biết đâu hiện tại Thiên Thần Kiếm Tông đã biết rồi. Đã không thể loại trừ họ, cách tốt nhất, ngược lại là để họ lên đỉnh, xung phong. Để họ đi liều mạng. Sau khi Long Uyển Oánh nói xong, Cổ Kiếm Thanh Sương và Giang Thanh Lưu nhìn nhau. Trước mắt, Cổ Kiếm Thanh Sương vẫn còn được Thiên Thần Kiếm Tông tin tưởng. Trưởng giáo, ngươi cần phải lập tức đi tìm họ, nói chuyện này. Giang Thanh Lưu nói. Ta xin phép lui trước. Cổ Kiếm Thanh Sương đứng dậy, trực tiếp ra ngoài. Có tình huống mới, Lý Thiên Mệnh thông qua Phệ Cốt Nghĩ, tùy thời đều có thể liên lạc với họ. Không giấu giếm Thiên Thần Kiếm Tông là chủ ý của Long Uyển Oánh. Nàng tư duy nhanh nhạy, phán đoán rõ ràng về lực lượng địch ta. Lý Thiên Mệnh cũng rất rõ, coi như Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện nhất thống, họ cũng không cần thiết phải đối đầu trực diện với kẻ xâm lăng, mà thực tế, họ cũng không có thực lực đó. Đã có Ngân Trần, đã liên hợp trong bóng tối, có thể tính kế người khác, đương nhiên là trí tuệ là thượng sách. Có Ngân Trần, đoàn thể của Lý Thiên Mệnh họ, vĩnh viễn có ưu thế mà các kẻ xâm lăng không thể có được. Quyền Tầm nhìn trong tay, đối phương ở ngoài sáng, họ ở trong bóng tối, dù vũ lực không ngang nhau, họ vẫn có rất nhiều cơ hội. Dù Cổ Mạc Đan Thần, Phong Vũ Kiếm Hoàng họ có vắt óc suy nghĩ, cũng không thể ngờ trên đời này có thứ vô hình như con gián, có thứ như phệ cốt nghĩ. Đây không phải nghiền ép về ai quy, mà là thái cổ hỗn độn cự thú, cho ta thành lập, đối phương không thể nào hiểu được ưu thế. Lý Thiên Mệnh tự nhận, mình là người dễ xúc động, suy nghĩ không được toàn diện. Thời gian này ở bên Long Uyển Oánh, gặp phải chuyện gì, đều có nàng sớm an bài chu đáo. Sau khi thoải mái, hắn cũng học được cách sử dụng não bộ để sống. Ví dụ, lần trước Phong Vũ Kiếm Hoàng đến gây sự, Long Uyển Oánh đã để chính hắn mở miệng. Muốn nói gì, nàng đều đã an bài sẵn cho Lý Thiên Mệnh. Thời gian dài, lợi ích vô cùng lớn. Cổ Kiếm Thanh Sương đến Thái Phù Kiếm Cung tìm Phong Vũ Kiếm Hoàng và Thạch Nham. Vừa mới đến, người của Thiên Thần Kiếm Tông đã nhận được tình báo cụ thể về sự biến động bên Vân Thượng Tiên Cung. Dù sao, Thanh Vân Thần Mộc Động tỉnh lớn như vậy, ai cũng biết có chuyện xảy ra. Cổ Kiếm Trưởng Giáo, trong tình báo nói, hình nhân trái cây đó là chủng tử, người thấy sao? Vũ Kiếm Hoàng hỏi. Lời nói của nàng dường như có ý tứ sâu xa. Trong điển tịch Tổ Tông ghi chép, có thể là vậy, ta cũng không thể xác định. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là thứ này có thể khiến thần mộc chấn động, chắc chắn rất quan trọng. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Bên Vân Thượng Tiên Cung còn lại 17 đôi, Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải đã phái trọng binh trấn giữ, bên ta thì sao? Chuyện lớn như vậy, sao có thể chậm trễ? Vũ Kiếm Hoàng có ý trách cứ. Khi nói, nàng nhấn mạnh những chữ Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Kiếm Hoàng chớ nóng vội, ta đã cho toàn bộ Thanh Hồn Điện dò xét, vừa mới nhận được tin tức, người của chúng ta phát hiện số lượng hình nhân trái cây đã đạt đến 15 đôi, hiện tại vẫn đang tăng lên, ta đoán chừng cũng có 18 đôi. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Đã xác định vị trí chưa? Vũ Kiếm Hoàng hỏi. 15 đôi đã xác định, và vẫn đang tìm kiếm. Cổ Kiếm Thanh Sương đáp. Tốt, đưa vị trí cụ thể cho chúng ta. Chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông có tất cả 110.000 kiếm tu, sẽ chia làm 18 nhóm, đóng giữ những hình nhân trái cây này. Việc này vô cùng quan trọng, Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta đến đây cũng không thể không giúp một tay đúng không? Vậy nên, cứ giao cho chúng ta, các ngươi yên tâm. Mặt khác, việc thu hoạch bình thường không thể ngừng, hiện tại thần mộc đoán chừng đến kỳ bùng nổ, Thanh Hồn Điện các ngươi nhiệm vụ nặng nề, đừng để xảy ra sai sót. Những lời Vũ Kiếm Hoàng nói, không hề vượt quá dự liệu của Long Uyển Oánh và những người khác. Thiên Thần Kiếm Tông của họ không phải muốn giúp Thanh Hồn Điện bảo vệ chủng tử, mà là cưỡng ép chiếm đoạt, không cho Thanh Hồn Điện nhúng tay. Cùng một tính cách với Lý Vô song không cần nhiều lời, Thiên Thần Kiếm Tông đã tỏ rõ quyết tâm phải chiếm lấy bằng được đám cây kia. Cổ Kiếm Thanh Sương, chuyện này quả thực trọng đại. Vân Thượng Tiên Cung, Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải đã ra tay giành lấy, chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông không thể lơ là. Nhất định phải bảo vệ tốt những cây kia, để chúng có thể trưởng thành. Phong Kiếm Hoàng nói năng uyển chuyển hơn Vũ Kiếm Hoàng, nhưng ý tứ thì chẳng khác gì. Cái này. Cổ Kiếm Thanh Sương lộ vẻ khó xử, đáp, nếu có đến 18 nơi, mỗi nơi mấy ngàn kiếm tu, liệu có giữ nổi? Hay là ta phái Thanh Hồn Kiếm Quân đến trấn giữ, mỗi nơi 10 vạn đại quân? Vũ Kiếm Hoàng bật cười, chế nhạo, Cổ Kiếm Trưởng Giáo, sao huynh ngốc nghếch vậy? 10 vạn kiếm quân sao sánh được với mấy ngàn kiếm tu của Thiên Thần Kiếm Tông ta? Dù có 50 vạn, cũng chỉ như băm rau thái dưa. Được thôi. Vậy xin chư vị nhất định phải cẩn trọng bảo vệ. Chuyện này hệ trọng, tuyệt đối không được sơ suất. Ta đoán, Vân Thượng Tiên Cung chắc chắn sẽ vượt giới. Cổ Kiếm Thanh Sương khuất phục đáp. Trước mặt Thiên Thần Kiếm Tông, hắn luôn tỏ ra yếu thế, nên hôm nay bất đắc dĩ, cũng không ai nghi ngờ gì. Có lẽ ba vị kia của Thiên Thần Kiếm Tông còn đang đắc ý vì sự cường thế của mình. Yên tâm đi, nếu chúng dám hung hăng tới, Thiên Thần Kiếm Tông ta sẽ giúp Thanh Hồn Điện các ngươi tru diệt lũ chó săn của Trật Tự Thiên Tộc. Thời cơ thống nhất Thanh Vân Đại Lục sẽ đến. Vũ Kiếm Hoàng hung hăng nói. Ta chỉ sợ chúng rụt cổ trong kết giới của Vân Thượng Tiên Cung, chứ không sợ chúng ra ngoài tìm chết. Cứ ra là ta diệt sạch. Cổ Kiếm Thanh Sương chỉ biết cười lạnh trong lòng. Chuyện liên minh bắt đầu kiếm tôn hắn đã hay. Tiếc rằng ba vị này còn đang mộng đẹp. Ai chẳng biết chúng cũng chỉ muốn đục nước béo cò. Liên minh chưa thành, chúng sẽ không thực sự dốc sức. Dĩ nhiên, lần này loại cây có giá trị khôn lường. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Long Nguyễn oánh đoán đúng lắm, trước dụ dỗ này, nếu có tranh chấp, Thiên Thần Kiếm Tông chắc chắn sẽ ra tay chém giết. Bởi lợi ích quá lớn. Một con ngân trần đã phơi bày hết âm mưu quỷ kế của chúng. Lý Thiên Mệnh, lợi hại. Lợi hại. Thanh Hồn Điện đổi hết khoáng mạch kim loại lấy 2 triệu thân thể ngân trần. Đến được bước này, Cổ Kiếm Thanh Sương chợt thấy không hề lỗ. Những ngày cộng sự với Lý Thiên Mệnh, hắn càng thấy rõ, sau khi mở lòng, thiếu niên này là người như thế nào. Hắn không phải kiêu hùng. Có ngân trần làm vốn, nhưng trước mặt trưởng bối, bạn bè, hắn vẫn khiêm tốn. Khống chế Cổ Kiếm Thanh Sương, thể hiện sự tàn nhẫn. Không quấy rầy gia quyến Vân Thiên Khuyết, trả tự do cho Vân Thiên Khuyết, cũng là tôn trọng chính mình, cho thấy trong lòng hắn có chính đạo. Tên tiểu bối này như một thanh kiếm, sáng ngời, công chính. Nhưng kiếm là binh khí, bản chất là để giết người. Nếu nghĩ hắn là ngọn nến, một thân thánh quang, đốt mình soi người, thì lầm to. Hắn liếc nhìn 3 vị cao tầng của Thiên Thần Kiếm Tông. Chúng đang chia quân, chuẩn bị đóng giữ hình người trái cây. Chúng đâu biết, thanh kiếm Lý Thiên Mệnh đã treo trên đầu chúng, sẵn sàng giáng xuống, xuyên thủng óc chúng. Cổ Kiếm Thanh Sương bất đắc dĩ. Sau khi báo cho chúng vị trí hình người trái cây, hắn rời Thái Phù Kiếm Cung. Tên này thức thời đấy. Nếu hắn dám cãi, ta cũng cho hắn một bạt tai như Lý Vô Song, để hắn tỉnh ngộ. Tổ tiên Thanh Hồn Điện của hắn chỉ là một con chó chạy ra từ Thiên Thần Kiếm Tông ta mà thôi, còn tưởng mình có bao nhiêu cân lượng. Vũ Kiếm Hoàng cười khẩy. Được rồi, người ta đã thuận theo, bớt cãi đi. Phong Kiếm Hoàng lên tiếng. Ta chỉ sợ hắn ấm ức, lải nhải. Mấy ngày nay ta gặp nhiều loại người này rồi. Mấy tên kiếm tu Thanh Hồn Điện, ngoài mặt khách khí, trong bụng đầy ý kiến với ta. Nghĩ không ra sao? Hiên Viên Long Tông không có, nếu không có Thiên Thần Kiếm Tông ta giúp, chúng là cái thá gì? Vũ Kiếm Hoàng vẫn lải nhải. Thạch Nham bên cạnh, bó tay toàn tập. Ngươi đang nghĩ gì? Vũ Kiếm Hoàng trừng mắt. Không có gì. Thạch Nham cúi đầu. Nàng nghĩ rằng, bắt đầu kiếm tôn phái Vũ Kiếm Hoàng tới đây trấn thủ, có phải là để hành mình không? Thật ra, việc Thiên Thần Kiếm Tông nhận nhiệm vụ bảo vệ loại cây, không cho Thanh Hồn Điện nhúng tay, vốn không sai. Nhưng mụ Vũ Kiếm Hoàng này, rõ ràng có tuổi, mặt đầy nếp nhăn, mà vẫn trang điểm lòe loẹt, thích mặc đồ thiếu nữ màu hường, xanh nhạt, vàng nhạt, nói năng hung hăng, thích kiểm soát, từng lời từng chữ đều khiến người khó chịu. Trước kia Thạch Nham nói chuyện với Cổ Kiếm Thanh Sương, ít ra Cổ Kiếm Thanh Sương không ủ rũ như hôm nay. Theo kinh nghiệm của Thạch Nham, ép người quá đáng sẽ gặp báo ứng. Nhưng liên quan gì đến ta? Nàng chỉ biết, ai trong Thiên Thần Kiếm Tông gặp loại người như Vũ Kiếm Hoàng cũng tránh xa. Chỉ có Phong Kiếm Hoàng là cẩn thận che chở, lo lắng cho bà ta từng ly từng tí. Vân Thượng Tiên Cung. Trong một mật thất tối tăm, Vân Thiên Khuyết đang đối thoại với Phệ Cốt Nghĩ trong thân thể. Sao ngươi nói chuyện khó nhọc vậy? Vân Thiên Khuyết bực bội. Liên quan ngươi, đồ bỏ đi, đồ vô dụng. Ngân Trần dùng giọng máy móc, khàn khàn, trầm thấp mắng. Đó là nguyên văn của Lý Thiên Mệnh hay là ngươi tự nói? Vân Thiên Khuyết hỏi. Ngươi ngươi, lão tử đang phun, ngươi ngươi. Ngân Trần khó chịu nói. Vân Thiên Khuyết nhịn không được xoa đầu. Thật ra, trong lòng hắn, sinh mệnh kim loại này là ác quỷ đáng sợ nhất trên đời. Nhưng không ngờ, nó lại có chút ngốc nghếch. Thông qua tên Ngân Trần nói năng không lưu loát này, Lý Thiên Mệnh và Vân Thiên Khuyết đang hoàn thành một cuộc đối thoại từ xa. Toàn bộ quá trình, chậm chạp đến khó tả. Một câu ngắn ngủi, phải mất nửa ngày mới thuật lại thành công. May mà nó còn kiên nhẫn. Cuộc giao tiếp này tuy chậm, nhưng cũng hoàn thành. Hôm nay ăn một bạt tai, dễ chịu không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người muốn nói gì? Vân Thiên Khuyết lạnh lùng đáp. Thanh Vân Thần Mộc rung chuyển, thiên hạ than khóc. Ta không phải người Thanh Vân, nhưng nghe nhiều người nói về cảm xúc này. Ta tin ngươi cũng vậy. Tâm tình ngươi biến động, mọi thứ xung quanh ngươi, cả Vân Thượng Tiên Cung, tất cả mọi người, mọi việc, ta đều thấy rõ. Nên ta chắc chắn, sau một bạt tai, ngươi sẽ đưa ra một lựa chọn đúng đắn. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi tự đa tình à, ta là Vân Thiên Khuyết, chỉ một bạt tai mà muốn ta bán mạng cho ngươi. Ngươi trẻ tuổi, ta dạy ngươi, đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy. Nếu thống nhất Thanh Vân dễ như vậy, người khác đã làm từ lâu, đến lượt ngươi chắc. Vân Thiên Khuyết cười khẩy. Còn mạnh miệng. Nói thẳng ra, ta hiểu ngươi hơn ngươi. Dù ngươi nói gì, ngươi không thể trái huyết mạch và ý chí của mình. Dù ngươi không tin, 9 phần 10 người trong Vân Thượng Tiên Cung biết họ nên làm gì, vì Thanh Vân Thần Mộc là gốc rễ của các ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, chuyện nực cười. Vân Thiên Khuyết tiếp tục mỉa mai. Được rồi, ta không tranh cãi với ngươi việc này. 17 chỗ loại cây còn lại của các ngươi đã bị Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải chiếm. 18 chỗ của Thanh Hồn Điện cũng bị Thiên Thần Kiếm Tông chiếm. Theo ta biết, hai bên đều muốn chiếm loại cây của đối phương, đang mưu tính lẫn nhau, nhất là Lý Vô Song, đã nhắm đến mấy cây của Thanh Hồn Điện. Tiếp tục thế này, chắc chắn sẽ có xung đột đổ máu. Toàn bộ quá trình cần ngươi và cổ kiếm Thanh Sương châm ngòi thổi gió, để chúng liều mạng, hiểu không? Lý Thiên Mệnh nói. Dù là Lý Vô Song hay Phong Vũ Kiếm Hoàng, đều không cho Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện tham gia vào chuyện loại cây, và đều thèm thuồng số cây còn lại. Đối với Lý Thiên Mệnh tạm thời buông tay, đó là cơ hội tốt. Đa tạ ngươi nhắc nhở, ta sẽ mật báo kế hoạch của ngươi cho Lý Vô Song. Để chúng tự giết nhau. Ngươi mơ à? Vân Thiên Khuyết tiếp tục cười lạnh. Vân tiền bối, ngươi thật cứng đầu. Xin soi gương đi, ánh mắt của ngươi nhìn Lý Vô Song đã cho ta câu trả lời rồi. Hôm nay ngươi nói gì ấy nhỉ, có lẽ từ đầu ta đã sai, làm sao không hiểu ngươi nói gì, nhưng ta hiểu. Lý Thiên Mệnh nói. Câm miệng. Đừng dò xét ta. Vân Thiên Khuyết nổi giận. Ha ha, chột dạ sao? Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Cái gì là phệ cốt trùng? Đó chính là giòi trong xương trong truyền thuyết. Lý Thiên Mệnh cười, Ngân Trần cũng bắt chước theo. Qua bộ đổi giọng này, tiếng cười máy móc, trầm thấp và khựng lại, nghe thật rợn người. Nhưng Lý Thiên Mệnh kỳ thật cười rất thoải mái. Để chúng tự giết nhau, cần tìm cơ hội châm lửa. Trước đó, ta muốn ngươi làm một việc. Lý Thiên Mệnh nói. Vân Thiên Khuyết im lặng, không muốn đáp lời. Trong mỏ quặng của Vân Thượng Tiên Cung các ngươi, có 10% là khoáng mạch kim loại. Ta cần ngươi thu hồi nhân viên ở những mỏ quặng này, để đi hái thảo một thần linh của Thanh Vân Thần Mộc. Để những mỏ quặng kim loại này trống không, không ai được tới gần. Về vị trí và trữ lượng của những khoáng mạch kim loại kia, Lý Thiên Mệnh đã nắm rõ. Kết giới bảo vệ, hắn cũng có thể tự do ra vào. Chỉ cần Vân Thiên Khuyết cho người rời đi, hắn sẽ ở khắp mọi nơi. Ngươi nằm mơ. Ta đã nói, ta không đứng về phía ngươi. Vân Thiên Khuyết giận dữ nói. 2 triệu ngân trần, 20 triệu gián vô hình, 20 tỷ phệ cốt nghĩ, đã đủ đáng sợ, khiến Vân Thiên Khuyết rợn tóc gáy. Hắn còn muốn tăng số lượng ngân trần. Vân Thiên Khuyết đương nhiên sợ hãi. Thật ra, cả đời hắn chưa sợ ai, ngay cả chết cũng không sợ, nhưng khi trên bàn tay, con kiến kim loại nhỏ thỉnh thoảng bò ra, nghiêng đầu, dùng 2 chấm đen nhỏ nhìn hắn. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy tim co thắt vì kinh hoàng. Quái vật. Quái vật. Sao thứ này lại là cộng sinh thú đã từng, khởi nguyên thế giới thụ, những trận chiến mê huyễn của thiên quân, Lý Thiên Mệnh ta đều cảm thấy đó là kỳ tích. Giờ đây, con thứ 5 thái cổ hỗn độn cự thú, cũng khai phá trí tưởng tượng của ta. Vân Cung Chủ, ta cần ngươi hỗ trợ. Lý Thiên Mệnh ta ôn tồn nói. Không có khả năng. Vân Thiên Khuyết đáp lời. Được, để ta cho ngươi thoải mái một hồi, chừng nào ngươi đáp ứng, ta lập tức đình chỉ. Lý Thiên Mệnh ta thản nhiên nói. Đừng ép ta tự vận. Vân Thiên Khuyết âm thanh lạnh lùng. Ngươi tự sát đi, ta đổi lộc duyên cơ cũng vậy thôi. Hiện tại Vân Thượng Tiên Cung trên dưới một lòng, không có ngươi xác thực phiền phức hơn chút, nhưng lộc duyên cơ cũng có lực thu hút, có thể đạt được hiệu quả ta muốn. Ngoài ra, ta nhắc ngươi, ngươi đã hứa với bọn nhỏ, hôm nay dẫn chúng đi bắt cá, đừng quên nha. Lý Thiên Mệnh ta nói. Ngươi bắt bọn chúng uy hiếp ta. Vân Thiên Khuyết tức giận nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta sẽ không đối bọn chúng như vậy, ta chỉ cảm thấy tiếc nuối, một người làm phụ thân, phải làm được những gì đã hứa với con mình, chứ không phải vì cố chấp và sĩ diện mà không dám là một người dũng cảm phản kháng. Lý Thiên Mệnh ta mỉm cười. Ngươi bị ổi. Vân Thiên Khuyết cả giận. Quá khen. Phệ cốt nghĩ, phát tác. À, Vân Thiên Khuyết trong nháy mắt ngã lăn ra đất, co rút run rẩy, nhãn cầu dường như muốn rớt ra, toàn thân huyết nhục căng cứng, gân xanh nổi đầy. Hắn hai tay nắm chặt cổ họng, trực tiếp thất thanh, đến tiếng kêu thảm cũng không thể phát ra. Tất cả chỉ diễn ra trong 17 hơi thở. Vốn định cho ngươi hưởng thụ 18 hơi thở, đáng tiếc loại cây chết mất một đôi, thần mộc rên rỉ, ngươi thật không rung động sao? Lý Thiên Mệnh ta hỏi. Dọa. Dọa một chút. Dù đã dừng lại, Vân Thiên Khuyết vẫn còn lăn lộn trên mặt đất, hai tay cào xé đất đá. Lý Thiên Mệnh ta vẫn còn nhắc nhở hắn chuyện loại cây. Hắn không thể không thừa nhận, tên tiểu bối này không phải loại lương thiện gì. Hắn so với người cùng lứa trải qua quá nhiều chuyện, bao gồm 3 năm nằm gai nếm mật, dũng cảm sống sót trong tuyệt cảnh của nhân sinh. Vân Thiên Khuyết hít sâu một hơi. Được, kim loại khoáng mạch, tất cả thuộc về ngươi. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt thành quyền. Vâng tiền bối, đa tạ ngươi. Ngươi không cần khuất nhục, một ngày nào đó, ngươi sẽ cảm tạ chính mình hôm nay, đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Lý Thiên Mệnh ta nói. Mọi việc diễn ra đúng như ta đã tính toán. Bất kể Vân Thiên Khuyết trong lòng không thừa nhận, về cốt nghĩ nhập thể, lại thêm tình cảnh Vân Thượng Tiên Cung, còn có biến hóa của Thanh Vân Thần Mộc. Tất cả những điều này đều sẽ khiến Vân Thiên Khuyết đi đến bên cạnh ta. Nói tóm lại là, miệng thì cứng, nhưng thân thể lại rất thành thật. Đừng tẩy não ta không để bị xoay vòng vòng. Vân Thiên Khuyết nói. Ngươi hiểu lầm rồi, không phải tẩy não. Ta chỉ muốn nói, nếu ta là con gái ngươi, ta chắc chắn hy vọng phụ thân là một anh hùng, chứ không phải chó săn. Bởi vì chó săn sẽ khiến cuộc đời ta u ám. Lý Thiên Mệnh ta nói. Ta thần phục ngươi, chẳng phải cũng là chó săn của ngươi. Vân Thiên Khuyết cười lạnh. Không giống nhau, bọn chúng dùng sức mạnh để ngươi thần phục, sẽ khiến ngươi quỳ cả đời, ta chỉ dùng thủ đoạn để ngươi thần phục, ngươi chỉ cần phối hợp nhất thời cơ đến, ta tự nhiên sẽ buông tha ngươi, có lẽ chúng ta còn có thể là bằng hữu. Lý Thiên Mệnh ta nói. Ngươi sẽ bỏ qua ta. Ta làm sao tin ngươi? Vân Thiên Khuyết nằm mơ cũng muốn thoát khỏi ác mộng này. Vậy ta cũng không muốn cam đoan với ngươi, tùy duyên đi, dù sao, ngươi dám phản kháng, dám đứng về phía ta sẽ dám thả ngươi, tất cả, nhìn biểu hiện của ngươi. Vân Thiên Khuyết trầm mặt. Hôm nay trước cảm ơn ngươi, có toàn bộ kim loại khoáng mạch của Thanh Vân Đại Lục, tử thể cộng sinh thú của ta, số lượng có thể đạt tới 5 triệu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Khi nào thì cho ta xem bản thể của nó? Vân Thiên Khuyết hỏi. Hắn tò mò. Rốt cuộc nó là quái vật như thế nào? Hắn sinh ra vô số liên tưởng. Đừng nóng vội, một ngày nào đó, ngươi sẽ thấy. Lý Thiên Mệnh ta cười nói. Thật ra, Vân Thiên Khuyết đã thấy rồi. Dù chỉ là một con kiến, đó cũng là ngân trần bản thể. Chiến thần tộc, làm huyết tinh hải cùng thiên thần kiếm tông, trong mấy ngày ngắn ngủi, đã hoàn thành bố trí phòng thủ ở 35 khu vực. Toàn lực phòng thủ. Phong Vũ Kiếm Hoàng đều rời khỏi Thanh Hồn Kiếm Phong, đến tuyến đầu. Vây quanh biên giới, bọn họ cùng chiến thần tộc, làm huyết tinh hải nhìn nhau từ xa. Toàn bộ Thanh Vân Đại Lục, đối kháng leo thang, sát khí tràn ngập. Giữa hai bên, có một điểm chung, bọn họ đều coi loại cây là trọng bảo, sẽ không phá hoại nữa. Đây cũng là lý do ta và đồng bọn yên tâm dùng bọn chúng làm ngòi nổ, châm ngòi chiến tranh. Đã chiếm được, tự nhiên phải liều mạng giữ. Trong đó còn có một khúc nhạc đệm. Yến Nữ Hiệp cùng mấy ngàn tu luyện giả của Nhất Quần Tiên Nữ Cung, sau khi biết chuyện loại cây, đã đến Thiên Thần Kiếm Tông đại náo một trận. Long Nguyễn Oánh đại diện Hiên Viên Long Tông cũng ra mặt, gây áp lực cho Thiên Thần Kiếm Tông. Đây là quá trình cần thiết. Nếu loại cây xuất hiện mà bọn họ không có động tĩnh gì, thì mới là bất thường. Thông qua gây áp lực, tranh thủ, còn có xung đột ở một mức độ nhất định, Tiên Nữ Cung ban đầu đòi đóng giữ một nửa loại cây, cuối cùng chỉ cần đến hai đôi. Không còn cách nào, Thiên Thần Kiếm Tông có 110.000 kiếm tu, còn Tiên Nữ Cung chỉ có mấy ngàn người, muốn chiếm giữ một nửa trong 18, khi Tiên Nữ Cung không có viện binh, thì không còn gì để nói. Có thể đòi được hai đôi loại cây, đều nhờ Long Uyển Oánh khéo léo, rất biết dây dưa. Nếu không, Thiên Thần Kiếm Tông sẽ không đồng ý, đương nhiên, vị trí hai đôi loại cây mà bọn họ đòi được, tương đối gần Thanh Hồn Kiếm Phong, thuộc nội địa Thanh Hồn Điện, tính ra tương đối an toàn, không dễ xung đột với Vân Thượng Tiên Cung. Nói thẳng ra, đòi quyền đóng giữ hai đôi loại cây, tất cả cũng chỉ là để bình thường. Như vậy, Thiên Thần Kiếm Tông vẫn sẽ có ảo giác Thanh Hồn Điện đứng về phía họ. Nắm giữ quyền đóng giữ, không nhất thiết cuối cùng sẽ có được loại cây, nên Thiên Thần Kiếm Tông cũng không nóng nảy. Ít nhất, bọn họ tự nhận là đã khống chế nửa Thanh Vân Đại Lục trong tay. Đối diện với ta, Lý Vô Song cũng có cảm giác này. Sau ngày thứ hai an bài đại lượng tu luyện giả ở 35 vị trí loại cây. Ngân Trần nói với ta, phía Vân Thượng Tiên Cung, Lý Vô Song dẫn Lý Hạo Thần, Cổ Mạc Đan Thần, Vân Thiên Khuyết cùng đi, trực tiếp hướng Thanh Hồn Kiếm Phong mà đến, khí thế hùng hổ. Lúc này, bọn họ đến Thanh Hồn Kiếm Phong làm gì? Long Uyển Oánh hỏi. Lý Hạo Thần đột phá đến tinh tướng thần cảnh cấp 9, chiến lực tăng mạnh, Lý Vô Song không cho hắn đi, cũng không nuốt trôi trận chiến bại của Trật Tự Thiên Tộc. À, ta muốn Lý Hạo Thần một lần nữa lấy lại danh dự trên người ta, đòi lại thể diện cho Trật Tự Thiên Tộc, cho nên lại khuếch trương thanh thế đến khiêu chiến ta. Lý Thiên Mệnh ta mỉm cười nói. Ha ha, hợp với tính cách quả, không bao giờ chịu thua, dù thua cũng không thừa nhận, việc gì cũng muốn đè người khác xuống, một khi thua, thủ đoạn gì cũng dùng được. Cứ như ả ta sinh ra là để thắng, trận nào cũng phải thắng vậy. Long Uyển Oánh nghiến răng nói. Vào lúc này, tự mình dẫn Lý Hạo Thần đến lấy lại danh dự, chỉ có Lý Vô Song mới làm ra được. Suy cho cùng, là bá chủ mặt trời, ả ta tự cao tự đại. Ngay từ đầu không cho Lý Hạo Thần về trật tự thiên tộc, đã cho thấy ả ta chưa bao giờ nuốt trôi trận thua kia. Long Uyển Oánh hiểu rõ Lý Vô Song như lòng bàn tay. Lý Vô Song, nàng có một khát khao tranh đấu đến tột cùng, một ý chí kiểm soát vô song. Trong từ điển của nàng, hai chữ thất bại chưa từng tồn tại. Dù cho có vấp ngã nhất thời, nàng cũng sẽ bất khuất, cho đến khi đối phương quỳ phục hoàn toàn mới thôi. Có lẽ, nàng đã dồn hết kỳ vọng đó lên Lý Hạo Thần, cũng không cho phép hắn thất bại. Dù sao, nàng không có người kế thừa. Oánh Di, người cứ yên tâm, trận này, ả ta và Lý Hạo Thần nhất định phải thua. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Vừa đột phá một trọng cảnh giới, liền muốn lật đổ hắn. Đời nào có chuyện dễ dàng như vậy? Thế đạo này, ai mà chẳng tiến bộ? Chưa kể đến ta, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu cũng chưa từng ngừng bước. Chỉ có Vu Tử Thiên là cứ ngồi cáp treo, lúc lên lúc xuống mà thôi. Chắc chắn chứ? Long Uyển Oánh hỏi. Đương nhiên là chắc chắn. Nếu lần trước phần thắng chỉ có 7 thành, thì lần này 10 thành rồi. Lý Thiên Mệnh đáp. Cái gọi là 10 thành, chính là chắc chắn 100%. Người trẻ tuổi không được kiêu ngạo tự mãn, sẽ nếm trái đắng khinh địch đấy. Long Uyển Oánh ôn tồn nhắc nhở. Cái đó thì không đâu. Chẳng qua là tuyệt chiêu của Lý Hạo Thần, ta đã từng được chứng kiến. Sau đó, hắn sống dưới sự giám sát của ta từng giây từng phút. Nói quá lên một chút, đến cả hắn có bao nhiêu sợi tóc ta cũng biết. Đối với ta mà nói, hắn đã là một kẻ không còn bí mật. Lý Thiên Mệnh nói. Đây mới thực sự là điều đáng sợ. Nửa đời trước của Lý Hạo Thần như thế nào, ta không biết. Ta chỉ cần nhớ kỹ tất cả những gì hắn đã dùng trong trận chiến trước. Đó chính là tinh hoa 25 năm của Lý Hạo Thần. Vậy nên, dù hắn có ăn thêm một viên thảo mộc thần linh cao cấp hơn, cũng đều nằm trong tính toán của ta. Như vậy, hắn càng không có cơ hội lật người. Được, vậy ta tin ngươi. Long Uyển Oánh nói. Kỳ thực, tái chiến với bại tướng thì có gì thú vị? Ta sẽ tùy tiện cho bọn chúng lăn lộn thôi. Lý Thiên Mệnh vô tư nói. Không, chuyện này có thể dùng để châm ngòi, kích phát mâu thuẫn, đạt được mục đích khiến Thiên Thần Kiếm Tông và bọn chúng tàn sát lẫn nhau. Long Uyển Oánh trầm ngâm nói. Nói thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta sẽ làm thế này, sau đó, ngươi cứ làm theo lời ta. Long Uyển Oánh ghé vào tai hắn, nói một tràng, phân tích rõ ràng từng chi tiết cho hắn. Lý Thiên Mệnh liên tục gật đầu, ghi nhớ từng điều nàng dặn. Kế hoạch này thế nào? Long Uyển Oánh hỏi. Tuyệt vời. Oánh Di là người phụ nữ thông tuệ nhất trên đời. Nữ tử thông minh là quyến rũ nhất. Lý Thiên Mệnh tán thán. Thật sao? Long Uyển Oánh sờ lên khuôn mặt, băn khoăn nói, rốt cuộc rồi cũng sẽ có nếp nhăn. Ai mà tránh được sự xâm nhập của thời gian chứ? Cả đời cứ ngơ ngơ ngác ngác, đến tuổi trung niên rồi, nếu không phải dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra, nhiều lúc ta cũng cảm thấy mình như đã chết rồi. Sẽ không đâu, Oánh Di. Người phụ nữ có chiều sâu, mãi mãi sẽ hào quang vạn trượng. Thượng Thiên sẽ không phụ lòng người nỗ lực và kiên trì. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Ừm, nhờ lời chúc lành của cháu, nhóc con. Long Uyển Oánh trợn mắt nhìn hắn. Cố lên nhé, chị gái trung niên báo thù. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ăn đòn. Có Ngân Trần, hành tung của Lý Vô Song và đồng bọn luôn nằm trong tầm giám sát của Lý Thiên Mệnh. Khi bọn chúng đến trước Thanh Hồn Kiếm Phong, ta đã chuẩn bị xong xuôi. Bất quá, ta vẫn giả vờ như không biết gì, đợi người của Thanh Hồn Điện đến gọi ta, nói rằng Lý Vô Song và đám người đang ở ngoài nghênh tiên điện, muốn ta ra ngoài. Phong Vũ Kiếm Hoàng đang bận ra ngoài trông coi cây giống, còn Diệp Đông Lưu và phụ thân đang hái thảo mộc thần linh. Ngoài bọn họ ra, Nhất Kiếm Sát Thần Thạch Nham hôm nay vừa hay ở Thanh Hồn Kiếm Phong. Cổ Kiếm Thanh Sương của Thanh Hồn Điện cũng có mặt. Còn Dương Sách, Long Uyển Oánh thì cơ bản không ra ngoài, để bảo vệ ta là chính. Long Uyển Oánh đã bảo trì, ủng hộ ta, nhân mạch của nàng đã giúp ta nhiều đến mức nào, ta hiểu rõ hơn ai hết. Không có nàng, ta chẳng làm được gì cả. Lần này, ta cũng đi cùng nàng và Dương Sách đến nghênh tiên điện. Dương Sách là một người ít nói, gần như chưa bao giờ mở miệng. Hắn luôn lặng lẽ, lạnh lùng đứng sang một bên, chỉ khi nhìn Long Uyển Oánh, ánh mắt hắn mới dịu dàng. Yến Nữ Hiệp nói rằng hắn đã đi theo Long Uyển Oánh nhiều năm. Sau khi nàng kết hôn, hắn biến mất một thời gian, cho đến khi gia đình nàng gặp chuyện, hắn mới trở lại, nhưng cũng chỉ là bảo vệ, giúp đỡ, chưa từng thể hiện bất cứ điều gì. Ta cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình đối với Dương Sách. Hắn là một loại nhân cách đặc thù, chìm đắm trong tu luyện hơn. Ta rất ngưỡng mộ Long Nguyễn Oánh, nhưng dù cho hiện tại, ta cũng không chủ động đến gần, cũng không chủ động đáp lời. Tóm lại, ta không tài nào hiểu được. Nhưng ta biết, thù hận đã lấp đầy trái tim Long Nguyễn Oánh, nàng khó lòng nói đến chuyện tình cảm. Trong lòng suy nghĩ chuyện của bọn họ, ta cùng Cổ Kiếm Thanh Sương đến Nghênh Tiên Điện. Trước mắt là Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới đang được phong tỏa. Kẻ địch đến không nhiều, nhưng Lý Vô Song, Cổ Mạc Đan Thần đều là những cường giả hàng đầu. Cổ Kiếm Thanh Sương đương nhiên đã kích hoạt toàn bộ Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới, không cho phép bọn chúng tiến vào. Đội ngũ trăm người kia nhìn chằm chằm với vẻ mặt lạnh lùng, đã đứng bên ngoài cả khắc. Khi ta xuất hiện, khung cảnh mới trở nên sôi động. Kiếm tu và đệ tử của Thanh Hồn Kiếm Phong đều đã nghe nói chuyện này. Trận chiến giữa ta và con trai Đế Tôn lần trước, phần lớn người không được tận mắt chứng kiến. Trong chốc lát, Thanh Hồn Kiếm Phong trở nên ồn ào náo nhiệt. Vô số người đổ dồn về Nghênh Tiên Điện. Ta đứng trước mọi người, liếc mắt liền thấy Lý Vô Song và Lý Hạo Thần. Người phụ nữ tóc trắng dài đến thắt lưng, vẫn mang cái vẻ lạnh lùng, xa cách như vậy. Ánh mắt nàng lạnh lùng, dán chặt vào ta. Khi ta xuất hiện, nàng liếc nhìn Lý Hạo Thần, ra hiệu để hắn ra ngoài, chủ động khiêu chiến. Vâng, cô. Sau khi tăng lên cảnh giới, Lý Hạo Thần có thêm rất nhiều tự tin. Thật lòng mà nói, hắn cũng không muốn thất bại thảm hại, bị người dẫm dưới chân như vậy. Hôm nay là ngày hắn báo thù, rửa sạch sỉ nhục. Chỉ cần thắng được trận chiến này, hắn mới có thể quang minh chính đại trở về trật tự thiên tộc, mới xứng với thân phận con trai Đế Tôn. Đừng để phụ thân thất vọng, đừng để trật tự thiên tộc vì ngươi mà phải nhục nhã. Hôm nay là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu thất bại, cả đời này ngươi sẽ không còn hy vọng gì nữa. Lý Vô Song lạnh lùng nói. Giọng nàng không lớn, nhưng mỗi một chữ, đối với Lý Hạo Thần mà nói, đều như một ngọn núi. Thân phận này của hắn, gánh trên vai áp lực quá lớn. Là con trai của Đế Tôn bất bại, của một thị tộc vô địch, thất bại một lần, dường như lấy đi nửa cái mạng của hắn. Hạo Thần ca ca, thả lỏng một chút, cứ thi triển hết bản lĩnh bình thường của anh là được, không có vấn đề gì đâu. Long, ở phía sau cổ vũ. Đúng vậy, hắn là ngự thú sư, cảnh giới đột phá không nhanh bằng anh. Lý Nhược Thi nói thêm. Tránh xa ra một chút, đừng vướng bận. Lý Vô Song trừng mắt nhìn hai ả dạ. Hai ả vội vàng cúi đầu. Tuổi còn trẻ, đắm chìm trong nữ sắc. Hắn đi đến bước này, hai ngươi nghiệp chướng nặng nề. Hôm nay nếu thua, 50 tuổi các ngươi cũng đừng mong gặp lại hắn. Lý Vô Song mặt như băng sương nói. Vô Song cô. Cái gì mà tranh giành tình nhân nữa? Hai tiểu cô nương sợ đến xanh mặt, vội vàng tránh xa ra, sợ ảnh hưởng đến Lý Hạo Thần. Qua đó có thể thấy, Lý Hạo Thần gánh trên vai áp lực lớn đến nhường nào. Mà 9/10 áp lực này đều do lòng hiếu thắng của Lý Vô Song mà ra. Nữ nhân đối diện kia, Long Uyển Oánh, là người nàng không muốn thua nhất trong đời. Trước muôn người, Lý Hạo Thần nhìn quanh, Thanh Hồn Kiếm Phong phía trên, lít nhà lít nhít toàn là người. Là con trai của Đế Tôn, đây là lần đầu tiên hắn bị đối đãi bằng ánh mắt tràn ngập địch ý như vậy. Nếu là trước kia, dù ở Thái Dương Vạn Tông, đệ tử của những thế lực nhị lưu như vậy nhìn thấy hắn, cũng như thấy mặt trời, chỉ có thể ngưỡng vọng, rồi cúi đầu vì hào quang của hắn. Hít sâu một hơi. Lý Hạo Thần giữ muôn vàng ánh mắt, rút ra xích tiêu trảm long, lưỡi đao sắc bén, chỉ thẳng vào ta, trầm giọng nói, Lý Thiên Mệnh, bước ra đây đánh một trận. Quả nhiên, hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Đệ tử của Thanh Hồn Điện, nhiệt huyết sôi trào. Chuyện ta đánh bại Lý Hạo Thần, từng khiến bọn họ nằm mơ cũng thấy phấn khởi, tiếc là không được tận mắt chứng kiến. Trong mắt đệ tử Thanh Hồn Điện, thậm chí đối với cả Thái Dương Vạn Tông, ta bây giờ là thượng thần trong các vị thần, là tín ngưỡng của bọn họ. Trong lúc bọn họ cuồng nhiệt, ta ngạc nhiên phát hiện. Nguồn sức mạnh mà ta khát khao, quả thực đã xuất hiện. Dù chỉ đến từ các đệ tử nhỏ tuổi của Thanh Hồn Điện, dù rất yếu ớt, nhưng đây là lần đầu tiên ta nhận được tín ngưỡng của một nhóm chủng tộc cao đẳng trên Thái Dương. Vạn sự khởi đầu nan, có khởi đầu này, ngày nhất thống Thanh Vân, xưng hoàng làm đế, sẽ có hy vọng thực hiện. Một khi ký kết sinh mệnh tuyến với chúng sinh, lấy sức mạnh của chúng sinh để chiến đấu, thì những chuyện đã xảy ra ở Thiên Mệnh Hoàng Triều tại Viêm Hoàng Đại Lục sẽ lại xảy ra. Xem ra, càng tỏ ra ngầu lòi, càng có. Ta rút ra kết luận. Dưới vô số ánh mắt nóng rực của đệ tử, ta đứng dậy, giọng điệu bình thản nói, Lý Hạo Thần, ngươi chỉ là một kẻ bại tướng dưới tay, có tư cách gì mà hùng hổ đến tận nhà khiêu chiến ta? Nếu con mèo con chó nào cũng đến khiêu chiến, ta đều phải nghênh chiến, vậy ta còn có thời gian tu hành sao? Cho nên, cho ta một lý do để nghênh chiến. Đem con trai của Đế Tôn đứng đầu trật tự, nói thành mèo con chó, trên đời này chỉ có mình ta có tư cách này. dám nói như vậy, dù là ta, câu nói này cũng cuồng đến làm người ta tê cả da đầu. Điều này càng khiến đệ tử của Thanh Hồn Điện thêm sục sôi. Bọn họ thực sự cảm nhận được rằng, khi đối mặt với một con quái vật khổng lồ như Trật Tự Thiên Tộc, bọn họ cũng có dũng khí cuồng bạo để thách thức cái gọi là quyền uy. Nhiệt huyết dâng trào. Tín ngưỡng của chúng sinh đến càng mãnh liệt. Chỉ một câu nói ngắn ngủi của ta đã khiến đệ tử nhỏ tuổi của Thanh Hồn Điện, thậm chí cả một bộ phận Thanh Hoa đệ tử đều nhìn ta bằng ánh mắt cuồng nhiệt. Đương nhiên, sở dĩ ngạo mạn như vậy cũng là một phần trong kế hoạch của Long Uyển Oánh. Lý Hạo Thần bị coi thường như vậy, lòng tự trọng tự nhiên sẽ bị đả kích nặng nề. Nhưng, hắn vẫn đủ cứng cỏi, hít sâu một hơi, nói, đúng, ngươi có tư cách coi ta là mèo con chó, bởi vì ngươi đã từng thắng ta. Thắng cũng là chính nghĩa, ngươi muốn trêu đùa ta thế nào cũng được. Nhưng, không ai là người chiến thắng mãi mãi. Ta hy vọng ngươi có đảm lượng, tái chiến một lần nữa, chứ không phải thắng một lần rồi, thì kiêu ngạo tự mãn, rụt rè cả đời không dám ứng chiến chẳng lẽ nào, không ai có thể mãi mãi chiến thắng. Lời này quả thật thâm thúy, Lý Thiên Mệnh nghĩ bụng, nó rất hợp với Lý Vô Song. Hắn nén lại không nói ra, chỉ theo kế hoạch của Long Uyển Oánh, tiếp tục làm ra vẻ kiêu ngạo, khinh miệt nhìn Lý Hạo Thần, cười nhạo, sao nào, không dám nghênh chiến. Ngươi đừng đùa ta vậy chứ, dù có ba cái Lý Hạo Thần đến đây khiêu chiến, ta cũng chẳng thèm nhíu mày. Vấn đề là, ngươi chẳng có chút thưởng nào, ta dựa vào cái gì phải đánh với ngươi. Lần trước giao phong, ít nhất còn có thần nguyên cấp 7, thảo mộc thần linh bát giai. Lần này ngươi định tay không bắt giặc à, tặng thưởng. Lý Hạo Thần quay sang nhìn Lý Vô Song, nhận được cái gật đầu, hít sâu một hơi, hỏi, ngươi muốn gì? Nếu ngươi thua, hai vị tiểu mỹ nhân sau lưng ngươi, dâng cho ta làm thiếp thân. Có dám không? Lý Thiên Mệnh cười hì hì nói. Lời vừa thốt ra, cả Thanh Hồn Điện xôn xao, các trưởng bối kiếm tu đều trợn mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, tiểu tử này gan thật lớn. Hai vị tiểu mỹ nhân kia, đâu phải người thường. Một người đến từ Ẩn Long Điện, một người đến từ Linh Kiếp Tộc. Xét thân phận, tại Trật Tự chi địa này, chỉ kém Lý Hạo Thần chút ít. Quan trọng là, các nàng đều có hôn ước với Lý Hạo Thần. Nếu Lý Hạo Thần đồng ý, rồi lại thua, thì nhục nhã toàn bộ Trật Tự Thiên Tộc, ít nhất phải tăng lên gấp 10 lần. Đây là tuyệt thế sỉ nhục. Có thể lưu truyền đến vạn năm sau ấy chứ. Đây là nhục nhã trần trụi, không có ý gì khác. Với Trật Tự Thiên Tộc coi trọng mặt mũi, đây là cái tát trời giáng. Lý Hạo Thần, ngươi suy nghĩ kỹ đi, các nàng đẹp quá, ta động lòng, hay là ngươi cho ta cơ hội này đi. Lý Thiên Mệnh cười cợt nhã. Thật lòng mà nói, hắn lúc này thật vô sỉ. Chẳng khác gì nhân vật phản diện. Ngược lại Lý Hạo Thần, ra sức bảo vệ Long Uyển, Lý Nhược Thi, như thể nhân vật chính bị phản diện chèn ép, nhục nhã. Nhưng đây đều là do kế hoạch cần. Quả nhiên, vừa nghe vậy, người bùng nổ đầu tiên không phải Lý Hạo Thần, mà là Lý Vô Song. Mắt nàng chợt bùng lên thần quang, hung hăng đâm vào thanh thiên vạn kiếm kết giới, khiến vạn kiếm gào thét, cùng nhau chỉ về phía nàng. Làm gì? Kết giới ngăn cách đấy, người còn muốn giết ta sao? Lý Vô Song tiền bối, người đừng nóng vội vậy chứ. Vả lại, việc này Lý Hạo Thần chưa chắc đã không đồng ý, dù sao thắng thua quan trọng hơn nữ nhân, phải không? Trật Tự Thiên Tộc các ngươi quan tâm, hẳn là mặt mũi, để tôn chi tử, không thể bại. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lý Vô Song không nói gì, nhưng ánh mắt nàng hung tàn đến đáng sợ. Nhưng đó chính là mục tiêu của Lý Thiên Mệnh và Long Uyển Oánh. Lý Vô Song càng giận, càng nóng nảy, càng lọt vào bẫy của Long Uyển Oánh. Tóm lại, chọc tức chết nàng là được rồi. Lý Thiên Mệnh không sợ chết, cà lơ phất phơ, thậm chí có chút vô sĩ biểu diễn, với người như Lý Vô Song cái gì cũng muốn thượng cương thượng tuyến, căn bản không thể tha thứ. Lúc này, Lý Hạo Thần bị nhục nhã, cắn môi nói, không ngờ ngươi thực lực không tệ, lại là tiểu nhân từ đầu đến chân. Ta, Lý Hạo Thần, cái gì cũng có thể nhận, chỉ không thể nhận, lấy người ra làm tiền cược. Được thôi, mời ngươi về cho. Chờ ngươi nghĩ thông suốt thì tìm ta. Khuyên ngươi một câu, tôn nghiêm là tay chân, người không có tay chân thì sống không được, còn nữ nhân. Như xiêm y có thể thay, đúng không? Hai bộ xiêm y này của ngươi tạo hình không tệ, lấy ra làm tiền cược, cho ta mặc thử xem sao. Lý Thiên Mệnh nói. Đồ vô sĩ, không biết xấu hổ. Long u mắng, nước mắt đã tràn mi. Từ khi sinh ra đã ở trên cao, chiến đấu khổ cực thì đã quen, nhưng nhục nhã này, với các nàng thật mới mẻ. Trưởng bối của bọn họ, chú trọng mài dũa thân thể ý chí, thân thể đau đớn chẳng là gì, nhưng ngồi ở vị trí cao, sao có thể nếm trải cộng sinh thú bị giết, người bị dẫm dưới chân, tất cả tôn nghiêm đều mất hết thống khổ. Cút xa một chút. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Không, ngươi không xuất chiến, ta cứ ở đây bực mình, trừ phi ngươi cả đời không rời Thanh Hồn Kiếm Phong. Lý Hạo Thần nói. Hắn cũng đủ cứng cỏi, vì một trận thắng thua, cái gì cũng có thể nhẫn. Vậy ngươi lấy thưởng ra đi. Không làm ta động lòng, ta dựa vào cái gì phải dạy dỗ ngươi. Muốn ta đánh ngươi, phải trả tiền, hiểu không? Lý Thiên Mệnh nói. Đối phương khu chiên gõ trống, mà Lý Thiên Mệnh bọn họ ngay tại Thanh Hồn Kiếm Phong, có đánh hay không phải xem ý hắn. Dù sao Lý Hạo Thần vội vã rửa nhục, Lý Thiên Mệnh lại không vội. Nói đến đây, biến thành một trận nháo kịch. Tuy nhiều người cho rằng, Lý Thiên Mệnh sợ hãi không dám ra chiến, nhưng trêu đùa Đế Tôn Chi Tử, xem ra vẫn rất thoải mái. Tràng diện nhất thời rất xấu hổ. Ngược lại Lý Vô Song, trong mắt đầy tơ máu. Chắc hẳn nàng đang tính toán, dẫn người phá nát Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới, vào tru sát Lý Thiên Mệnh và Long Nguyễn Oánh. Đúng lúc này, Vân Thiên Khuyết ghé tai cổ Mạc Đan Thần, nói, Mạc Thần, tiếp tục thế này không ổn, hay là ta lấy thêm thưởng, xem đối phương có đồng ý không? Ta thấy Vô Song cô nương, hình như bị chọc tức lắm, tiếp tục. Chúng ta e là khó sống. Nói rồi, hắn sờ mặt trứng. Cổ Mạc Đan Thần đương nhiên hiểu, hắn nhớ lại cảnh bị đánh. Thưởng gì? Lần trước đã lấy thần nguyên cấp 7, còn gì quý hơn? Tiểu tử kia gà tặc cực kỳ, không có hai vị công chúa kia làm thiếp, hắn thật sự không cần, liều chiến bại mà nghênh chiến. Cổ Mạc Đan Thần nói. Chúng ta chắc thắng, ai ngờ tiểu tử này vô sĩ như vậy. Giờ có chút đâm lao phải theo lao, tiểu hoàng không muốn đi, Vô Song cô nương lại tức giận, phải làm sao đây? Ván này nếu không đánh, đủ nhức đầu. Vân Thiên Khuyết nói. Vô Song cô nương cũng quá hiếu thắng, chuyện thắng thua của tiểu bối cũng coi trọng vậy, bây giờ là thời kỳ then chốt trồng cây, ở lại đây lâu không tốt. Đúng, trồng cây. Cổ Mạc Đan Thần và Vân Thiên Khuyết nói nhỏ, chợt nhớ ra. Vân Thiên Khuyết mắt sáng lên, thầm than cuối cùng cũng lừa được ngươi, vội nói, ý Mạc Thần là, nếu ta chịu dùng quyền chiếm giữ trồng cây, khiến đối phương động lòng, chơi trò vờ tha để bắt thật. Dù sao Vô Song cô nương muốn, ta phải lấy hết 35 loại cây còn lại, thế tất giao chiến với Thiên Thần Kiếm Tông. Lý Thiên Mệnh từ đầu đến cuối, không nhắc trồng cây, do Long Nguyễn Oánh sắp xếp. Mình mà nói ra, ý đồ quá rõ. Long Nguyễn Oánh bảo hắn cố ý dùng Long U, Lý Nhược Thi nhục nhã đối phương, để Lý Vô Song bạo động, lại dùng miệng Vân Thiên Khuyết, lôi Cổ Mạc Đan Thần vào. Quả nhiên xong rồi. Lúc này, Cổ Mạc Đan Thần đã đến chỗ Lý Vô Song, nói ý nghĩ của mình. Lý Vô Song giờ phút này, trong đầu nàng tràn ngập lửa giận ngút trời, việc này, nàng khó lòng từ chối. Tất cả, đều nằm trong kế hoạch của Long Nguyễn Oánh. Nàng quá hiểu đám người này, đặc biệt là Lý Vô Song, bởi vậy nên mọi chuyện mới diễn ra tự nhiên đến thế. Lý Vô Song gật đầu. Việc này, do Cổ Mạc Đan Thần mở lời. Hắn bước ra, chủ động nói, Cổ Kiếm Trưởng Giáo, Bạch Long Hoàng, còn có Thạch Nham Tướng Quân, chúng ta nguyện xuất ra một đôi quyền đóng giữ loại cây làm phần thưởng, ý các vị thế nào? Hắn không thèm nói chuyện với Lý Thiên Mệnh, ngầm thừa nhận hắn không có quyền quyết định. Loại cây có lẽ không hấp dẫn được Lý Thiên Mệnh, nhưng lại có thể lôi kéo những bậc trưởng bối. Trừ đôi đã bị hủy diệt, Vân Thượng Tiên Cung còn lại 17 đôi loại cây, tất cả đều nằm trong cương vực của bọn họ. Việc họ xuất ra một đôi quyền đóng giữ, chẳng khác nào để Thanh Hồn Điện có chân trong lãnh địa đối phương, đây là một sự nhượng bộ lớn. Lời này vừa thốt ra, cả trường im phăng phắc. Lý Thiên Mệnh cũng ngớ người một chút, ra vẻ bất ngờ. Để chúng ta thương nghị đã. Long Nguyễn Oánh cùng những người khác đều rất nghiêm túc, Thạch Nham, Cổ Kiếm Thanh Sương, Long Nguyễn Oánh và Lý Thiên Mệnh tụ họp một chỗ. Thiên Mệnh, còn thấy sao? Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi. Được cả, loại cây quan trọng, ta nguyện mạo hiểm thử sức. Lý Thiên Mệnh thành khẩn đáp. Thạch Tướng Quân, phía Thiên Thần Kiếm Tông thế nào? Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi tiếp. Thạch Nham trợn mắt, đáp, liên quan gì đến ta? Dù sao chỉ cần chúng ta trông coi loại cây, không để mất là được rồi. Ngoài ra, ta đề nghị các ngươi đòi thêm một đôi nữa, thử xem phòng tuyến cuối cùng của đối phương. Lần này, Lý Hạo Thần chủ động khiêu chiến, hắn cần cơ hội rửa nhục, chứ không phải đặt cược. Cho nên, dù Lý Thiên Mệnh thua, cũng chẳng cần phải cho hắn cái gì. Lần này khác biệt so với lần trước. Phần thưởng lần này chỉ là thành ý từ một phía của Lý Hạo Thần. Thực ra, những lời vừa rồi của bốn người cũng là diễn cho Thạch Nham xem. Trước mắt, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Bàn bạc xong, lần này Cổ Kiếm Thanh Sương lên tiếng, Mạc Thần, chúng ta muốn hai đôi loại cây, Uyên Ương Hồ và Treo Ngược Đỉnh kia. Nếu các ngươi đồng ý, Lý Thiên Mệnh ta nguyện giao phong với hắn. Quá muốn thắng, ắt dễ sập bẫy. Việc lựa chọn Uyên Ương Hồ và Treo Ngược Đỉnh, hai vị trí này, ẩn chứa nhiều tính toán. Đó là hai địa điểm đặc thù và nhạy cảm, rất dễ nảy sinh xung đột. Gần hai vị trí này, còn có một đôi loại cây khác của Vân Thượng Tiên Cung. Nếu đóng quân ở đó, hai bên cơ hồ có thể nhìn mặt nhau qua hồ. Vì chuyện này, Thạch Nham đã gửi tin cho Phong Vũ Kiếm Hoàng. Tất cả, Lý Thiên Mệnh đều thấy rõ trong mắt. Hắn liếc nhìn Long Nguyễn Oánh, không khỏi cười lạnh. Nếu bọn họ tính toán không sai, hệ Lý Thiên Mệnh chiếm được quyền đóng quân ở hai nơi này, Thiên Thần Kiếm Tông có lẽ sẽ tranh thủ chiếm trước. Dù sao, Tiên Nữ Cung không đủ nhân lực. Giờ thì cứ xem Lý Vô Song ra sao. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lý Vô Song đang bị chọc giận, chẳng thèm quan tâm cái gọi là quyền đóng quân. Khẩu vị của nàng rất lớn, ngay từ đầu đã muốn tất cả, coi như trước mắt mất hai cái, có xá gì. Hơn nữa, chuyện loại cây này cũng không phải do Lý Thiên Mệnh chủ động nhắc đến. Đương nhiên, nàng cũng không biết, thứ Lý Thiên Mệnh muốn chưa bao giờ chỉ là hai đôi loại cây. Hắn muốn là sự thật Thanh Hồn Điện xâm chiếm loại cây của Vân Thượng Tiên Cung. Đối diện chắc chắn không cam tâm. Gần Nguyên Ương Hồ và Treo Ngược Đỉnh, còn có một đôi loại cây khác của Vân Thượng Tiên Cung. Tu luyện giả hai bên, sớm muộn cũng tranh phong đối đầu. Sợ gì chúng không đánh nhau. Thậm chí, kế hoạch này, Long Nguyễn Oánh còn có chiêu tiếp theo. Chiêu đó càng trí mạng. Chỉ cần Lý Vô Song hiện tại bị kẹt, thì kế tiếp cứ nhất hoàng siết chặt nhất hoàng, không gỡ ra được. Quả nhiên. Thêm một đôi loại cây, Lý Vô Song chẳng hề dị nghị. Bị kích động rồi, nàng càng muốn thắng. Lý Vô Song, ta cho ngươi muốn thắng, cho ngươi đặt cược, mặc cho tính cách ngươi hoành hành bá đạo, coi trời bằng vung, sớm muộn cũng thua đến tan gia bại sản. Đây là những lời Long Nguyễn Oánh thầm thì sau khi Lý Vô Song đồng ý, Oánh Di yên tâm, trò vui mới bắt đầu. Lý Thiên Mệnh mỉm cười đáp. Để tránh bị quấy rầy trong trận chiến, Cổ Kiếm Thanh Sương đã mở ra một chiến trường riêng trong kết giới Thanh Thiên Vạn Kiếm, chỉ cho phép Lý Hạo Thần tiến vào. Lý Vô Song và những người khác đương nhiên không lo Cổ Kiếm Thanh Sương dám bắt cóc Lý Hạo Thần, đó là con trai của Đế Tôn. Lý Hạo Thần bước vào chiến trường. Cuối cùng cũng có cơ hội chiến đấu, mắt hắn rực lửa. Trước kia, hắn kính nể Lý Thiên Mệnh, nhưng sự sỉ nhục mà đối phương gây ra đã khiến hắn hoàn toàn thay đổi cách nhìn về thiếu niên tóc trắng này, trong lòng chất chứa đầy oán hận và phẫn nộ. Đối diện hắn, Lý Thiên Mệnh trong tiếng reo hò vang dội của Thanh Hồn Điện, như một vị thần vương, bước vào chiến trường. Ầm ầm ầm. Phía sau hắn là tiếng reo hò long trời lở đất. Lý Thiên Mệnh biết, trận chiến hôm nay chẳng quan trọng. Chỉ cần đối phương sập bẫy, hắn đã thắng. Vậy nên, hắn nghiêng đầu, nhìn Lý Hạo Thần, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị, nói, lại tới tự rước nhục, còn phải bồi thêm hai đôi loại cây, cần gì chứ? Nhận thua khó lắm sao? Ngươi đừng vội đắc ý, chỉ khiến ta thêm coi thường ngươi, bớt nói nhảm đi. Chúng ta, Trật Tự Thiên Tộc, chỉ xứng thắng. Lý Hạo Thần đáp. Nghe cho rõ, chỉ mình ngươi được cao cao tại thượng, người khác thì không được ngẩng đầu sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi có thể hiểu như vậy. Việc Lý Thiên Mệnh bất kính với Long và Lý Nhược Thi, không nghi ngờ gì nữa, đã chạm vào vảy ngược của hắn, chiến ý trong lòng điên cuồng bùng nổ. Ông ông. Thôn phệ lượng lớn thảo mộc thần linh, Hạo Nhật thần thú của hắn, từ trong Nhật Luân Kiếp, từng con lao ra. Ầm ầm ầm. Xích Tiêu Trảm Long nằm trong tay. Tám đầu cự thú, che trời lấp đất. So với lần trước, chúng lớn hơn nhiều. Ngọn lửa vàng cuồng bạo, bừng bừng bao phủ trên thân chúng. Tinh tướng thần cảnh cấp 9, hắn quả thực đã đạt đến đỉnh cao trong đám tiểu bối. Gào gào. Tám đầu Hạo Nhật thần thú rực lửa, gầm thét về phía Lý Thiên Mệnh, vô số hỏa diễm bắn thẳng về phía hắn. Cảnh tượng này thực sự khiến người kinh hồn bạc vía. Phía sau Lý Thiên Mệnh, trong Thanh Hồn Kiếm Phong, vì tiếng gào rú của Hạo Nhật thần thú, những đệ tử mới đạp thiên chi cảnh, thậm chí chưa đạt đến đạp thiên chi cảnh, đều tái mặt. Đối với những người bình thường như họ, Lý Hạo Thần chính là thần thánh trong đám tiểu bối. Lý Sư Huynh vạn tuế. Đánh tan hắn. Chỉ có tín ngưỡng với Lý Thiên Mệnh mới có thể củng cố lòng tin trong họ. Ầm ầm ầm. Phượng Hoàng thần điểu đỏ thẫm giang cánh ngàn mét, tắm mình trong sấm sét hỗn độn lôi ma, hai đầu thần long càng thêm to lớn, còn có đại thụ cao đến mấy ngàn thước, tựa như một gốc thanh vân thần mộc thu nhỏ, đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. Bốn đầu cộng sinh thú này đã như một kỳ tích. Lý Vô Song và những người khác liếc mắt một cái là nhận ra, Huỳnh Hỏa đã dùng Thái Dương Nguyên Hạch của nàng tiến hóa đến thất tinh thần thú, xem ra mạnh mẽ hơn lần trước rất nhiều. Nhưng đây có phải là tất cả? Giữa vòng vây của tứ đại cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh vung tay lên. Tạch tạch tạch. Dòng lũ kim loại kinh khủng, lấp lánh ánh bạc, trào ra từ trên người hắn. Ầm ầm ầm. Vô số kim loại, tạo thành một vòng xoáy thép bạc đường kính hơn vạn mét, xoay tròn quanh hắn. Đây là biển kim loại tạo thành từ 3 triệu ngân trần. Siêu cấp đại quân thép. Hoa kháo. Màn trình diễn ngân trần chiến đấu thể, nhất thời bùng nổ toàn trường, khiến nhiều người nghẹt thở. Vòng xoáy thép bạc hơn vạn mét, xoay quanh Lý Thiên Mệnh, mà sát tạo ra vô số tia lửa chói mắt, cùng tiếng rít chói tai vang vọng khắp chiến trường, khiến màn nhĩ người nghe nhói lên. Kinh khủng nhất là, nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện biển thép bạc này được tạo thành từ vô số côn trùng thép li ti. Có châu chấu bay tán loạn, có tơ nhện kết nối thành mạng, có bọ cạp dơ cao đuôi độc, có rết đang xen chằng chịt. 3 triệu thân thể. Cho dù tất cả chất chồng lên nhau, thể tích của nó cũng sấp xỉ tiên tiên, cái thần thụ cao mấy ngàn thước kia. So với những vật khổng lồ này, Lý Thiên Mệnh và Lý Hạo Thần chỉ là hạt bụi nhỏ trên chiến trường. Cái cộng sinh thú này. Kể cả Cổ Mạc Đan Thần cũng nghẹt thở trong chốc lát, trên đầu đầy dấu chấm hỏi. Làm sao hắn biết, những thân thể này được tạo nên từ toàn bộ mỏ quặng của Thanh Vân Đại Lục. Hiện tại, vẫn còn 2 triệu ngân trần ở bên ngoài, biến thành 20 triệu dáng vô hình, giám sát thiên hạ. 3 triệu ngân trần này thì ở trong cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh, sẵn sàng chiến đấu. Ngũ đại cộng sinh thú như vậy, ngay từ khi xuất hiện, đã khiến Bá Kiếp thức thần, trực tiếp u ám không sáng. Khi những cộng sinh thú này đều hướng ánh mắt về phía Lý Hạo Thần, hắn vừa rồi còn tràn đầy tự tin, bỗng nhiên ngây người. Ách! Hắn dù ngốc nghếch cũng có thể nhìn ra, Lý Thiên Mệnh lúc này, so với lần giao chiến trước, căn bản không cùng đẳng cấp. Cộng sinh thú của hắn đã tiến hóa toàn diện, ngay cả ngân trần, số lượng từ mấy trăm ngàn lên 3 triệu, cũng không phải là một cấp độ. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh lười cho hắn thêm cơ hội. Lên! Hắn thậm chí không cần ra tay. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên lần lượt thử tân thần thông. Huỳnh Hỏa Thái Dương thần bạo chỉ dùng ở Huyễn Thiên chi cảnh đối phó thần dụ công chúa, giờ phút này nó lại xung phong, nhất phi trùng thiên, cự điểu ngàn mét bùng nổ hỏa diễm, hội tụ thành một mặt trời mới, trực tiếp vẫn lạc xuống. Âm âm âm. Lý Hạo Thần biến sắc. Hắn không để ý đến gì nữa, trực tiếp dùng đến sát chiêu cuối cùng. Thức thần đạo kiếp, Hạo Nhật chân thần. Ông ông ông. Bát đại Hạo Nhật thần thú một lần nữa hợp thành, tạo nên cự thần hỏa diễm vô biên, tay cầm chiến đao, cũng che trời lấp đất. Dưới thân Lý Hạo Thần, tay nắm xích tiêu trảm long. Những ngày qua nuốt vào vô số thảo mộc thần linh, đều hiển hiện trên thân Hạo Nhật chân thần, luận về lực lượng quả thực rất mạnh. Thế nhưng, động thủ không chỉ có Huỳnh Hỏa. Trên bầu trời, đế ma hỗn độn mọc ra 8 đại lôi đình cánh lớn, tổ hợp lại, hình thành đồ án bát quái, đây là thần thông hoàn toàn mới, tên đầy đủ là Bát Quái Đế Ma Thiên Dực. Dưới lực hút của cánh lôi đình hình bát quái này, vô số lôi đình màu đen hội tụ, thương thiên đều là biển lôi điện, bồn lôi kiếp văn tự lưu chuyển trong đó. Âm âm. Tích xúc vô vàng tia chớp, Bát Quái Đế Ma Thiên Dực nổ tung xuống, tạo thành vòng xoáy lôi đình lớn hơn Hồn Thiên Điện ngục gấp mấy lần, cùng với Huỳnh Hỏa Thái Dương thần bạo, oanh tạc Hạo Nhật chân thần. Phốc phốc phốc. Dưới thương thiên đại địa, từng con thần long tạo thành từ bùn đất và nước biển xông ra, số lượng lên đến hơn vạn. Chúng đến trước thân thể Hạo Nhật chân thần, cuốn lấy trên thân nó, vạn long kết nối, tạo thành lồng giam, nhanh chóng khốn trụ nó. Đây chính là Lam Hoang Tân Thần Thông, Tù Long Địa Ngục. Những thần long này hóa ra đều là từ vảy rồng trên thân nó biến ảo mà thành, cứng cỏi vô cùng, lại mang theo năng lực cắt chém đáng sợ. Thứ thần thông đem phòng ngự chuyển hóa thành công kích này, giờ phút này thi triển ra, đối với Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu thì không sao, nhưng lại mang đến nan đề không nhỏ cho Hạo Nhật chân thần. Mà chưa hết, sau Thái Dương thần bạo cùng Bát Quái Đế Ma Thiên Dực, một đạo thanh sắc biển hoa như hồng thủy vỡ bờ, từ tiên tiên bạo phát, cuồn cuộn xông về Hạo Nhật chân thần. Mỗi một đóa hoa đều là thanh liên sắc biếc. Đây là U Minh Thanh Liên. Phốc phốc phốc. Lam Hoang dùng Tù Long Địa Ngục vây khốn Hạo Nhật chân thần, ngay sau đó, hỏa diễm, lôi đình, U Minh Thanh Liên tam đại thần thông đồng loạt giáng xuống, trực tiếp oanh kích lên thân Hạo Nhật chân thần. Âm âm. Một trận nổ tung kinh thiên động địa, tựa như không thuộc về tinh tướng thần cảnh, tại Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới oanh minh vang dội. Lôi hỏa giao kích, động tĩnh to lớn nhất. Trong chốc lát, tựa như long trời lở đất, quỷ khóc thần sâu. Tiểu bối giao chiến mà có thể tạo thành động tĩnh như thế, quả thực khiến người ta trợn mắt há hốc mồm. Nhìn mà than thở. Trong Hủy Thiên Diệt Địa tam đại thần thông bạo phát, mọi người tận mắt chứng kiến, Hạo Nhật chân thần vừa mới tổ hợp thứ hai thức thần đạo kiếp, trong cơn nổ tung tan tác, sụp đổ tại chỗ. Hạo Nhật chân thần nuốt chửng vô số thảo mộc thần linh, này không những không hóa thành Bát Đại Hạo Nhật thần thú, mà còn bị đánh cho tan thành mảnh vụn, địa hồn tổn thương nặng nề, trực tiếp trở về kiếp vòng. Trong thời gian ngắn, khó mà sử dụng lại. Như vậy chẳng khác nào thức thần của Lý Hạo Thần không thể chống đỡ được thần thông của cộng sinh thú Lý Thiên Mệnh, bị tiêu diệt tại chỗ. Trang diện này khiến người ta kinh hô ngũ tạng lục phủ đều run rẩy. Lần trước, Lý Thiên Mệnh cùng Lý Hạo Thần còn có đến có về, lần này, cộng sinh thú của hắn vừa ra tay, liền diệt luôn bát đại thức thần của Lý Hạo Thần, ai tiến bộ hơn, vừa xem hiểu ngay. Đây là nghiền ép rồi. Còn chưa kết thúc đâu, các ngươi nhìn kìa. Trong tiếng kinh hô của mọi người, tứ đại cộng sinh thú tiêu diệt thức thần mạnh nhất của Lý Hạo Thần, còn bản thân Lý Hạo Thần thì vốn lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, ngay giờ khắc này, quân đoàn ngân sắc sắt thép đáng sợ, trực tiếp như biển cả cuộn trào, trong nháy mắt nhấn chìm Lý Hạo Thần. Ca ca ca ca. Đường đương đương. Vô số côn trùng kim loại sắt thép ngưng kết thành một cái hình cầu khổng lồ. Châu chấu điên cuồng gặm cắn, trì chu phun ra vô lượng tơ bạc, bò cạp tim quỷ thủy ngân độc, còn rất cận thân vật lộn. Tầng tầng lớp lớp. Mọi người căn bản không nhìn thấy Lý Hạo Thần, chỉ có thể thấy đao cương của hắn ngẫu nhiên xé rách biển sắt thép. Nhưng bản thân hắn thì không thể thoát ra. Mọi người còn chứng kiến, trên người hắn quấn lấy vô số tơ bạc. Ầm ầm ầm. Hỏa diễm bùng cháy, theo biển côn trùng sắt thép phun ra ngoài. Nếu là côn trùng bình thường, sớm đã bị đốt thành than cốc. Nhưng những côn trùng kim loại này, nhiều lắm thì nung đỏ, hòa tan, chết rất chậm rất chậm. Thậm chí có con vừa tan chảy, chỉ cần một chút mát mẻ hơn, liền lập tức ngưng kết thành côn trùng, lại lần nữa lao lên. Đường đương đương. Âm thanh chói tai không ngừng bạo phát. Một biển sắt thép côn trùng không ngừng biến hình, tổ hợp, trấn áp xích tiêu trảm long Lý Hạo Thần đến chết. Châu chấu dùng giác hút, còn rết dùng ngàn chân sắc nhọn, lưu lại vô số vết thương trên thân hắn. Vô lượng tơ bạc quấn quanh hắn mấy lớp, đầu đầu cũng thấy vết máu, có thứ đang cắt chém nội tạng. Quỷ thủy ngân độc không ngừng tràn vào thân thể hắn. Làm sao? Xích tiêu trảm long trừ hiệu quả một đao đoạn hải, tru sát vô số ngân trần, nhưng bọn chúng căn bản không thiếu số lượng. Dù thân thể Lý Hạo Thần không lớn, hắn vẫn luôn bị nghiền ép, cơ hồ ép thành thịt nát. Thậm chí còn có phệ cốt nghỉ, cắn xé bên trong. Lý Hạo Thần chật vật kêu thảm, liều mạng dứt ra khỏi trùng vây. Hắn lúc này đã là một huyết nhân. Cứu ta, cứu ta. Cộng sinh thú đáng sợ này, giết mãi không hết, bị giam trong đó, thậm chí có một loại cảm giác chết đuối kinh hoàng. Đừng nói là Lý Hạo Thần, đến cả Lý Thiên Mệnh đối mặt mình cũng phải hoảng sợ. Nói thật, số lượng ngân trần có thể tăng lên chiến lực của Lý Thiên Mệnh đến mức khó lường. Tiểu gia hỏa ăn sạch mỏ kim loại cả Thanh Vân Đại Lục, thu thập một tên tinh tướng thần cảnh cấp 9 như Lý Hạo Thần, chung quy không thành vấn đề. Đương nhiên, khi nổi điên, Lý Hạo Thần vẫn phá hủy 50.000 thân thể ngân trần. Lý Hạo Thần, lại thua rồi. Thật thê thảm. Quá thảm rồi. Nhìn Lý Hạo Thần lão đảo, toàn thân nhúng máu, vết thương trải rộng lao ra khỏi Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới, đám người nơi đây lâm vào tĩnh mịch cực độ. Đây là một trận quyết đấu ngang tài ngang sức sao? Hoàn toàn không phải. Đây thuần túy là nghiền ép tàn nhẫn. Lý Thiên Mệnh căn bản không cần ra tay, chỉ năm con cộng sinh thú đã khiến Lý Hạo Thần rơi vào ác mộng. Ngay cả những đệ tử tiểu bối, khi nhìn Lý Hạo Thần cao cao tại thượng, với ánh mắt mờ mịt bò ra khỏi kết giới, họ cũng đều biết, lòng tin cả đời của cái gọi là đế tôn chi tử này đã bị hủy diệt hơn phân nửa. Nhìn lại biển côn trùng sắt thép đầy trời, lại là ác mộng cả đời hắn. Chiến bại và thảm bại hoàn toàn không phải một loại khái niệm. Lần trước, hắn còn cứng cỏi ứng đối, chấp nhất nỗ lực. Lần này, vạn kiếm xuyên tâm. Ngươi đừng quá thương tâm, ta một thân bản sự này cũng chỉ dùng 6-7 thành thôi, không đáng sợ như ngươi tưởng tượng đâu. Lý Thiên Mệnh thấy ánh mắt hắn quá bi thảm, vẫn là an ủi một câu. Dù sao hắn là địch nhân, vốn không cần an ủi đối thủ. Là. Lý Hạo Thần nói chuyện, răng cũng run rẩy. Hai thiên chi kiêu tử, dưới Thanh Hồn Kiếm Phong nhìn nhau. Đã một kẻ trên trời, một kẻ dưới đất. Ngũ đại cộng sinh thú vây quanh, giờ khắc này Lý Thiên Mệnh, thành thần trong lòng rất nhiều người ở Thanh Hồn Điện. Trải qua tĩnh mịch ngắn ngủi, mọi người bắt đầu cuồng hô tên hắn. Ầm ầm ầm. Chúng sinh tín ngưỡng, từng bước một, phun trào đế hoàng thần ý Lý Thiên Mệnh giang hai cánh tay, nhắm mắt lại, thỏa thích hưởng thụ. Cảm giác quen thuộc, trở về rồi. Quá sung sướng. Cái cảm giác cùng tất cả mọi người, cùng nhau ngông cuồng, cùng nhau huyết mạch cộng hưởng. Quả nhiên, muốn mạnh lên, còn phải trang bức. Đối phó một tên bại tướng mà thôi. Việc này đối với Lý Thiên Mệnh, vốn không có gì gợn sóng. Nhưng bởi vì nghiền ép, khiến hắn lần đầu tiên, mở ra chúng sinh chi môn của Thanh Vân Đại Lục. Chinh phục một thế giới, bắt đầu từ đây. Lý Thiên Mệnh nắm chặt song quyền. Hắn không phải thánh nhân. Hắn là trời sinh đế quân. Chiến đấu đã kết thúc, tĩnh mịch lại tiếp tục cực kỳ lâu. Lý Hạo Thần kéo thân thể mỏi mệt, run rẩy, trở về trong đám người. Ngẩng đầu nhìn lên, họ cũng ngạc nhiên, đờ đẫn nhìn mình. Cũng chỉ có Long và Lý Nhược Thi là người thật lòng thích hắn. Lúc này, các nàng đều khóc. Nhưng các nàng sợ Lý Vô Song, nên khi Lý Hạo Thần cần an ủi nhất, các nàng cũng không dám động. Nếu chọc giận Lý Vô Song, trước 50 tuổi, cũng không thể gặp lại hắn nữa. Đây có lẽ là thời điểm thảm nhất trong cả cuộc đời Lý Hạo Thần nhìn về phía Lý Vô Song. Hắn biết rõ, nàng không thể nào chấp nhận được cái kết cục cay đắng này. Nàng đến đây với lòng tin ngút trời, muốn thay trật tự thiên tộc giành lại chút thể diện. Tiếc thay, thể diện chẳng những không vớt vát được, mà còn bị chà đạp dưới gót giày, thêm một lần nhục nhã ê chề. Lý Hạo Thần hắn cũng tuyệt vọng rồi. Hắn đã chính thức nhận ra rằng, cả đời này, hắn vĩnh viễn không thể vượt qua ngọn núi cao Lý Thiên Mệnh kia. Quá thảm, thật sự quá thảm. Nhưng còn phải đối mặt với Lý Vô Song, lại càng thêm thảm hại. Cô. Lý Hạo Thần nghiến răng, khó khăn lắm mới thốt ra được hai tiếng này. Hắn cúi gằm mặt, chỉ dám nhìn nửa thân dưới của nàng. Giờ khắc này, nàng tựa như một pho tượng đá lạnh lão. Cách một khoảng xa, Lý Hạo Thần vẫn cảm nhận được cái hàn khí thấu xương ấy. Hạo Thần. Hai chữ lạnh như băng chù y, đâm thẳng vào màng nhĩ hắn. Lạnh đến buốt giá. Cô, con nghe. Lý Hạo Thần đáp lời. Ngươi về trật tự thiên tộc đi. Lý Vô Song ra lệnh. Vâng. Trở về, trước mặt tộc nhân, lấy cái chết tạ tội. Thanh âm càng thêm băng giá, trực tiếp đâm vào tận xương tủy. Lý Hạo Thần như bị đẩy vào hầm băng, khó thở. Cổ họng hắn nghẹn ứ, hắn muốn gào lên, chính cô muốn thắng, hại ta thất bại thảm hại thế này. Tại sao người phải chết là ta, mà không phải cô? Bực. Hắn quỳ xuống đất, mặt mày tràn đầy tuyệt vọng. Hạo Thần ca. May mắn thay, vẫn còn hai bàn tay, một trái một phải, ôm lấy bờ vai hắn, kéo hắn ra khỏi vực sâu tử vong. Nhân sinh, phần lớn thời gian là lạnh lão, nhưng vẫn còn chút ấm áp. Lý Vô Song. Khi mọi người chuẩn bị rời đi, Long Nguyễn oánh chợt gọi nàng lại. Nữ nhân lạnh lùng quay đầu, nhìn về phía kẻ mà nàng chán ghét tận xương tủy kia, đang đứng trên thanh hồn kiếm phong. Muốn đến hả hê hả? Long Nguyễn oánh. Lý Vô Song khinh miệt. À không, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, cả đời này, tất cả những người mà ngươi chán ghét ngươi, không ai thực sự yêu ngươi, đều có lý do cả đấy. Long Nguyễn oánh mỉm cười đáp. Ha ha. Lý Vô Song cười khẩy. Long Nguyễn oánh cũng cười. Một người cười đến âm u lạnh lẽo, đáy lòng nóng như lửa đốt, gần như phát cuồng. Một người cười tự nhiên, nhẹ nhõm. Long Nguyễn oánh đương nhiên đắc ý, nhưng nàng có vốn liếng để nói như vậy. Bởi vì, có quá nhiều người yêu thương nàng. Bất kể là thân tình, ái tình hay hữu tình, nàng đều đã từng tận hưởng. Không ai có thể ghét một người như Long Nguyễn oánh. Khi Lý Vô Song quay người bước đi, móng tay nàng đã cắm sâu vào da thịt. Không ai yêu ngươi. Không ai yêu ngươi. Câu nói ấy, đối với một người đã trải qua bao sóng gió cuộc đời, là một mũi gai độc nhất, trực tiếp xuyên thủng trái tim. Lời này lại thốt ra từ Long Nguyễn oánh, càng thêm cay độc. Ngươi chính là quá thiếu tình yêu thương, ngươi mới phải ép tất cả mọi người cúi đầu trước ngươi. Lý Vô Song, vì sao ngươi không thể thừa nhận là do cách đối nhân xử thế của ngươi quá thất bại? Người người đều nói Thái Dương Đế tôn sủng ái ngươi nhất, ngươi biết vì sao chứ, đúng không? Long Nguyễn oánh nhìn theo bóng lưng nàng, tiếp lời. Hồ! Lý Vô Song quay phát lại. Đúng vậy, đôi mắt nàng đã đỏ ngầu, đó là khi người ta giận đến run người. Đáng tiếc, Long Nguyễn oánh đang được Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới bảo hộ. Rất nhiều người yêu ngươi thật sao? Lý Vô Song gằn giọng. Đúng vậy. Có thể, đợi bọn chúng chết hết, thì cũng sẽ chẳng còn ai yêu ngươi nữa. Lý Vô Song đáp trả. Ngươi cái kiểu đe dọa người khác này, chẳng khác nào một đứa trẻ lên ba, buồn cười đến cực điểm, còn không chịu thừa nhận sao? Ngươi chính là một kẻ biến thái, vặn vẹo, ngoan độc, sống trong thế giới của riêng mình như một đứa trẻ to xác. Ngươi là do một tên ma đầu biến thái khác tạo ra, ngươi biết ta đang nói ai mà? Long Nguyễn oánh mỉm cười nói. Nàng thật sự không hề kích động, mỗi một chữ đều thốt ra rất bình tĩnh. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng nghe ra, Long Nguyễn oánh đang ám chỉ Thái Dương Đế Tôn, Lý Vô Địch, một cái tên quen thuộc mà xa lạ. Đương nhiên, nghĩa phụ mà hắn kính trọng nhất, không hề có muội muội. Ha ha, ha ha. Lý Vô Song dùng ánh mắt âm độc, sau cùng hung hăng liếc nhìn nàng một cái rồi rời đi. Hô. Long Nguyễn oánh hít sâu một hơi, thu hồi nụ cười. Quay đầu lại, nàng vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, hỏa hầu đã chín mùi rồi, tiểu bằng hữu, tiến hành bước tiếp theo thôi. Nàng có chút mệt mỏi. Được. Lý Thiên Mệnh xoa xoa vai nàng, nói, Oánh Di, yên tâm, người được yêu thương, nhất định sẽ chiến thắng. Nàng cười dịu dàng. Nguyên Ương Hồ và Đảo Huyền Phong đã vào tay, tiếp theo, Thạch Nham muốn đoạt công, quà đón lấy đi. Lý Thiên Mệnh nói. Long Nguyễn Oánh liếc nhìn phía bên kia, Thạch Nham đã đi rồi. Nàng ta nóng lòng lắm rồi đây. Long Nguyễn Oánh nói. Từ khi Lý Hạo Thần đến đây rửa nhục, mỗi một bước đi đều nằm trong tính toán của Long Nguyễn Oánh, bao gồm cả tâm tình của Lý Vô Song. Đây là thời khắc tàn nhẫn nhất, nóng nảy nhất và sắc bén nhất trong cả cuộc đời của Lý Vô Song. Một trận rửa nhục kết thúc với thất bại thảm hại của Lý Hạo Thần và việc mất đi quyền đóng giữ hai cặp loại cây. Trật tự thiên tộc không thể mất mặt thêm nữa, nên chuyện lật lọng, bọn chúng tạm thời không thèm làm. Sau đó, chiến thần tộc và tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải ở Uyên Ương Hồ và đảo Huyền Phong, theo lệnh truyền tinh thạch, rút lui khỏi vị trí đóng giữ. Nhưng bọn chúng không hề rời đi quá xa. Bởi vì gần Uyên Ương Hồ và đảo Huyền Phong, còn có một cặp loại cây khác. Tu luyện giả rút lui, liền đến cặp loại cây kia. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, Thiên Thần Kiếm Tông Tham Lam Vô Độ, sau khi nhận được truyền tin thạch của Thạch Nham, Phong Vũ Kiếm Hoàng lập tức chia ra đội ngũ mới, vào ở hai nơi này. Lý do của bọn chúng là, đội ngũ của Tiên Nữ Cung chỉ đủ đóng giữ hai cặp loại cây gần Thanh Hồn Kiếm Phong. Nguyên Ương Hồ và đảo Huyền Phong, dù sao cũng là khu vực của Vân Thượng Tiên Cung, cực kỳ nguy hiểm. Là người đứng đầu Liên Minh Thanh Hồn Điện, Thiên Thần Kiếm Tông việc nhân đức không nhường ai, tiếp nhận nhiệm vụ đóng giữ khó khăn này. Nghe thật đường hoàng. Ý tứ thực sự là, Thanh Hồn Điện, ta muốn hết. Như vậy, Thanh Hồn Điện liên minh đóng giữ tất cả 20 cặp loại cây. Trong đó, Tiên Nữ Cung vẫn chỉ dựa vào hai cặp gần Thanh Hồn Kiếm Phong. Rất nhanh, trên đường biên giới giữa hai tông môn, khi chiến thần tộc và tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải vừa rút lui, hai đại kiếm hoàng của Thiên Thần Kiếm Tông dẫn theo đại lượng nhân mã, trực tiếp vào ở Uyên Ương Hồ và đảo Huyền Phong, cùng địch nhân cách hồ nhìn nhau, cách núi nhìn nhau. Đây là một trận cướp đoạt trắng trợn của Thanh Hồn Điện. Chiến thần tộc và người Lam Huyết Tinh Hải đương nhiên không cam tâm. Sau khi cách hồ nhìn nhau, chiến hỏa giữa hai bên điên cuồng bùng nổ. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Thiên Thần Kiếm Tông đến để cướp đoạt, chút lợi nhỏ bọn chúng ra sức chiếm đoạt, bao gồm cả Uyên Ương Hồ và đảo Huyền Phong mà ta thắng được. Nhưng mà, chỉ cần đối phương không tấn công, bọn chúng sẽ không chủ động tấn công, mà sát thực sự, tạm thời sẽ không xảy ra. Cho nên, còn phải châm ngòi. Trong hai vị kiếm hoàng, Vũ Kiếm Hoàng đến Uyên Ương Hồ. Ở phía đối diện, Lam Sa dẫn đầu mấy ngàn tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải, đóng giữ một cặp loại cây khác. Gió lớn, Vũ Kiếm Hoàng đang ở tuyến đầu, đã xâm lấn địa bàn của Vân Thượng Tiên Cung, những loại cây còn lại bên Thanh Hồn Điện, cần phải có người trấn giữ. Sau đó, Thạch Nham mang theo mười mấy người thân tín của Thiên Thần Kiếm Tông, bí mật xuất phát. Thiên Mệnh. Long Nguyễn Oánh nhắc nhở. Ta sẽ nói chuyện này với Vân Thiên Khuyết. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Bước tiếp theo, bắt đầu. Trên đường trở về Vân Thượng Tiên Cung, bầu không khí cực kỳ âm u lạnh lão. Không ai dám nói chuyện, tất cả đều đi theo sau lưng Lý Vô Song. Vừa rồi, trong đội ngũ có một người nhận được truyền tin thạch nàng dâu sinh hài tử, nhịn không được cười một tiếng. Ngay lập tức, đầu hắn bị Lý Vô Song chém bay ra ngoài, thi thể ngã xuống đất. Đầu rơi xuống vẫn còn giữ nụ cười. Sau cảnh tượng này, không ai dám cười nữa. Người bị giết vẫn là một cao tầng chiến thần tộc, nhưng Cổ Mạc Đan Thần cũng không dám hó hé nửa lời. Chọc Lý Vô Song không vui, hắn cũng sẽ bị chém. Bầu không khí ngột ngạt khiến ai nấy đều khó chịu. Đúng lúc này, Vân Thiên Khuyết hít sâu một hơi, bỗng nhiên lên tiếng, Vô Song cô nương, lần trước ta làm cô nương tức giận, trong lòng canh cánh không yên, muốn lập công chuộc tội. Cho nên, Lý Vô Song quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn. Mọi người câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Cô nương luôn muốn ta phát động nội tuyến của Vân Thượng Tiên Cung, báo cho cô nương hành tung cụ thể của một đám người, chuyện này ta đã làm đến mức Vân Thượng Tiên Cung có thể làm được rồi. Nhưng mãi vẫn không có thu hoạch gì, trong lòng rất áy náy, nhưng vừa rồi, ngược lại thu được một tình báo bất ngờ. Vân Thiên Khuyết nói. Nói. Lý Vô Song ra lệnh. Thạch Nham của Thiên Thần Kiếm Tông, đơn độc rời khỏi tông môn, nàng mang theo một nhóm nhỏ người, trong đó có một người là liên lạc viên của ta, có thể báo chính xác vị trí của nàng. Chắc hẳn nàng ta đang vội và đi báo tin vui cho Phong Vũ Kiếm Hoàng. Vân Thiên Khuyết nói. À, Lý Vô Song gật đầu. Đi thôi. Lý Vô Song nói. Đi đâu? Giết Thạch Nham. Lý Vô Song đáp. Kẻ này, vốn dĩ đã là mục tiêu của nàng. Bất cứ ai dám cạnh tranh với nàng ở Thanh Vân Đại Lục này, nàng đều muốn kẻ đó chết. Với nàng, Thạch Nham cũng là người của Long Uyển Oánh. Việc này có chút lợi và hại, nhưng đối với Lý Vô Song mà nói, đều không quan trọng. Cho nên, Cổ Mạc Đan Thần và những người khác do dự một chút, liên tưởng đến việc vừa rồi có người không cẩn thận cười một tiếng, mà mất mạng. Khi sát khí trong lòng Lý Vô Song điên cuồng bùng nổ, ai dám ngăn cản? Vân Thiên Khuyết, làm tốt lắm, tiếp theo, ta muốn vị trí của từng người bọn chúng, ai đi ra, người đó chết. Tuân lệnh. Đội ngũ lập tức quay đầu. Thiên Khuyết, sao ngươi lại có người liên lạc của Thiên Thần Kiếm Tông? Cổ Mạc Đan Thần ghé vào tai Vân Thiên Khuyết hỏi nhỏ. Chuyện này dài dòng lắm, chủ yếu là do Thiên Thần Kiếm Tông là tông môn ban đầu của Thanh Hồn Điện, trước kia ta đã lo sợ Thiên Thần Kiếm Tông giúp đỡ bọn chúng, nên phòng ngừa chu đáo, sắp xếp vài người, nếu Thiên Thần Kiếm Tông có hành động, ta còn có thể sớm phòng bị, không ngờ thật sự phát huy tác dụng. Vân Thiên Khuyết chậm rãi đáp. Thực tế toàn là vô nghĩa. Nguồn gốc duy nhất đều là Lý Thiên Mệnh bảo hắn nói vậy. Ngươi được đấy, lần này làm cho Vô Song cô nương mở một chút sát giới, giải tỏa tâm tình, ngươi lập đại công. Cổ Mạc Đan Thần nói. Biết sao được, lần trước ta hồ đồ quá, vẫn luôn muốn bù đắp. Chuyện lần này, Thanh Hồn Điện bên này quả thật có chút quá đáng, làm Vô Song cô nương thật sự tức giận, có thể phát tiết thì cứ phát tiết đi. Nhưng ta có chút lo lắng, làm vậy có thể sẽ dẫn đến xung đột trực tiếp giữa chúng ta và Thiên Thần Kiếm Tông. Vân Thiên Khuyết hỏi. Không sao, Vô Song cô nương có ý đồ với tất cả loại cây, chúng ta và Thiên Thần Kiếm Tông sớm muộn cũng sẽ có xung đột, Thạch Nham chết sớm hay muộn mà thôi, không có khác biệt. Ba người của Thiên Thần Kiếm Tông kia, Phong Vũ Kiếm Hoàng nổi tiếng là thiểu năng trí tuệ, trước tiên giết Thạch Nham đi, phía dưới tranh phong sẽ dễ dàng hơn. Cổ Mạc Đan Thần nói. Ừm, vậy ta yên tâm. Vân Thiên Khuyết vỗ ngực nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ, mẹ kiếp, ai bày ra cái chủ ý này cho Lý Thiên Mệnh, thật mẹ nó tàn độc. Làm sao hắn không hiểu? Hôm nay Lý Hạo Thần khiêu chiến, từng bước một tiến vào cái bẫy, từ việc Lý Thiên Mệnh muốn Long và Lý Nhược Thi bắt đầu, đã chọc giận đối phương, từ việc hắn xúi dục Cổ Mạc Đan Thần đưa ra loại cây, lại chuyên môn chọn Nguyên Ương Hồ và đảo Huyền Phong, những nơi dễ dàng dẫn đến xung đột, hiện tại Vũ Kiếm Hoàng và Lam Sa đã giằng co ở Nguyên Ương Hồ. Lúc này, Long Nguyễn oánh triệt để chọc giận, làm nhục Lý Vô Song, khiến nữ nhân biến thái này toàn thân trên dưới đều là sát niệm, rồi lại thông qua hắn, đưa Thạch Nham của Thiên Thần Kiếm Tông, kẻ đang vội vã đi thăm chút lợi nhỏ, đến dưới kiếm của Lý Vô Song. Thạch Nham vừa chết, thì tha cho ta tài sơ học thiển, một mũi tên này bắn được mấy con chim vậy? Vân Thiên Khuyết hỏi Ngân Trần. Mắc mớ gì đến ta, Sam? Ngân Trần đáp. Thanh Hồn Kiếm Phong, kiếm mặt thứ sáu, Tuấn Nam Phong. Cổ Kiếm Thanh Sương, Long Nguyễn Oánh, Yến Nữ Hiệp, Dương Sách, Cố Đào Nhi, Giang Thanh Lưu, Vu Tử Thiên và những người khác đều vây quanh Lý Thiên Mệnh. Ngoại trừ Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu, những người không giúp được gì trong trận đánh cược này, chuyên tâm tu luyện ra, thì những người khác đều đến. Thế nào rồi? Tất cả đều trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Đang đánh. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cũng không thấy được hiện trường, chỉ có thể thông qua Ngân Trần thuật lại. Đánh đến đâu rồi? Hắn hỏi. Nhanh lên. Tất cả đều rất gấp. Một phút sau, nghe Ngân Trần nói xong, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Mau nói. Mọi người thúc giục. Thạch Nham chưa chết. Lý Thiên Mệnh đáp. Sao có thể? Mọi người ngạc nhiên, dù sao Lý Vô Song và Cổ Mạc Đan Thần đều ở đó. Nơi bọn họ chém giết, gọi là Vạn Tùng Thạch Lâm, Thạch Nham đến từ Thạch Kiếm Tộc, bốn con cộng sinh thú kiếm thạch địa ma long của nàng, cứ thế mà chống đỡ, để nàng ta hòa vào bãi đá lăng, trốn thoát. Nhưng, bốn con cộng sinh thú của nàng đều đã chiến tử, bản thân nàng cũng trọng thương sắp chết, thuần nhờ vào thiên phú biến thân thành nham thạch của chủng tộc mà trốn thoát. Cơ bản là phế rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Thạch Nham thuộc về Thiên Thần Kiếm Tông, nàng từ đầu đến cuối, cũng đến để cướp bóc, là thuần túy địch nhân. Chỉ là nàng so với Phong Vũ Kiếm Hoàng có não hơn, không có hùng hổ dọa người như vậy mà thôi. Như vậy, hiệu quả cũng không sai biệt lắm, nàng còn sống, ngược lại càng nhanh, đem trận đánh giết này, nói cho Thiên Thần Kiếm Tông, Phong Vũ Kiếm Hoàng. Long Uyển Oánh nói. Như vậy, có thể chuẩn bị tòa sơn quan hổ đấu. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Đúng. Mọi người gật đầu. Bạch Long Hoàng, bội phục. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Long Uyển Oánh bình thản cười. Vẫn là nhờ có Thiên Mệnh, nắm trong tay hết thảy tin tức, mới có thể hoàn thành. Địch nhân đều quá mạnh, không động não một chút, chỉ có thể bị đánh. Nàng nói. Thế mà coi như là như thế, từng bước một kéo Lý Vô Song vào, từ đầu đến cuối khống chế sự biến hóa trong tâm tình của nàng, đó cũng là rất lợi hại. Sau khi Lý Hạo Thần thua, mỗi một chữ Long Uyển Oánh nói với Lý Vô Song, đều đánh trúng vào điểm giận của Lý Vô Song. Nàng ngoại trừ giết người, căn bản sẽ không có lý trí. Nửa khắc đồng hồ sau, ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, nói, đến rồi. Vũ Kiếm Hoàng nhận được truyền tin thạch của Thạch Nham, thêm vào việc khiêu khích của Lam Sa ở đối diện, Thiên Thần Kiếm Tông và Lam Huyết Tinh Hải, đang giết nhau ở Uyên Ương Hồ đánh nhau ư, kịch liệt lắm chăng? Long Uyển oánh hỏi. Lý Thiên Mệnh dò hỏi Ngân Trần một chút, rồi đáp lời, bọn họ song phương đang giao chiến kịch liệt trên Uyên Ương Hồ. Trừ một ít người ở lại canh giữ loại cây, thì Thiên Thần Kiếm Tông có đến 8.000 kiếm tu, ít nhất cũng phải 7.000 người tham chiến. Bên phía Lam Huyết Tinh Hải, ước chừng có 4.000 thức thần tu luyện giả. Vũ Kiếm Hoàng và Lam Sa đều đã ra tay. Vũ Kiếm Hoàng vừa nghe tin Thạch Nham trọng thương sắp chết, người của Lam Huyết Tinh Hải lại còn chế nhạo, khiêu khích. Thế là đám kiếm tu Thiên Thần Kiếm Tông nổi giận, xông lên giết hơn trăm mạng. Sau khi thấy máu rồi, giờ đánh nhau máu chảy thành sông, cả Uyên Ương Hồ nhuộm một màu đỏ. Thiên Thần Kiếm Tông dù sao cũng là tông môn xếp thứ 5 trên thiên bảng, còn Lam Huyết Tinh Hải chỉ xếp thứ 10. Nếu là chiến thần tộc hạng tư, có lẽ bọn họ còn phải dè chừng. Đằng này, số lượng người của Thiên Thần Kiếm Tông gần như gấp đôi. Quả không ngoài dự đoán, ở khu vực nhạy cảm như Uyên Ương Hồ, không đánh nhau mới lạ. Cháy rồi, nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội, cứ thêm dầu vào lửa, cho nó bùng lên mạnh hơn nữa. Long Uyển oánh nói. Ý muội là... Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi. Chúng ta đến gần chiến trường, xem có cơ hội đục nước béo cò không, vớt vát được gì hay cái đó. Long Uyển oánh đáp. Cổ Kiếm Thanh Sương gật đầu. Hắn không thể nào quên được, đệ đệ Cổ Kiếm Đạo Nhất của hắn đã chết dưới tay Lý Vô Song. Sau đó, Cổ Kiếm Thanh Sương cùng những người khác tiếp tục ở lại trấn thủ Thanh Hồn Kiếm Phong. Dương Sách, Long Uyển Oánh, Giang Thanh Lưu, Yến Nữ Hiệp cùng với Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên, 6 người trực tiếp lên đường. Bọn họ hướng Uyên Ương Hồ mà đi. Phốc phốc. Ông. Uyên Ương Hồ tuy gọi là hồ, nhưng thực chất trông như một vùng biển cả. Hàng trăm ngàn sợi rễ thanh vân thần mộc từ trên trời đổ xuống, cắm sâu vào Uyên Ương Hồ. Vô số tảo xanh khiến mặt hồ trông xanh biếc, tĩnh mịch. Vào mùa thanh vân thần mộc kết trái, rất nhiều thảo mộc thần linh sẽ sinh trưởng trong Uyên Ương Hồ. Điều này khiến Uyên Ương Hồ luôn tỏa ra hương thơm nồng nàn. Nhưng hôm nay, Uyên Ương Hồ đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Từng đợt sóng máu cuồn cuộn dưới gốc thanh vân thần mộc. Từ tiên cảnh biến thành chiến trường, Uyên Ương Hồ trở nên hỗn loạn. Mặt hồ từng xanh biếc như ngọc bích giờ ngập tràn thi thể. Có người, có cả cộng sinh thú. Đa phần thi thể đều không còn nguyên vẹn, nội tạng của cộng sinh thú vương vãi khắp nơi, lẫn vào nước hồ, nhanh chóng bốc mùi hôi thối. Tiên cảnh ngày nào, giờ đã hóa thành địa ngục. Ầm ầm. Thần thông của cộng sinh thú, đạo kiếp của thức thần gào thét, oanh tạc vào cây cối, vào mặt hồ. Cự thú vẫy vùng, thức thần xé nát cành cây, đao kiếm bay tứ tung. Tiếng la hét, tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngớt. Bằng mắt thường cũng thấy được hơn 10.000 người đang chém giết. Tất cả đều đỏ mắt. Dù là cộng sinh thú hay thức thần, đều đã đạt đến trạng thái cuồng bạo nhất. Trong cơn mưa máu, rất nhiều cộng sinh thú còn chưa tìm được ngự thú sư. Phốc phốc phốc. Kiếm quang chớp động, vô số kiếm khí tấn công về phương Bắc. Ánh kiếm xé tan phòng ngự của Lam Huyết Tinh Hải. Máu của tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải có màu xanh lam. Tuy lượng máu của họ không nhiều như xích huyết của cộng sinh thú Thiên Thần Kiếm Tông, nhưng dòng máu xanh lam vẫn tô điểm thêm cho Uyên Ương Hồ. Giết chết lũ chó săn này. Báo thù cho Thạch tướng quân. Máu xanh lam, thật buồn nôn. Chỉ là tông môn hạng 10 trên thiên bảng, dám nghênh ngang trước mặt chúng ta, biết chữ chết viết thế nào không? Kiếm tu Thiên Thần Kiếm Tông đã phát điên. Họ chiếm ưu thế về số lượng, lại ra tay trước, khiến Lam Huyết Tinh Hải trở tay không kịp. Trường kiếm mở đường. Cộng sinh thú xông lên. Khi tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải kịp phản ứng thì đã bị đánh cho tan tác. Lý Vô Song động thủ mà không hề báo trước với Lam Sa. Người của Lam Huyết Tinh Hải hoàn toàn không phòng bị cho trận chiến này. Một nước cờ sai, trực tiếp thương vong hơn ngàn người. Mỗi thức thần tu luyện giả gần như bị 2-3 kiếm tu và cộng sinh thú của họ vây công. Dệt. Máu tươi nhuộm đỏ đôi mắt. Khi thấy đồng bạn, thân nhân, bạn bè lần lượt bị tàn sát, bị cộng sinh thú xé xác thành từng mảnh nhỏ, chết thảm tại chỗ, người của Lam Huyết Tinh Hải đều phát cuồng. Chiến tranh luôn kích thích. Hình ảnh thi thể ngổn ngang khiến lòng mỗi người đều rỉ máu. Dệt. Báo thù. Thiên Thần Kiếm Tông dám động thủ trước với chúng ta, cả tông môn của chúng nhất định diệt vong. Phốc phốc phốc. Vung tay chém xuống, đầu người bay tứ tung. Ầm ầm. Cộng sinh thú và thức thần đánh nhau, ngã lăn trên Uyên Ương Hồ. Tung bọt nước lên tung tóe. Trước mắt chỉ toàn thảm cảnh. trong thời gian ngắn, Thiên Thần Kiếm Tông ít nhất có hơn 1000 người chiến tử. Nhưng tổn thất của Lam Huyết Tinh Hải còn lớn hơn, 3000 trong số 4000 tu luyện giả đỉnh cao đã bị giết. Số còn lại cố gắng chống cự, hoàn toàn bị bao vây. Đánh thêm một lúc nữa, họ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây không phải là công thành chiến, mà là cuộc chạm trán ngoài đồng. Thiên Thần Kiếm Tông đông người, chủ động tấn công, mới đánh tan đối thủ. Không tha một ai. Toàn bộ chung cùng với cộng sinh thú của Thạch Nham. Lam Sa, người chết chắc. Vũ Kiếm Hoàng tuy lớn lối, cố chấp, nhưng ra tay lại rất nghiêm túc. Nàng cùng cộng sinh thú Cửu Thiên Tiên Vân Hạc dẫn dắt 8000 kiếm tu, đại sát tứ phương, trường kiếm trong tay vung đến đâu, huyết nhục của người Lam Huyết Tinh Hải văng tung tóe đến đó. Đối diện nàng, Lam Sa với khuôn mặt như cá mập, cộng sinh thú của hắn tên là Bạch Cát Sa Thần. Đây là một loại thức thần tương đối hung tàn, thân người cá mập, cao lớn vạm vỡ. Cái miệng rộng ngoác ra có thể cắn đứt ngang cộng sinh thú. Từ khi khai chiến đến giờ, Lam Sa nổi tiếng hung tàn đã tự tay giết mấy chục kiếm tu. Chết đi. Vũ Kiếm Hoàng hạ xuống, bốn con Cửu Thiên Tiên Vân Hạc lao xuống. Cái mỏ chim nhọn hoắt như trường thương xuyên thủng, đôi cánh trắng như tuyết vỗ mạnh, tạo nên sóng to gió lớn trên Uyên Ương Hồ. Đồ điên. Sắc mặt Lam Sa tái nhợt, hàm răng sắc nhọn nghiến ken két. Thạch Nham chết rồi ư, đến giờ hắn vẫn còn ngỡ ngàng. Lý Vô Song có hành động này, đáng lẽ phải báo cho hắn biết trước. Nếu hắn chuẩn bị trước thì đã không tổn thất hơn 3000 người. Dù hiện tại mỗi giây mỗi phút đều có người Lam Huyết Tinh Hải chiến tử. Hơn 3000 người này đều là tinh anh trong tộc, thân phận phẩm cấp rất cao. Họ chiến tử, đối với Lam Huyết Tinh Hải là một tổn thất lớn. Cả đời Lam Sa chưa từng để tông môn chiến tử nhiều người đến vậy. Mau rút lui đi. Chịu không nổi nữa rồi, không đi nữa là chết hết. Bọn họ đông người quá. Tạm thời bỏ qua loại cây, họ chiếm được cũng vô dụng thôi. Đánh nhau thế này, đợi chúng ta triệu tập nhân mã rồi quay lại đánh úp, cho lũ súc sinh Thiên Thần Kiếm Tông chết không có chỗ chôn. Người bên cạnh đang cố gắng vùng vẫy, khuyên Lam Sa. Rút lui. Cuối cùng, Lam Sa không cam tâm ra lệnh rút lui, chấp nhận sự thật thảm bại. Nhưng hắn rút lui đã hơi muộn rồi. Hết chương 1402. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.